Đây là tại cổ vũ mọi người đi đoạn, đi săn giết đồng bạn. Chu Lâm tự nói, tông môn nói không khỏi sát lục, nguyên lai càng tàn khốc hơn. Trong lòng của hắn run lên, thượng giới tranh đấu quả nhiên càng tàn khốc hơn, vẹn vẹn chỉ là một cái thí luyện địa mà thôi, liền triệt hồi quy củ, mặc cho đệ tử tranh đấu, dạng này trường hợp dưới, tranh đoạt thông thiên thạch vậy liền tương đối nguy hiểm, thậm chí xảy ra nhân mạng. Nhìn thấy Tĩnh Tĩnh không có, Chu Lâm lo lắng Tĩnh Tĩnh an nguy, một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài, ở chỗ này quá nguy hiểm. Không có, tiểu gia hỏa kia cũng không so ta yếu, nhất định không có chuyện gì. Thỏ ra bĩu môi, nàng cũng chính là ở trước mặt ngươi lộ ra yếu, nàng nơi đó yếu đi, ngươi cũng đừng quên, nàng thế nhưng là... Im lặng. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, chỉ đỉnh đầu. Thỏ ra a ha một tiếng, nói, được thôi, đi trước tìm nàng. Cà ca. Tại một đầu trong khe núi, bọn hắn tìm được Tĩnh Tĩnh. Tiểu nữ hài đang ngồi ở một đầu sắp hóa rồng dao xà trên đầu, hai chân trong thủy nghịch ngậm dẫm lên thủy. Hung tàn dao xà mềm mại như mèo con, kéo lên nàng, băng lánh trong con mắt thế mà hiếm thấy mang theo nhu ấm chi sắc. Nhìn thấy Chu Lâm đến đây, nàng vui sướng nhảy dựng lên, đạp trên mặt nước, nhào vào Chu Lâm trong ngực. Tĩnh Tĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Lâm sờ lên đầu nhỏ của nàng, ân cần hỏi han. Ta à, từ thí luyện điện tiến đến liền bị ngẫu nhiên truyền tống đến phụ cận. Ta tùy tiện đi một chút liền đi tới nơi này à. À, ta còn gặp một cái hảo bằng hữu tiểu hoa, ngươi nhìn đầu này tiểu hoa xà thật xinh đẹp, cái đó còn đưa một viên màu đỏ cục đá cho ta. Tĩnh Tĩnh liền cùng tranh công đồng dạng đem màu đỏ cục đá kín đáo đưa cho Chu Lâm. Thông thiên thạch. Thỏ ra không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời, thương thiên á đại địa à, ta làm cái thông thiên thạch dễ dàng sao. Một đường bị một đầu cọp cái đuổi 10 đầu 8 đầu sơn mạch, kém chút liền thở không còn thở, kết quả người ta ngược lại tốt. Tùy tiện liền có yêu thú chủ động đưa tới. Chơi ạ, thế đạo như thế bất công, chẳng lẽ nàng mới là thân sinh, ta là mẹ kế dưỡng. Ta không phục. Tê tê. Giao xả phun ra lưới, phát ra uy hiếp cảnh cáo. Tiểu hoa, không cho phép đối ca ca không có lễ phép, hắn là ca ca của ta. Tĩnh Tĩnh có bài bản hẳn hoi khiển trách tiểu hoa dừng lại, chỉ thỏ ra nói, nghĩ khi dễ người liền khi dễ hắn, gia hỏa này ghét nhất. Thỏ ra đột nhiên cảm thấy toàn thân sắp vỡ. Cực hạn cảm giác nguy cơ giáng lâm, hắn hóa xuất huyền ưng bản thể cấp tốc xông lên trời. Ở phía dưới, đầu kia dao xà há miệng máu, khẽ cắn mà lên, kém chút đem thỏ ra cắn trúng, dẫn tới Tĩnh Tĩnh khanh khách cười không ngừng. Tĩnh Tĩnh, ngươi hại ta. Thỏ ra phát ra bi phẫn thanh âm. Chu Lâm sờ lên Tĩnh Tĩnh đầu, nói, tốt tốt, đừng dọa không tốt thỏ ra, chúng ta nên làm việc, loại này tiểu thạch đầu, cần càng nhiều càng tốt, cùng một chỗ đi trước ăn cướp mấy cái yêu thú lại nói. Ca ca muốn loại này tảng đá. Vậy quá đơn giản, ca ca đi theo ta. Tĩnh Tĩnh lanh lợi đứng ở dao xà trên đầu, hướng phía đáy nước kín đáo đi tới. Chương 480, đơn giản như vậy. Đầu này khe núi nhìn như gió êm sóng lặng, tại dao xà lặn xuống sau lập tức gió nổi mây phun, sóng dữ ngập trời. Uy, chờ ta một chút. Huyền ưng tử trên cao rơi xuống, một cái lặn xuống nước cực tốc chui xuống nước, hóa thành thân người, đuổi theo phía trước dao xà thân ảnh mà đi. Dưới đáy nước, có động tiên khác. Trong bóng tối sáng lên từng khỏa xanh mơn mởn đèn lồng, màu đỏ dao xà phát ra thanh âm tê tê, tựa như là lăn trong chảo dầu tích nhập giọt nước, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ không gian. Vô số tê tê tiếng vang lên, những cái kia sáng lên đèn lồng kịch liệt khép mở, đều là dao xà con người. Một tổ dao xà. Mẹ ơi cứu con. Thỏ ra chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hai chân run run, có chút như nhũn ra, trong tiềm thức liền muốn xông lên trời. Chu Lâm cố giả bộ chấn định, bầy rắn vờn quanh ở giữa. Mà lại đều là yêu hoàng cấp xà yêu vương, ngẫm lại thật đúng là có chút hại đến hoàng. Tĩnh Tĩnh thiên chân vô tả, duỗi hai tay ra, ca ca muốn tảng đá, xinh đẹp tảng đá, các ngươi nguyện ý cho ta một chút sao? Tê tê. Đáp lại chính là vô số lưỡi rắn. Yên tĩnh không gian bên trong, Tĩnh Tĩnh duỗi ra tay nhỏ xử ở nơi đó. Màu đỏ dao xà phát ra thanh âm tê tê, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Chỉ chốc lát, một đầu màu đen dao xà, trên đầu đã sinh ra hai đoàn nô lên. Sắp có hóa thành dao long xu thế, lung la lung lay bơi tới, miệng bên trong ngậm lấy một viên màu đen thông thiên thạch, nhẹ nhàng đặt ở Tĩnh Tĩnh trong tay. Tĩnh Tĩnh tay nhỏ tại màu đen dao xà trên trán vỗ vỗ, giòn tan nói ra, cảm ơn ngươi ủng, tiểu hắc. Cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ, hắc sắc dao xà trên đầu nhô lên tựa hồ lớn mạnh một chút, có muốn rách ra mà xuất hóa thành sừng thú dấu hiệu. Tê tê. Hắc sắc dao xà phát ra hưng phấn gào thét. Rất nhanh, một đầu dao xà du động tới. Đem một viên đủ mọi màu sắc tảng đá ngậm lấy rơi vào Tĩnh Tĩnh trên tay, sau đó tiếp nhận nàng vỗ nhẹ. Dao xà dáng vẻ rất hưởng thụ, bộ dáng kia giống đang tiếp thụ một trận trang nghiêm mà thần thánh ma đỉnh thụ nhớ. Một màn kia, tương đương rung động. Chu Lâm liền đứng tại Tĩnh Tĩnh bên cạnh, mỗi lần Tĩnh Tĩnh tiếp nhận thông thiên sau đá liền sẽ giao cho hắn, nhưng mà từ đầu đến cuối, những cái kia giao xả đều không có liếc hắn một cái, thật giống như hắn hoàn toàn không tồn tại. Thỏ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ, trốn ở màu đỏ giao xả trên lưng không nhúc nhích, thái mẹ hắn quỷ dị, bản bảo bảo không nói lời nào. Thẳng đến màu đỏ giao xả chở bọn hắn trở về khe núi mặt nước, bọn hắn còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Tiểu Hồng, cảm ơn ngươi ủng, chờ ngươi trưởng thành nhất định phải đi tìm ta, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Tĩnh Tĩnh nói liên miên lại nhải, đứng tại thủy bên bờ, ngón tay không ngừng màu đỏ giao xả trên đầu chọc chọc. Tê tê. Màu đỏ giao xả mang theo thỏa mãn biểu lộ bơi vào dưới nước. Ca ca, đi thôi. Tĩnh Tĩnh lanh lợi, nắm Chu Lâm tay. Làm ba người đi ra đầu kia khe núi, hậu phương nồng vụ che giấu, hoàn toàn thấy không rõ hư thực, muốn lại tìm đến đầu kia khe núi, hiển nhiên đã không có khả năng. Thậm chí một màn này, ngay cả thí luyện ngoài điện tề cảnh xuân bọn hắn đều không nhìn thấy. Ba người giữa rừng núi hành tẩu, một thời gian có vẻ hơi trầm mặc. Chu Lâm đáy lòng cảm thán, khó có thể tưởng tượng, kia một tổ giao xà thế mà dâng lên hơn 150 khỏa thông thiên thạch, không sai biệt lắm chiêm cứ thông thiên thạch tổng ngạch 1/3. Mà đây vẹn vẹn chỉ là Tĩnh Tĩnh tùy tiện nói một chút, sờ đầu một cái liền lấy đến. Quá đơn giản. Đây là thiên phú của nàng hay là huyết mạch thần thông? Vị này bản thể là khoát du thiếu nữ thần bí, có thể bị huyết ma thần chọn làm thể xác phân thân, thiên phú của nàng khẳng định nghịch thiên. Siêu siêu siêu. Phía trước thoát ra mấy thân ảnh, thấy rõ là Chu Lâm bọn hắn đến đây, một người ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, rốt cục bắt được các ngươi, chúng ta hoạch tâm đệ tử nguyên lai ở chỗ này. Các huynh đệ, xem ra chúng ta thông thiên thạch lại có rơi xuống, các ngươi là mình chủ động giao ra đâu hay là ta tự mình đến cầm? Một người hung tợn tới gần. Thí luyện trong điện, kịch chiến thăng cấp, rất nhiều thân cận đệ tử đã báo đoàn cấp sạch, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn hoặc là thế yếu tiểu đội. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ học người cấp sạch. Thỏ ra trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, một đám tôm cá nhai nhép, thỏ ra ta tay không liền xử lý các ngươi. Từ đáy nước đến bây giờ vẫn cảm thấy bị một cỗ khí áp ức, kìm nén đến hắn khó chịu, đang muốn luyện tay một chút, hoạt động một chút gân cốt, thư giãn tâm tình. Muốn chết. Ba cái hạ giới tiểu lâu la mà thôi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, mình điểm này đáng thương thực lực, cũng xứng hoạch tâm đệ tử xưng hảo. Thức thời, cho ta đem lệnh bài phun ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vậy ngươi ngược lại là cho ta không khách khí thử nhìn một chút ta. Thỏ ra cũng nổ, trong lòng đã sớm ổ nổi giận trong bụng. Siêu. Người kia động, thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng, một quyền đánh tới hướng thỏ ra. Tuổi con trẻ, thực lực phi thường khủng bố, tại võ hoàng cường giả bên trong cũng là người nổi bật. Cùng ta so tốc độ. Ta vung người mấy con phố. Vừa dứt lời, hắn đã trước một bước vượt qua thân ảnh của người nọ, xuất hiện tại sau lưng của hắn, trở tay một bàn tay đem người kia quất bay ra ngoài. Thỏ ra là ai? Yêu thánh đảo tu hành, đã kích phát kim sĩ đại bằng điều huyết mạch, có được thiên bằng chiến thể, tốc độ có 102 một giới, cùng hắn so tốc độ, vậy đơn giản là tìm thai vạn. Vâng! Người kia bị một bàn tay quất bay, như là một phát đạn pháo trực tiếp vừa ngã vào nơi núi rừng sâu xa. Cùng thời khắc đó, đồng bạn của hắn triệt để bộc phát, trọn vẹn năm đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời. Bọn hắn đối thỏ ra có chút kiên kỵ, phân ra ba người tiến đến vây công. Hai người khác tìm tới Chu Lâm cùng Tĩnh Tĩnh. Trước làm thịt các ngươi, nhìn hắn còn thế nào cuồng. Động thủ. Hai người liên thủ, một cái huy quyền, kinh khủng quyền ấn nở rộ, thần uy lâm liệt, chung quanh cỏ cây toàn bộ bị khuấy động cương phong thổi đoạn. Không chút nghi ngờ, một quyền này lực lượng chí lớn, đủ để phá vỡ sơn đoạn hải. Mà đổi thành một người thì thôi động đoàn đao, huy sái xuất một mảnh đao màn, muốn chém giết Chu Lâm. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên ở trước mắt cùng tiểu La Lệ, thuộc về tuyệt đối kẻ yếu. Nhất là Chu Lâm, thế mà chỉ có vũ quân tu vi như vậy tại võ hoàng tụ tập thí luyện trong điện, tuyệt đối là hạng chót tồn tại, tiện tay liền có thể xóa bỏ. Về phần cái kia tiểu La Lệ, tuy có võ hoàng tu vi, thế nhưng là nhìn nàng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, chỗ nào hiểu được tranh đấu tàn khốc. Chờ bàn tay liền có thể diệt sát. Chết đi. Quyền mang cùng đao quang trước sau rảo sát tới, mắt thấy là phải thôn vệ hai người. Ha ha, tiểu tử, chờ giết ngươi đồng bạn, liền nên đến phiên ngươi. Ba người khác toàn lực vây khốn thiếu niên mặc áo gấm, dù sao cũng là thiên phú giá trị nghịch thiên tồn tại, bọn hắn không dám có nửa phần chủ quan. Nhưng mà thỏ ra nửa phần không ý định động thủ, khoe miệng lộ ra mấy phần trêu tức mà tự rêu biểu lộ, mắt trợn trắng lên, cười khẩy nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng thỏ ra vì cái gì tự nhận thứ hai. Trong lòng mọi người hiện lên một tia bất an, liền nghe đến oanh một tiếng, Chu Lâm không chút hoang mang, một tay nắm Tĩnh Tĩnh, tay kia tát đập ngang, đầu ngón tay nở rộ một tầng kim sắc quang mang. tiện tay đem đao màn đập nát, sau đó nắm quyền, trực đảo hoàng long, ngạnh hám đối phương quyền mang. Quyền ấn đụng nát đối phương quyền mang về sau uy thế không giảm, đánh vào tên thiếu niên kia trên thân. Phúc! Huyết quang tóe lên, người kia gầm thét, thân thể của hắn bị đánh xuyên, sườn bộ toàn bộ xé rách, thân thể gần như cắt thành hai đoạn. Không! Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn mang theo rung động, mang theo không cam lòng, cả người ném ra xa mười mấy trượng, ngã trong vũng máu, cơ hồ mất mạng. Ối! Cầm đao người kia bị đánh vỡ đao phía sau màn đang chờ xuất thủ, giờ phút này không tự chủ được rút lui mấy bước, trong lòng căng lên. Thiếu niên ở trước mắt như là hình người bạo long, hắn thế mà tay không liền xé rách đao quang. Chu Lâm bước lên phía trước, mang trên mặt ý cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn xuống chúng nhân, các ngươi nói, các ngươi là chủ động giao ra thông thiên thạch đó hay là ta tự mình tới bắt? Ha ha ha, đưa tới cửa thông thiên thạch, không bạch hùng, cho ta lấy ra. Thỏ ra đột nhiên bộc phát, hai cánh hóa thành hai đạo kim quang rào sát, trong nháy mắt đem hơi thất thần ba người đánh tan, hắn vươn tay ra, trực tiếp yêu cầu. Chương 481, Liêu Hải. Sáu người võ hoàng tiểu đội, thực lực như vậy tại tổng số chỉ có 32 người thí luyện trong điện, tuyệt đối đủ để quét ngang. Trên thực tế, bọn hắn trước đó liền từng dạng này quét ngang mấy người, cướp sạch sẽ. Đáng tiếc, cuối cùng gặp Chu Lâm. 6-3, Tinh Tinh còn không có xuất thủ, thế mà toàn bại, ngoan ngoãn dâng lên hai viên đến từ không dễ thông thiên thạch. Mới hai viên, nhỏ mọn như vậy. Nắm lấy hai viên đen nhánh thông thiên thạch, trong lòng bàn tay tung tung, thỏ ra một mặt ghét bỏ cùng khinh bỉ biểu lộ, đuổi rồi đồng dạng quát lớn, cút đi, lần sau gặp được, đừng trách thỏ ra không khách khí. Sáu người chạy trối chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn? Đây chính là hai viên thông thiên thạch, thật vất vả mới đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trên người bọn họ còn có rất nhiều, chỉ ít so hai viên muốn bao nhiêu. Xa xa đứng tại trên sườn núi, những người thất bại này xa xa nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, một mặt phẫn hận. Đương nhiên không thể nhịn. Một hơi này, ta nhẫn không hạ. Một tên thiếu niên trong đó hung hăng một trưởng vỗ trước người trên núi đá, mấy vạn cân to lớn núi đá bị hắn một bàn tay đập thành bột mịn. Ghê tởm. Bất quá là hạ giới sâu kiến, dám xem thường chúng ta, khẩu khí này ta làm sao nhịn đến hạ. Người kia ánh mắt quét ngang, hung tợn nói, chư vị, không bằng đem tin tức này nói cho Liêu ít, chắc hẳn Liêu thiếu sẽ rất vui lòng thay chúng ta ra mặt. Liêu thiếu. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, không sai, không nói vì chúng ta thương lan giới tranh mặt mũi, liền xem như vì thông thiên thạch, hắn cũng hẳn là sẽ ra tay. Cái kia còn nói cái gì, đi. Đám người rời đi. Ba ngày sau, tại ra khỏi sơn lâm một đầu tiền đồ tươi sáng bên trên, một thanh niên cầm trong tay bảo kiếm, ôm cánh tay đứng tại đại lộ trung ương, khuôn mặt kiệt ngạo, các ngươi ai là Thỏ Nhi gia? Thỏ Nhi gia em gái ngươi. Thỏ gia nhịn không được bạo nói tục, kể từ ngày đó Thỏ Nhi gia ba chữ này bị người chế rêu về sau, cái tên hiệu này thật giống như một khối kẹo da trâu, dính trên người, không vung được. Vừa nghe đến ba chữ này, hắn liền triệt để nổ. Vậy xem ra không có sai. Thanh niên từng bước một tới gần, trên mặt ý cười dần dần dày, mang theo một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong đắc ý cùng ngạo mạn, ta gọi Liêu Hải, nhận được người khác để mắt, gọi ta một tiếng Liêu Ít, nghe nói các ngươi trên người có thông thiên thạch, ta đang nghĩ, làm sao cũng phải tới mượn dùng một chút, các ngươi nói có đúng hay không. Hắn đang mượn chữ bên trên cắn chữ rất nặng, bất quá loại kia ý vị đã rất rõ ràng. Mượn. Thỏ ra cười nhạo, ngươi tại sao không nói cầm đâu. Có mượn còn có trả, ngươi cầm coi như không cần trả lại. Ngươi muốn nói cầm cũng được, vậy liền lấy ra đi. Liêu Hải cười đến càng thêm đắc ý, từng bước một tại rút ngắn khoảng cách. Phi. Ta nhất là không quen nhìn ngươi này tấm sắc mặt, ngươi muốn ta liền cấp. Ta nếu là không cấp đâu. Thỏ ra phẫn hận, phun một bãi nước miếng, mang theo nồng đậm xem thường. Không cho. Vậy liền. Chết. Liêu Hải sắc mặt một đổ, trong con ngươi mang theo lạnh lùng, bước chân đột nhiên tăng nhanh, nhảy lên một cái, như là một đầu bằng điểu gào thét mà tới. Thân hình của hắn nhanh như điện quang, trong tay ôm bảo kiếm tại sắp tới gần sát na, ken một tiếng ra khỏi vỏ, một kiếm quang lạnh thiên hạ yên tĩnh, kiếm quang những nơi đi qua. Trong chốc lát nở rộ tài năng tuyệt thế, muốn đem Thỏ ra triệt để chém giết. Siêu. Thỏ ra lui nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này, Chu Lâm lại động, xách ngược kiếm chỉ hướng lên vạch một cái, kiếm quang như thác nước, nên tiếp Liêu Hải, cùng hắn ngạnh hám một cái. Suy suy. Lăng lệ kiếm khí như bình bạc chợt vạch nước tương tóe, kiếm quang tàn sát bừa bãi chỗ, nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo, như bay cắt đi thạch, cổ mục đứt đoạn, núi đá rạn nước, dư ba rảo sát núi đá bùn đất thành bột mịn. Chu Lâm đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi làm gì? Đây là đối thủ của ta. Thỏ ra tức hồn hện, trong không khí lưu lại liên tiếp tàn ảnh, tại lui nhanh bạo tiến ở giữa, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến giống như căn bản không có di động qua đồng dạng. Người là ai? Thân hình như một đầu đại điểu ở giữa không trung xẹt qua, một cái phiêu giật lộn ngược ra sau, xa rơi vào cách đó không xa trên đỉnh cây. Chân đạp ngọn cây, Liêu Hải mặt lộ vẻ chấn kinh, giống như vô tình đem cầm kiếm tay thả lỏng phía sau, trên bàn tay bị kiếm khí xé rách vết thương chính tí tách nhỏ xuống lấy máu tươi. Một kích này, hắn thế mà rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Chính Liêu Hải đều có chút không tin. Lấy hắn tại kiếm thuật bên trên thiên phú kinh khủng, có thể chính diện thắng hắn, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tu hành đến nay, chưa bại một lần, nghĩ không ra ở chỗ này thế mà ăn thua thiệt. Cái kia thiên bằng thể thiên phú kinh người thì cũng thôi đi, bên cạnh hắn một cái hình dáng không gì đặc biệt tiểu tử thế mà cũng có thực lực như vậy. Vừa mới đụng nhau bên trong, hắn cảm nhận được kiếm ý của đối phương, trùng trùng điệp điệp như giang hà cuồn cuộn, rộng rãi bằng bạc, kiếm ý của mình lại bị áp chế cùng nghiền ép, thụ trọng thương. Cái này sao có thể? Đối mặt thỏ ra vận hỏi, Chu Lâm im lặng chỉ xa xa Liêu Hải, giải thích nói, hắn tại dùng kiếm. Ta cũng có kiếm, ta lông vũ có thể so với kiếm khí, chính là so kiếm ta cũng nhất định có thể thắng hắn. Thỏ ra không phục, ghét bỏ Chu Lâm đoạt hắn danh tiếng. Ngươi xác định ngươi muốn cùng hắn so kiếm? Chu Lâm trong mắt mang theo ý cười. Đương nhiên. Thỏ ra ngẩng đầu, dám mang tiểu ra ta muốn so chết hắn. So tốc độ ta nhanh hơn hắn, so kiếm ta càng so với hắn hơn lợi hại. Tốt ta, hắn khẳng định tiện bất quá ngươi. Chu Lâm lắc đầu, trong mắt ý cười càng đậm. Thỏ ra ẩn ẩn cảm giác không đúng. Phốc phốc. Tĩnh Tĩnh nhịn không được che miệng cười nói, ca ca nói ngươi tiện, ngươi thật đúng là tiện hả. Ta đi. Chu Lâm, ngươi dám mang ta muốn quyết đấu với ngươi. Thỏ ra tỉnh ngộ lại, truy kích đi lên, Chu Lâm đã trước một bước lướt qua, lách mình ra ngoài. Ba người không coi ai ra gì, không lọt vào mắt Liêu Hải, đem hắn phơi ở một bên. Đủ rồi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Liêu Hải hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm. Hắn phát hiện, sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái thiên bằng thể thì cũng thôi đi, làm sao còn ra một cái thần bí kiếm đạo cao thủ. Hai người ngừng lại, không có tận lực đùa giỡn. Thỏ ra liếc một chút, nói, hắn hỏi ngươi là ai? Chu Lâm nhìn Liêu Hải nói, muốn hỏi ta là ai, trên người ngươi có hay không thông thiên thạch? Ngươi có ý tứ gì? Liêu Hải nhíu mày, còn chưa hiểu tới. Thỏ ra thở dài một hơi, đần như vậy, khó trách không được. Chuyện không có lợi tại sao phải nói cho ngươi biết? Dâng lên thông thiên thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn là ai? Các ngươi. Liêu Hải cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung, hỏi thăm nói mà thôi, thế mà muốn hắn một viên thông thiên thạch. Đây là bẩn thỉu hắn đâu. Cuồng vọng, vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, từ trên đỉnh cây bay vọt mà xuống, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng như điện, trong chớp mắt đã đến Chu Lâm trước mắt, giơ kiếm trước gai. Kiếm quang nở rộ, diễn hóa đại đạo chân hình, như thiên mã hoành không, nộ đâm mà đến, phóng thích kinh khủng kiếm khí, muốn chém giết Chu Lâm. Chu Lâm thở dài một hơi, nghiết kiếm chỉ, tùy ý đốt đi, tại giao sắc ở trong nhẹ nhàng bắn ra, đem lưới kiếm bắn bay. Đinh! Hai người một sai mà phân, riêng phần mình rút lui. Chu Lâm một mặt nhẹ nhõm, Liêu Hải trong lòng càng thêm rung động, cánh tay của hắn run lên, nhẹ nhàng run rẩy, suýt nữa bị phế sạch. Vừa mới tại trên đỉnh cây dưỡng tốt vết thương lần nữa sụp ra. Chương 482, thỏ ra thứ nhất. Không được. Liêu Hải biến sắc, biết không tốt, đối phương quá mạnh, vô luận là lực lượng hay là kiếm đạo tu vi đều mạnh hắn một đoạn, nếu là còn lưu tại nơi này, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao. Chu Lâm cười lạnh, đối phương rõ ràng chính là định đến cướp đường, đã xuất thủ, vậy liền không có quay về đạo lý. Đơn nhất kiếm chỉ. Hắn bỗng nhiên lách mình tiến lên. Đạo thân ảnh kia biến mất sát na, Liêu Hải cảm giác toàn thân run rẩy, lông tơ dựng thẳng lên, kia là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Sắt. Hắn khẽ quát một tiếng, quả quyết thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu, trường kiếm trong tay nở rộ lăng lệ kiếm khí phong bạo. Bên hai truyền đến một tiếng như có như không thở dài, Liêu Hải trong lòng hoảng hốt, cực tốc bỏ chạy, nhưng mà luôn có một đạo như quỷ mị thân ảnh tại kiếm khí bên trong ghé qua, kiếm khí phong bạo nhấc lên cắt bay đá chạy vậy mà đều bị đối phương tránh thoát đi. Mặc cho hắn như thế nào đem kiếm chiêu uy lực đẩy hướng cực hạn đều không thể cấp đối phương tạo thành tổn thương, hắn biết lần này thật không tốt. Phúc! Ngực đột nhiên đau xót, Liêu Hải cả người bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu, trường kiếm ngã xuống đất. Thí luyện ngoài điện, tất cả mọi người bị Chu Lâm hình như quỷ mị thân ảnh sợ ngây người. Chơi ạ, ta thấy được cái gì, hắn lại có thể tránh né kiếm khí phong bạo. Vậy đơn giản chính là ma quỷ bộ pháp, thật là đáng sợ, tại sao có thể có quỷ dị như vậy thân pháp. Từ 6 người ăn cướp, đến Liêu Hải ra sân, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tận mắt nhìn đến bọn hắn cho rằng thiên tài Liêu Hải bị Chu Lâm lấy thế tồi khô lạp hủ cường thế đẩy ngã, bọn hắn cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Cái kia hạ giới tiểu tử thiên phú giá trị không phải mới mười mấy sao. Làm sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả Liêu Hải cũng không là đối thủ. Tê Cảnh Xuân xem xét, địa bộ này không đúng, thật vất vả che lấp thiên cơ, che giấu Chu Lâm phong mang, nếu là lại để cho càng nhiều người chú ý tới Chu Lâm hiển nhiên không đẹp. Hắn nháy mắt ra dấu, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Giao Quang, ngươi lại đi mở ra thông đạo. Vâng, cung chủ. Giao Quang điện chủ thân hình lóe lên, tiến vào thí luyện trong điện. Chu Lâm dừng tay. Một đạo nổi bật thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Liêu Hải đã thua, thông thiên thạch cho ngươi, việc này coi như thôi. Nói xong, bốn khỏa thông thiên thạch từ Liêu Hải trong ngực bay ra, rơi vào Chu Lâm trong tay. Giao Quang điện chủ tiện tay lấp một viên màu đỏ đan dược cho ăn nhập Liêu Hải trong miệng, rất nhanh hắn toàn thân huyết khí chen trúc, vết thương thật nhanh khép lại, một thân khỏi hẳn thương thế. Liêu Hải một mặt hổ thẹn nắm lên ngã xuống đất trường kiếm, khoanh tay bộ dạng phục tùng, đứng tại Giao Quang điện chủ thân sau. 10 ngày kỳ hạn đã đến. Tất cả mọi người nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Giao Quang điện chủ thanh âm vang vọng toàn bộ thí luyện điện, vô luận là đang vây công yêu thú hay là đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt, giờ phút này đều dừng lại, bầu trời hạ xuống từng đạo năng lượng của sáng, năm kéo đám người chậm rãi lên không. Trên giáo trường, 32 tên đệ tử lần lượt xuất hiện, phần lớn người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, có chút thậm chí là trọng thương ngã gục. Nơi xa vây xem Thông Thiên cung đệ tử châu đầu ghé tai. Xem ra cửa này tỉ thí rất kịch liệt a. Ngươi xem một chút, cả đám đều vết thương chồng chết. Cũng không biết thu hoạch như thế nào, đáng tiếc ngoại trừ trên đài cao các đại nhân, chúng ta đều không nhìn thấy, thật sự là chờ mong a. Lập tức liền muốn nhìn thấy, chúng ta Thiên Tuyền Điện khẳng định là thứ nhất, luận thiên phú, lần này bị Thiên Xu Điện tên biến thái kia đoạt danh tiếng, thật khó chịu, bất quá hiệp này, so thực lực, có thể vượt qua Liêu Hải hắn không có, hắn nhất định có thể cầm thứ nhất. Nhạc Tinh Hải nghiêm nghị nói, cửa thứ hai kết thúc, mời chư vị xuất ra thông thiên thạch. Trước mắt bao người, những này thiên kiêu từng cái nhăn nhăn nhó nhó, có chút xấu hổ, chậm chạp không muốn lấy ra. Trên đài cao điện chủ, lĩnh đội, cung chủ tự nhiên biết kết quả, nói đến thật sự là mất mặt, đã bao lâu nay thất điện thi đấu, lần này là thu hoạch ít nhất một lần. Chuyện gì xảy ra? Lấy ra a, đến cùng có bao nhiêu? Nơi xa có người bắt đầu ồn ào. Thiên cơ điện, 3 viên. Có người mở miệng, run run rẩy rẩy lấy ra 3 viên thông thiên thạch. Làm sao mới 3 viên? Ít như vậy. Thiên cơ điện lần này như thế sợ. Nhạc Tinh Hải cũng không có điểm bình, chỉ là gật gật đầu. Kế tiếp. Khai Dương điện, 2 viên. Soạn. Đám người rối loạn lên. Làm cái quỷ gì, làm sao mới 2 viên. Này 10 ngày các ngươi ở bên trong chơi bùn sao. Tên kia Khai Dương điện đệ tử trên mặt xanh một trận hồng một trận, không biết trả lời thế nào. Kế tiếp. Nhạc Tinh Hải thu thông thiên thạch, đăng ký hoàn tất về sau đi hướng kế tiếp đệ tử. Ngọc Hành điện, 1 viên. Tên đệ tử kia một mặt ngượng ngùng xuất ra lẻ loi trơ trọi một viên, đưa tới. Tất cả mọi người phát giác được bầu không khí không đúng, lấy thất điện thực lực, tuyệt đối không có khả năng thu hoạch ít như vậy. Chẳng lẽ này 10 ngày bên trong, thí luyện trong điện xảy ra chuyện gì? Vây xem đệ tử an tĩnh lại, chấm đợi đoạn dưới. Bọn hắn không biết, trên đài cao điện chủ bọn hắn khẳng định biết. Kế tiếp, Nhạc Tinh Hải tiếp tục hô. Nhưng mà, nửa thiên đô không có người đáp lại. Rất nhanh đám người liền phát hiện. Trước đó kia đang thương 3-3 một viên 2 viên 3 viên thế mà còn không phải ít nhất, bởi vì rất nhiều người căn bản ngay cả một viên đều không bỏ ra nổi tới. Chuyện gì xảy ra? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy ngay cả một viên đều không bỏ ra nổi đến? Ta Thiên Tuyển Điện Thiên Kiêu Liêu Hải đó chẳng lẽ ngay cả một viên đều không có sao? Có người hô to. Liêu Hải xấu hổ không chịu nổi, hung tợn trừng đồng dạng thỏ ra, túi đầu không nói lời nào. Ghê tởm, nguyên bản ta là có. Đều bởi vì, đường đường thiên tiêu, cuối cùng thế mà ngay cả một viên đều không bỏ ra nổi đến, loại kia xấu hổ, đời này đều chưa có thử qua. Còn ai có, lấy ra. Nhạc Tinh Hải mở miệng lần nữa. Chu Lâm xem xét, trong lòng đã nắm chắc, bả vai đụng đụng thỏ ra, miệng nhuyễn động 2 lần. Thỏ ra ngầm hiểu, đắc ý tiến lên, lật tay sáng lên, tràn đầy một tay đều là thông thiên thạch, lớn tiếng nói, thiên xu điện, 10 khỏa. 10 khỏa. Tầm mắt của mọi người lập tức bị thỏ ra trong tay kia sáng lấp lánh các loại thông thiên thạch hấp dẫn. Chơi ạ, 10 khỏa. Nhiều như vậy. Hắn làm sao làm đến? Nếu như lần này thí luyện rất khó lời nói, một khó đều khó, đối mỗi người khảo nghiệm là giống nhau, hắn tại sao có thể đến nhiều như vậy? Lại là hắn, vì cái gì lại là hắn? Thiên phú giá trị như thế nghịch thiên còn chưa tính, thực lực cũng mạnh như vậy. Đám người triệt để nổ, nghị luận ầm ĩ. Nhạc Tinh Hải khó được lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu tán dương, không sai không sai, có thể được đến nhiều như vậy, thực lực của ngươi rất mạnh. Cái số này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người, tăng thêm ngươi bên trên một quan thiên phú giá trị thành tích, lần này thất điện thi đấu, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể sớm kết thúc. Coi như không tham gia trận thứ ba, ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không có người có thể vượt qua ngươi. Cái gì? Đám người hoàn toàn nổ. Ta nghe được cái gì? Nhanh như vậy liền quyết ra hạng nhất rồi. Vây xem đệ tử mắt trợn tròn, thất điện thi đấu luôn luôn là ba lượt, vòng thứ nhất so thiên phú, vòng thứ hai thực lực chiến, vòng thứ ba thực chiến, ba trận chiến thành tích tổng hợp mới quyết ra ai là người mạnh nhất. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mới vòng thứ hai mà thôi, thế mà đã sớm quyết ra thủ tên tới. Cái này kết thúc. Cũng chả có gì đặc biệt, loại này tiểu bị thử với ta mà nói, quá đơn giản. Thỏ ra mặt mày hớn hở lắc đầu, một mặt muốn ăn đòn biểu lộ. Chương 483, Trần Vũ Điện. Khu khu. Chu Lâm sắc mặt đỏ lên, thỏ ra gia hỏa này từ khi thượng giới về sau càng phát ra đắc ý cùng tự luyến, chẳng lẽ cũng không biết điệu thấp một điểm. Thật sự là xấu hổ tới làm bạn. Nhạc Tinh Hải bị thỏ ra kia nhảy thoát dáng vẻ làm cho có chút xấu hổ, đành phải vội vàng nói, kế tiếp, còn ai có thông thiên thạch? Thiên Xu Điện, 6 viên. Chu Lâm tiến lên, nộp 6 viên thông thiên thạch. Liêu Hải thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng một thanh âm lẩm bẩm nói, đó là của ta, có 4 khỏa là của ta. Tinh Tinh theo ở phía sau, nói, Thiên Xu Điện, 7 viên. Mặc dù không rõ ràng ca ca nhất định phải nàng báo 7 viên nguyên nhân, Tinh Tinh hay là ngoan ngoãn nộp lên trên 7 viên thông thiên thạch. Lại là Thiên Xu Điện, lần này Thiên Xu Điện rực rỡ hào quang A. 10 khỏa, 6 viên, 7 viên. Thiên Xu Điện lần này cống hiến 23 viên thông thiên thạch. Không có tương đối liền không có tổn thương. Cái khác các điện không thu hoạch được một hạt nào tình huống dưới, Thiên Xu Điện lực lượng mới xuất hiện, lộ ra như vậy đột ngột, thành tích chói mắt như vậy. Dạng này chỉ số tại giới trước bên trong, thuộc về bình thường, mà ở lần này thất điện thi đấu bên trong, liền lộ ra phá lệ lóa mắt. Chúc mừng, Thiên Xu đại ca, lần này các ngươi Thiên Xu Điện xem như triệt để lật bàn. Bảy đại điện chủ nhau nhau chúc mừng, trong ngôn ngữ chua chua. Lần này thất giới thi đấu chói mắt nhất ba người không thể nghi ngờ chính là Thỏ Gia, Chu Lâm cùng Tĩnh Tĩnh, tất cả đều là Thiên Xu Điện. Dạng này chói mắt thành tích, đơn giản gây đỏ mắt. Đâu có, ta cũng là vận khí tốt, vận khí tốt. Thiên Xu Điện chủ mừng rỡ không ngậm miệng được, trên mặt cười nở hoa. Một cái Chu Lâm, còn có cái kia gọi là Tử Đồ thiếu niên, tăng thêm tiểu nữ hài kia, mỗi một cái đều tiềm lực kinh người, một khi cấp cho bọn hắn đầy đủ thành trường không ở giữa, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Xu Điện cố nhiên thu hoạch lớn nhất, cái khác mấy điện tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, cái khác điện chủ từng cái cũng ánh mắt lửa nóng. Thật sự là chờ mong a, không biết chờ bọn hắn trưởng thành, ta Thông Thiên Cung sẽ là bộ dáng gì. Thỏ ra trận trắng mắt, ai mới là đồ nhà quê. Hơn 20 khỏa thông thiên thạch liền đem các ngươi đuổi, nếu như các ngươi biết chúng ta đạt được không phải 20 khỏa, mà là hơn 150 khỏa thông thiên thạch, vậy còn không đến điên rồi. Hay là Chu Lâm tiểu tử này gian trá, cắm đầu phát đại tài, không được, ta cũng muốn học lấy điểm. Nghĩ đến, Thỏ ra trên mặt cũng lộ ra mấy phần cao thâm mặt chắc tiếu dung tới. Trong sân, Nhạc Tinh Hải xin chỉ thị một chút điện chủ, cung chủ, cao giọng tuyên bố, Thiên Xu Điện lấy tổng hợp phân thu hoạch được thứ nhất, điểm này không thể nghi ngờ, không cần lại bàn về. Thiên Xu Điện đệ tử có thể lựa chọn tiếp tục tham gia thất điện thi đấu vòng thứ 3 thực chiến, cũng có thể lựa chọn sớm kết thúc, xin hỏi các ngươi muốn tham gia vòng thứ 3 sao? Tử Đồ nhìn thoáng qua Chu Lâm, lắc đầu, không tham gia. Tại vòng thứ 2 liền quyết ra cá nhân điểm tích lũy hạng nhất cùng đoàn đội điểm tích lũy hạng nhất, chuyện như vậy đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Chí ít mấy ngàn năm bên trong chưa bao giờ thấy qua. Thiên Xu Điện lần này thu hoạch đến đầy buồn đầy bát, chỉ dùng 2 vòng liền hái đi mạnh nhất 2 cái thủ tên, mà lại chắc chắn tại rất nhiều năm thời gian bên trong ép tới cái khác mấy cái đại điện không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi tiếp tục so, bản tôn về trước đại điện hoan nghênh chúng ta tiểu anh hùng. Thiên Xu Điện chủ đắc chí vừa lòng trở về Thiên Xu Điện. Thường Thần mang theo 3 người trở về, Thiên Xu Điện bên trong 2 bên đệ tử đường hẻm hoan nghênh, mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy vui cười. Cuồng hoan qua đi, Chu Lâm cầm lệnh bài đi tới Chân Vũ Điện. Lệnh bài bên trong có lần này thất điện thi đấu nhiệm vụ điểm ban thưởng, trọn vẹn 1000 điểm, hẳn là đầy đủ tiêu xài trong đoạn thời gian. Từ thượng giới một khắc kia trở đi, Chu Lâm liền rất muốn vào Chân Vũ Điện nhìn xem Thông Thiên Cung công pháp điển tịch. Đồng thời nội tâm còn có một cái không muốn người biết ý nghĩ. Tại Thiên Huyền bên trong chiến trường, đạt được đạo kinh quyển thứ nhất trong đại điện, cái kia phong ấn con giết yêu quái từng nâng lên Chân Vũ đạo cung, cũng nâng lên lỗ mũi Châu đạo nhân. Đơn thuần nhìn không cảm thấy cái gì, thế nhưng là tại Thông Thiên Cung nhìn thấy Chân Vũ Điện ba chữ này thời điểm không hiểu liền nghĩ đến Chân Vũ Đạo Cung, chẳng lẽ giữa hai cái này có quan hệ gì? Điện chủ, đệ tử muốn tiến Chân Vũ Điện quan sát võ học. Chu Lâm rất cung kính hành lễ. Chân Vũ Điện sau đại môn bày biện một cái bàn, một lôi thôi lết thiết lão giả nằm lên bàn, hai mắt nhắm nghiền, không biết là chợp mắt hay là thật ngủ. Bất luận cái gì muốn vào Chân Vũ Điện quan sát võ học đệ tử đều phải ở chỗ này trước ghi danh, hắn không thể không trước tỉnh lại lão giả. Có thể bị tông môn ủy thác trách nhiệm tọa trấn nơi đây, lão giả tất nhiên bất phàm, Chu Lâm cấp bậc lễ nghĩa làm được cực hạn. Tuyệt đối tìm không ra nửa phần bất kính tới. Ngươi là mới tới đệ tử. Hồi lâu, lão giả chậm rãi mở ra một con mắt, liếc qua Chu Lâm khuôn mặt xa lạ, ngáp một cái, một mặt lười biếng nói, quấy rầy lão phu hảo cảm giác, đệ tử mới tạm thời chỉ có thể quan sát lầu 2 trở xuống võ học, lần thứ nhất đi vào miễn phí, muốn quan sát lầu 2 trở lên võ học nhất định phải có đầy đủ nhiệm vụ điểm, lần thứ nhất 50%, sau này sẽ là giá tổng cộng là. Tiểu gia hỏa, muốn học đỉnh tiêm võ học, tranh thủ thời gian làm nhiều điểm nhiệm vụ. Quy củ ngươi hiểu. Lệnh bài lấy ra đi. Đây là lệnh bài. Chu Lâm rất cung kính đưa tới. Nha, lại có 1.000 nhiệm vụ điểm, tuổi con nhỏ, vừa mới nhập môn liền có 1.000 nhiệm vụ điểm, ngươi rất không sai. Thế nhưng là tiếp xuống tin tức biểu hiện lại làm cho vị lão giả này trực tiếp nhảy dựng lên, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi đi theo ta. Lão nhân mang theo Chu Lâm tiến vào Chân Vũ Điện, lúc này mới cẩn thận quan sát hắn, tựa hồ muốn nhìn xuất hắn đến tột cùng tới. Chu Lâm bị lão giả nhìn toàn thân có chút run rẩy, điện chủ, ngài làm cái gì vậy? Ngươi chính là cái kia đánh vỡ tinh quang trụ cực hạn quắc đáng giá vạn tinh thể. Lão giả trong giọng nói mang theo vài phần thanh âm rung động, lộ ra cực kỳ kích động. A, lão phu quá kích động. Thật lâu, hắn mới bình phục trong lòng kia tâm tình kích động, đạo, tin tức của ngươi mặc dù ghi lại ở lệnh bài bên trong, nhưng là chỉ có điện chủ một cấp mới có quyền hạn xem xét, lão phu Khương thượng nhân, cung chủ từng phân phó, chỉ cần ngươi nguyện ý đây Chân Vũ Điện tất cả điện tịch đều miễn phí đối ngươi mở ra. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ lấy, tham thì thâm, mỗi lần nhiều nhất 3 quyển. Miễn phí mở ra. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái cơ hội tốt, có thể tiết kiệm lại rất nhiều nhiệm vụ điểm. Xem ra Tề Cảnh Xuân nói muốn bồi dưỡng hắn không phải nói đùa. Đa tạ Khương điện chủ, vậy ta hiện tại có thể đều vào xem sao? Chu Lâm hỏi. Cái này đương nhiên có thể. Khương điện chủ mắt lộ ý cười, ngôn ngữ ôn hòa, thái độ hòa ái, nghe nói ngươi là từ hạ giới mà đến, lão phu đề nghị ngươi trước từ đơn giản nhất điển tịch bắt đầu quan sát, hệ thống học tập một lần, đối với mỗi một cảnh giới tinh tế phỏng đoán, nhiều hơn rèn luyện, về sau đối ngươi có chỗ tốt. Đa tạ điện chủ chỉ điểm. Chu Lâm gửi tới lời cảm ơn về sau, bước vào Chân Vũ trong điện. Chân Vũ điện rất rộng rãi, trọn vẹn lục trọng, mỗi một tầng thật nhiều phòng nhỏ, mỗi một cái gian phòng bên trong đều có đánh dấu, từng gian phòng, như thủy hệ công pháp, mộc hệ công pháp, vân vân. Tại những này trong phòng đều sắp đặt cấm chế, nhất định phải lệnh bài mở ra, nếu không căn bản là không có cách đi vào. Chu Lâm một đường xem, từ hỏa hệ công pháp, lại đến thủy hệ công pháp, đem ngũ hành công pháp đều thô thô xem một lần. Sau đó là võ học điện tịch. Mỗi một cảnh giới đều có tiền nhân bút ký, cũng đều thô sơ giản lược mở ra. Trong phòng ngọc giản quá nhiều rồi, có thể thấy được Thông Thiên Cung cất giữ chi phong phú, cũng may hắn có thể miễn phí đọc, nếu không, muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kia hao phí nhiệm vụ điểm tướng là một cái hải lượng. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, đến lầu 4 lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại, đan điền một trận run rẩy, chìm nổi trong đan điền kia hai trang đạo kinh bỗng nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Quả nhiên nơi này có đạo kinh quyển kế tiếp manh mối sao. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, bắt đầu ở lầu 4 cẩn thận tra tìm. Tìm được. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra biểu tình mừng rỡ, trong tay nắm đuốt một viên ngọc giản. Hôm nay nữ nhi một tuổi tròn, ba canh kỷ niệm. Còn nhớ rõ vừa ra đời vậy sẽ ngay tại ấp ủ sách mới, nhanh như vậy liền một năm trôi qua đi. Chương 484, đạo kinh dị động, thượng. Đây một viên nhìn như phổ thông màu ngà sữa ngọc giản vậy mà để trong đan điền hai trang đạo kinh lá vàng tại kịch liệt rung động, loại này rung động giống như là đồng bạn ở giữa kêu gọi, tồn tại mãnh liệt lực hấp dẫn. Chẳng lẽ trong này phong ấn đạo kinh quyển thứ 3? Chu Lâm cũng không nghĩ tới, hai trang đạo kinh lá vàng cùng tiến tới, thế mà có thể tại trong phạm vi nhỏ cảm ứng cùng chỉ dẫn quyển thứ 3 đạo kinh tồn tại, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Hắn hiếu kỳ cầm ngọc giản lên, tiến đến trước mắt cẩn thận chú đáo, nội tâm lại tại tính toán. Làm sao đem mai ngọc giản này mang đi ra ngoài? Võ học điển tịch, bình thường đều là lấy trống không ngọc giản sao chép nguyên bản là được rồi, nhưng là mai ngọc giản này nếu thật là phong ấn đạo kinh quyển thứ 3, sao chép hoàn toàn không có hiệu quả, nhất định phải là nguyên bản mang đi ra ngoài. Chân Vũ Điện cấm chế trung điệp, không có Khương Điện chủ cho phép, muốn mang đi ra ngoài, tuyệt không có khả năng. Vấn đề là, lần thứ nhất tiến Chân Vũ Điện liền mạo muội đưa ra đem nguyên bản mang đi ra ngoài, tất nhiên gây nên Khương Điện chủ cảnh giác, nếu là bị hắn lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư nhìn ra đầu mối ngược lại không ổn. Làm sao bây giờ? Chỉ là một chút tường tận xem xét, hắn hời hợt khẽ vỗ, sau đó lại như vô việc treo trở về, trước sau chậm trễ thời gian không cao hơn ba hơi. Ngọc giản mặt ngoài cũng vô chỗ thần kỳ, chỉ là bình thường ngọc thạch chế tác, cũng không để người chú ý, bên trong ghi lại nội dung hắn cũng nhìn lướt qua, chỉ là một môn cao giai pháp thuật yếu quyết, giảng thuật nguyên khí vận dụng huyền diệu pháp môn, thích hợp võ đế trở lên người tu luyện sử dụng, bởi vì phẩm giai tương đối cao, lúc này mới treo ở thứ tứ trọng dạng này vị trí. Dạng này ngọc giản đối với người tu luyện cấp thấp mà nói, không có uy lực mạnh mẽ chiêu thức, lực hấp dẫn thiếu thiếu, đối với cao giai người tu luyện mà nói, ngoại trừ xem như đá ở núi khác, giống như cũng vô đại dụng, thực tế gần gà cực kỳ. Chắc hẳn ngắn thời gian bên trong hẳn không có người phát giác hắn động tay chân. Một đường cẩn thận so sánh cùng xem xét, Chu Lâm thành thành thật thật mượn ba quyển điện tịch, một bản Thương Lan giới tu hành tường thuật tóm lược, một bản Thông Thiên đạo pháp, một bản Thất Tinh quyền phổ. Đây đều là Thông Thiên cung cơ sở nhất điện tịch. Quyển kia Thất Tinh quyền phổ cũng làm cho hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Kim Gia Trang vất vả luyện Thất Tinh quyền thời gian, chỉ bất quá này Thất Tinh quyền không phải kia Thất Tinh quyền, uy lực không thể so sánh nổi. Điện chủ, đệ tử chọn tốt. Đem ba cái ngọc giản đưa tới, Khương thượng nhân kiểm tra một hồi, lộ ra một vòng tia sáng kỳ dị, ngươi xác định thật chỉ là mượn dùng đây ba quyển. Chu Lâm cười nói, đệ tử mới từ hạ giới đi lên, đối với thượng giới cũng không quen thuộc, đang muốn nhiều hơn hiểu rõ, một bước một cái dấu chân, trước dễ sau đó khó. Dù sao, tất cả điện tịch đều miễn phí, đệ tử nhiều nhất là nhiều chạy mấy chuyến. Rất tốt, ngươi có dạng này tâm tính rất tốt, không tiêu không gấp, nền vững chắc cơ sở, mới có thể nhất phi trùng thiên. Đi thôi. Khương thượng nhân khẽ vuốt cằm, lộ ra cực kỳ hài lòng, thác ấn trống không ngọc giản, đem trống không ngọc giản giao cho Chu Lâm. Ra Chân Vũ Điện, Chu Lâm tìm tới Thiên Xu Điện phân phối cho mình động phủ, tại động phủ cổng bày ra kiểm tra trận pháp, xác định không có thăm dò pháp trận. Lúc này mới yên tâm xuất ra bốn cái ngọc giản. Không sai, chính là bốn cái. Cuối cùng này một viên thình lình chính là hư hư thực thực phong ấn đạo kinh quyển thứ ba viên kia phổ thông ngọc giản, bị hắn lấy thay xà đổi cột chi pháp, tại ba hơi thời gian bên trong đánh cháo thành công, thậm chí ngay cả cấm chế đều không làm kinh động. Loại này không thể tưởng tượng thủ pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó. Chính là bởi vì hắn tinh thông trận pháp chi đạo, không gian chi đạo, một tay thành trận định trụ hư không. Sau đó lấy trống không ngọc giản thác ấn vốn có bên trong ngọc giản cho về sau thành công đánh cháo, coi như về sau có người tiến đến điều tra đến nội dung cùng vốn có ngọc giản cũng là giống nhau như lúc, nhìn không ra phân biệt. Đem mặt khác ba cái ngọc giản ném ở một bên, Chu Lâm cầm lấy cuối cùng kia một viên màu ngà sữa ngọc giản, ngón tay có chút dùng sức bóp. Ông! Ngọc giản mặt ngoài hiện ra một tầng tinh thần nhàn nhạt quang huy, như là một tầng vòng bảo hộ, bao lại ngọc giản. Quả nhiên có hy vọng. Ánh mắt hắn hơi sáng. Nếu là bình thường ngọc giản sớm đã bị bóc nát, chỗ nào còn có thể kích phát lồng ánh sáng bảo vệ. Ai có thể nghĩ tới một viên phổ thông trong ngọc giản thế mà phong ấn không tầm thường gì đó. Nếu không phải đạo kinh chỉ dẫn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra ngọc giản này bên trong thế mà có huyền cơ khác. Tâm niệm vừa động, linh thức lần nữa thăm dò vào trong đó. Đạo kinh cảm ứng sẽ không sai, bên trong ngọc giản này có khác huyền diệu, bên trong có thể là đạo kinh quyển thứ ba, hay là cùng đạo kinh tương quan pháp môn. Chỉ là bị người lấy vô thượng pháp lực che đậy hoặc là che lấp, nhất định phải lấy thủ pháp đặc biệt mới có thể phát hiện cùng mở ra. Mở ra phương pháp ở nơi nào đâu? Trước trước sau sau đem trong ngọc giản nội dung từ đầu tới đuôi nhìn kỹ ba bốn lượt, kết quả không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ lại phải giống như Thôn Thiên Thần Quyết mở ra, cần lấy huyết làm môi giới? Chu Lâm tự lẩm bẩm, hình rồng chiếc nhận lóe lên, chạm long đao lăng không bay múa tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, bước ra một giọt tinh huyết rơi vào ngọc giản bên trên. Không phải kia kỳ quái. Tinh huyết tại ngọc giản bên trên nhẹ nhàng trượt xuống, không có nửa điểm phản ứng. Chu Lâm chưa từ bỏ ý định, mi tâm kim quang lóe lên, nguyên thần thoát ra thôi động khổng lồ linh thức bao trùm ngọc giản, một tấc lặp đi lặp lại điều tra. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay tại hắn thúc thủ vô sách thời khắc, ngọc giản bên trên tinh quang lần nữa hiện hiện, một cô mãnh liệt thôn phệ chi lực hóa thành nhỏ xíu tinh quang vòng xoáy càng đem hắn linh thức lôi kéo đi vào, liên tục không ngừng thôn phệ. A, có phản ứng. Chu Lâm vui mừng. Chỉ cần có phản ứng liền dễ làm, nói rõ đường đi đi đúng rồi. Nhìn ngươi có thể thôn bao nhiêu. Hắn một mặt lạnh nhạt, luận thân hồn cường đại, thật đúng là không sợ điểm ấy hao tổn. Ông, thôn phệ linh thức về sau, ngọc giản mặt ngoài hiện ra một vòng kim quang. Rất nhanh, Chu Lâm sắc mặt tái nhợt, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện mình hay là thái tự đại, ngọc giản này phảng phất một cái động không đáy, ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đã đem hắn linh thức thôn phệ gần 1/4, đồng thời còn không vừa lòng dáng vẻ. Ta sát, ngươi lòng quá tham đi. Chu Lâm nhịn không được bạo nói tục, nguyên thần bại lộ trong không khí lại có chút lấp lóe cùng bất ổn dấu hiệu. Lấy hắn bây giờ linh thức cường độ, ẩn chứa nguyên thần chi lực sao mà khổng lồ, bị thôn phệ 1/4, đã đầy đủ dọa người. Một viên tiểu tiểu ngọc giản lại có thể thôn phệ nhiều như vậy linh thức chi lực, nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng sớm đã bị hút thành đồ đần. Hao tổn nhiều như vậy linh thức, cũng chưa không có chút nào chỗ tốt. Theo người ngọc giản thôn phệ linh thức càng ngày càng nhiều, mặt ngoài một màn kia kim quang đang tăng cường, đang diễn hóa, tựa hồ diễn hóa xuất một mảnh tinh không, trên đó tinh quang tô điểm. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện. Những cái kia tinh quang nhúc nhích ở giữa, dần dần chắp vá thành một bức bắt đầu thất tinh đồ, phía trên 7 viên tinh thần dị thường lóa mắt. Ông! Quang mang đột nhiên ảm đạm, ngọc giản bên trên thôn vệ chi lực đống nhiên biến mất, bắt đầu thất tinh hóa thành một chương tinh đồ lạc ấn tại ngọc giản mặt ngoài, mà trước đó màu ngà sữa ngọc giản biến thành màu vàng nhạt, ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển. Siêu! Nguyên thần độn về nhục thân, Chu Lâm cầm ngọc giản lên dán tại mi tâm, rất nhanh hắn liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chương 485, bắt đầu thần quyền. Trong ngọc giản vô số tự phù nhúc nhích, những cái kia chữ màu đen thể như là kinh lịch một trận thủy biến, hóa thành từng cái kim hoàng sắc chữ nhỏ bay múa, cuối cùng diễn hóa thành một thiên hoàn toàn mới điển tịch. Đây là Chu Lâm khẽ giật mình, trong thoáng chốc tựa hồ trở lại lúc trước kích phát thôn thiên thần quyết tổng cương trắng cảnh, một màn này quen thuộc như thế. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Kim sắc chữ nhỏ ghi lại là một môn quyền pháp khẩu quyết, tên là bắt đầu thần quyền. Phương pháp này lúc tu luyện dựa vào không phải thiên địa linh lực, mà là trên trời tinh thần chi lực đâu đâu cũng có, quyền pháp này mở ra mặt khác, thông qua cô đọng tinh thần chi lực dung nhập lục thân, kích phát quyền pháp tinh túy, uy lực cường đại vô cùng. Toàn bộ quyền pháp cùng chia thất trọng, quan tưởng bắt đầu thất tinh, cô đọng thất khiếu, mỗi luyện thành một tầng, liền có thể ngưng tụ một khiếu, thất trọng viên mãn ngưng tụ ra thất khiếu thần phủ, thần quyền mới đại thành. Một quyền xuất, thiên địa biến sắc, thí thần đồ ma. Thí thần đồ ma, quá cường đại. Chu Lâm tâm thần chập chờn, bị mấy chữ này cào đến tâm động không thôi. Hắn đem quyền pháp tổng cương nhớ kỹ, theo bản năng dựa theo bắt đầu thần quyền vận công pháp môn bắt đầu quan tưởng tinh thần, tiếp dẫn tinh thần chi lực. Bắt đầu thất tinh, thứ nhất tinh, thiên su tinh. Đây cùng thất tinh điện vị trí là đồng dạng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây bắt đầu thần quyền có phải hay không thất tinh điện một vị tiền bối truyền thừa, lại hoặc là thất tinh điện cùng bắt đầu thần quyền có quan hệ gì. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Xoạt xoạt. Giáng tại mi tâm ngọc giản bỗng nhiên vỡ vụn ra, ngọc thạch hóa thành bột mịn vẩy xuống, thác ấn tại ngọc giản mặt ngoài bộ kia bắt đầu thất tinh đồ bộc phát ra chói mắt kim quang, cuối cùng ngọ ngoại làm lạnh, hóa thành một trường kim sắc tinh đồ bay xuống trong tay. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chăm chú tinh đồ, hắn phát hiện trong đan điền đạo kinh lá vàng thế mà yên tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Không phải đạo kinh quyển thứ 3. Hắn có chút mắt trợn tròn, phát hiện mình thật sự là quá lạc quan một chút, ngọc giản cũng bị mất. Liền đạt được một phần bắt đầu thần quyền tổng cương cùng một chương tinh đồ. Đây biểu thị cái gì? Manh mối ở chỗ này liền đoán mất, con đường phía trước trở nên khó bề phân biệt, không có đạo kinh quyển thứ 3, con đường tương lai sinh sinh bị cắt đứt. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, mắt quang minh diệt không chừng. Không đúng, có thể làm cho hai quyển đạo kinh đồng thời phát ra cảm ứng chỉ có thể là đạo kinh cái khác quyển, là quyển thứ 3 khả năng càng lớn, dù sao một mạch tương thừa. Hiện tại đạo kinh bỗng nhiên yên lặng. Nói rõ bọn chúng cảm ứng đạo kinh quyển thứ 3 đã không ở nơi này. Rõ ràng vừa mới ở chỗ này, hiện tại lại không ở nơi này, giải thích duy nhất, chỉ có thể cùng Ngọc Giản có quan hệ. Ngọc Giản nát, quyển thứ 3 khí tức không có, đạo kinh không cảm giác được quyển thứ 3 khí tức thế là yên lặng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại lưu lại một phần tinh đồ cùng một phần quyền pháp tổng cương, chẳng lẽ nói là muốn ta tu luyện bắt đầu thần quyền, sau đó dựa theo tinh đồ đi tìm quyển thứ 3 sở tại địa. Lại hoặc là làm bắt đầu thần quyền tu luyện tới đại thành sẽ dẫn phát tinh độ dị biến, chỉ dẫn quyển thứ 3 chỗ. Vô số suy nghĩ tại náo hải xoay quanh. Cuối cùng, Chu Lâm khẽ cắn môi, bất kể có phải hay không là, đều phải luyện tập. Trong tay chỉ có manh mối chỉ có tinh độ cùng bắt đầu thần quyền, bất kể có phải hay không là, đều chỉ có thể thử một lần. Cẩn thận quan sát một phen tinh độ về sau, hắn trân trọng thu hồi, để vào hoa dương trong động phủ, sau đó bắt đầu nhắm mắt quan tưởng thiên su tinh. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày sau một buổi tối, cả mảnh trời không có một áng mây khí, một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đầy sao phía trên, thỉnh thoảng có từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Thông Thiên Cung bên trong, vô số đệ tử đang hướng phía tinh thần ngồi xuống thổ tức. Đồng nhiên, đỉnh đầu viên kia thiên su tinh đột nhiên ở giữa phát sáng lên, một đạo vô song tinh quang như ngân hà như giải lụa rủ xuống đến, rơi vào thiên su điện phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Có người đang tiếp dẫn tinh quang luyện thể sao? Thật mạnh tinh thần chi lực, đây là ai tại tu luyện? Cương đại mà nồng đậm tinh thần chi lực kinh động đến đám người, vô số đệ tử từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, nhìn thiên su điện phương hướng. Siêu! Tề Cảnh Xuân rơi vào thiên su điện bên trong, hỏi, thiên su, tìm tới là ai chưa? Còn có thể là ai? Chu Lâm! Thiên su điện chủ âm thầm truyền âm. Thật là nồng nặc tinh khiết tinh thần chi lực. Hắn bắt đầu tu luyện ta thông thiên cung đạo pháp sao? Không hổ là vạn tinh thể, vừa mới bắt đầu tu luyện liền có thành tựu như vậy, dạng này tiềm lực cùng thiên phú, đơn giản làm cho người ghen ghét. Phản chiếu lấy tinh thần quan mang, Tề Cảnh Xuân tự lẩm bẩm. Siêu siêu siêu. Cái khác sáu đại điện chủ tuần tự đi vào thiên su điện bên trong, nhìn qua kia nồng đậm đến cực hạn tinh thần chi lực, khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, là tiểu tử kia. Thiên su điện chủ gật gật đầu. Thật là đáng sợ thiên phú. Nồng đậm như vậy tinh thần chi lực, ta cảm giác tinh lực trong cơ thể tại dục dịch ngóc đầu dậy, cung chủ, ta đều muốn ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này tốc độ tu luyện khẳng định so ta tòa kia động phủ tốc độ phải nhanh hơn không chỉ một lần. Giao quang điện chủ cảm thụ được tinh lực trong cơ thể ba động, mở miệng nói ra. Ta cảm giác cũng thế. Đám người cảm thụ một chút, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, thân là điện chủ, chỗ động phủ tự nhiên là toàn bộ thông thiên cung bên trong sắc nhất tại tiếp dẫn tinh quang vị trí, kết quả hiện tại, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái đệ tử cấp thấp chỗ động phủ bên cạnh, tinh thần chi lực thế mà nồng đậm đến so với bọn hắn điện chủ cấp động phủ còn muốn thích hợp tu luyện. Nghĩ đến đây là tiểu tử kia náo ra tới động tĩnh, mấy vị điện chủ cũng nhịn không được cảm khái, vạn tinh thể, thật sự là thật là đáng sợ. Ở chỗ này tu luyện, Tề Cảnh Xuân ánh mắt khẽ động, suy nghĩ một chút, quả quyết nói, như thế ý kiến hay, thiên su, đem bốn phía động phủ đều thanh lý ra, bày ra thất nguyên dẫn tinh trận, các ngươi bảy đại điện chủ tự mình toa chấn. Trợ giúp Chu Lâm tiếp dẫn càng nhiều dưới ánh sao tới. Xem ra, hắn hẳn là tại dẫn dắt thiên su tinh tinh lực, loại này tinh lực đối thiên su điện đệ tử chỗ tốt lớn nhất, thất nguyên dẫn tinh trận bên ngoài, có thể để thiên su điện hạch tâm đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Mặc dù không rõ ràng hắn tu luyện chính là cái nào một môn điện tịch, nhưng là lấy vạn tinh thể thiên phú nghịch thiên, hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn tu một môn, đến lúc đó tu luyện thiên toàn tinh thời điểm liền từ thiên tuyển điện đệ tử ở ngoại vi tu luyện, cứ thế mà suy ra. Bản tôn đi trước chân vũ điện hỏi một chút hắn đến cùng chọn lựa cái gì điện tịch, các ngươi đứng trận đi. Tề Cảnh Xuân an bài thỏa đáng, veo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thiên su điện chủ tranh thủ thời gian thông chi thường thần, muốn hắn dẫn đầu thiên su điện tinh anh đến đây, đồng thời bảy đại điện chủ liên thủ bày ra thất nguyên dẫn tinh trận, riêng phần mình lấy tự thân làm trận cơ tọa chấn nơi đây, dốc lòng tu luyện. Chu Lâm hoàn toàn không biết bởi vì chính mình tu luyện mà cơ hồ dao động nửa cái thông thiên cung tại vây quanh hắn chuyển. Trong động phủ, hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trung ương, từng sợi tinh quang xuyên thấu qua hướng trên đỉnh đầu cửa hang chiếu nghiêng xuống. Nồng đậm đến cực hạn tinh quang rủ xuống, cả người hắn như là tắm rửa tại một đoàn mông mông ngân quang ở trong. Vận chuyển bắt đầu thần quyền pháp môn, quan tưởng bắt đầu thứ nhất tinh thiên su tinh, Chu Lâm tiếp dẫn thiên su tinh lực xuống tới, bắt đầu bước đầu tiên, luyện công, ngưng khiếu. Nhân thể có thất khiếu, đối ứng thất tinh chi lực. Đây thứ nhất khiếu, hắn lựa chọn cô đọng con mắt. Chương 486, cô đọng mắt khiếu. Tinh quang sáng chói, Chu Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, tâm niệm dẫn dắt tinh quang dựa theo Bắc Đấu Thần Quyền pháp môn bắt đầu vận chuyển. Ông. Trong động phủ quang mang đại thịnh, tinh quang chớp động ở giữa, ẩn ẩn tại sau lưng của hắn trong hư không diễn hóa xuất bắt đầu thất tinh bức tranh các vì sao, đặc biệt thứ nhất tinh thiên su tinh sáng nhất. Tinh mang như mây mù tràn ngập động phủ, tinh lực nồng đậm đến cực hạn hóa thành một vùng biển sao. Chu Lâm thân ở mảnh này tinh hải bên trong, thân hình như ẩn như hiện, có vẻ hơi mông lung không rõ. Hắn huy quyền, chậm rãi vận chuyển bắt đầu thần quyền, ngấm quyền, ầm vang đánh ra một mảnh lấp lánh tinh quang. Hai mắt ở giữa ẩn ẩn có từng kia tinh quang chớp động, mỗi một quyền kích xuất, tựa hồ cũng để hai mắt càng thêm sáng tỏ, có một tia mịt mở tinh lực ngưng tụ tại trong hai mắt. Bắt đầu thần quyền cũng không phải là đơn thuần võ kỹ, mà là một loại tinh lực vận chuyển pháp môn, bất kỳ cái gì võ kỹ đều có thể hóa thành bắt đầu thần quyền, đây mới là nó trô đáng sợ. Đứng trung bình tấn, treo lủng lẳng, thất tinh quyền. Một bộ này ban đầu ở Kim Gia Trang liền luyện tập thật nhiều năm đơn giản động tác, lại làm cho hắn nhất cử nhất động ở giữa có được ngập trời chi lực, trong động phủ cuốn lên một trận tinh lực sóng lớn. Hắn đánh quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trong động phủ không ngừng du tẩu, những cái kia kinh người tinh lực tại du tẩu bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ vòng xoáy bên trong bay ra từng sợi tinh thuần tinh lực tại đáy mắt ngưng tụ, hóa thành một mảnh tinh vân, như muốn chống ra thiên địa. Tinh vân thượng nhục mắt khó mà nhìn thấy địa phương, cũng hiện ra một cái bắt đầu thất tinh đồ, cùng Chu Lâm phía sau trong hư không bắt đầu thất tinh đồ ẩn ẩn hô ứng. Vâng! Một đoạn thời khắc, vũ trụ mênh mông bên trong thiên su tinh tựa hồ hơi sáng một chút, mênh mông tinh quang vọt tới, như là màu bạc thác nước rủ xuống thiên địa, xuyên qua động phủ cửa hàng, bao phủ ở phía dưới du tẩu Chu Lâm trên thân, nồng đậm tinh lực đang điên cuồng phun trào. Hắn không biết là, giờ phút này ngoài động phủ, bảy đại điện chủ đồng loạt ra tay, thất nguyên dẫn tinh trận khởi động, tại hắn dẫn động tinh lực trên cơ sở, dẫn dắt tinh lực đống nhiên khổng lồ gấp 10. Chu Lâm hai vai run lên, bắt đầu thần quyền vận chuyển tốc độ đột nhiên ở giữa ngưng trệ, tốc độ tuy chậm, nhưng là đáy mắt ở giữa ngưng tụ tinh lực càng ngày càng nhiều. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Đáy mắt tinh vân không ngừng xoay quanh, như là một cái bồ câu trứng, tại thai nghén tại cô đọng. Cô đọng đến cực hạn về sau liền muốn triệt để mở ra con mắt khiếu huyệt. Tới đi. Chu Lâm cắn răng một cái, thôi động tinh lực hóa thành vô số óng ánh tia sáng, phảng phất vô số nhỏ bé kim châm cứu, tại linh thức bọc vào hơi xoay quanh, sau đó như mưa rơi rơi xuống, đâm trúng đáy mắt kia một đoàn cô đọng tinh vân. A, đau quá. Thân thể run lên bần bật, hắn bỗng nhiên cắn một cái vào bờ môi, trong nháy mắt cắn chảy ra máu. Quá đau, căn bản nhịn không được. Những cái kia tinh lực biến thành tia sáng hoàn toàn là thực thể, trực tiếp đâm vào con mắt, chui vào đáy mắt kia một đoàn tinh vân bên trong. Con mắt là địa phương nào, thân thể mềm mại nhất địa phương, giờ phút này lại phảng phất kinh lịch vạn kiếm xuyên tim, Chu Lâm đau đến không kềm chế được, toàn thân run rẩy. Hắn giờ phút này, trong ánh mắt chiếu chiếu bật bật tất cả đều là tinh lực lỗ kim, máu tươi từ khỏe mắt phun tới, hóa thành hai đạo huyết lệ chảy xuôi xuống tới. Bộ dáng kia, thái thảm rồi. Càng chết là, những cái kia tinh thần kia sáng từ trong mắt tiến vào thể nội tán loạn, vô số tinh quang dao động, như là thiên đao vạn quả, đau thấu tim gan. Dù cho là trải qua ngũ hành luyện thể, thân thể cường hãn đến không gì sánh kịp, giờ phút này lại lần nữa chịu đựng dạng này tra tấn, cũng nhịn không được đau kêu thành tiếng. Thật sự là quá đau. Không biết qua bao lâu, khóe mắt chảy ra huyết lệ đều nhuộm đỏ quần áo. Một đoạn thời khắc, hắn rõ ràng cảm giác tựa như là mở ra một cánh cửa, vô số tinh thuần tinh thần chi lực tan sau khi nhập môn kia một mảnh mù sương chi địa. Tinh lực chảy xuôi như là tia nước nhỏ, ôn nhu mà ấm áp, lông mày của hắn dần dần giãn ra. Cái loại cảm giác này rất thư thái, tựa như là về tới khi còn bé ra ra phơi sòng chăn mền về sau, kia ấm áp lớn bông vải giường. Thành, thứ nhất khiếu mở ra. Chu Lâm trong lòng cuồng hỉ. Hít sâu một hơi, cố nén trên người đau đớn, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận công, muốn đem thứ nhất khiếu huyệt triệt để cô đọng hoàn thành. Càng nhiều tinh thần chi lực buông xuống, dung nhập đáy mắt khiếu huyệt bên trong, đồng thời dọc theo bắt đầu thần quyền hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong, không biết sắc trời. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt quá khứ 7 ngày. Trong động phủ, Chu Lâm vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, như là một tòa tuyên cổ bất biến vĩnh hằng pho tượng, bầu trời rủ xuống tinh thuần tinh quang bao vây lấy hắn, ở trên người hắn phủ thêm một tầng màu lam chiến giáp. Cặp mắt của hắn đáy mắt đều có một viên xanh thẳm điểm sáng, lam sắc quang điểm một trường co rụt lại, giống như là có sinh mệnh đang hô hấp. Giữa thiên địa tụ đến tinh thuần tinh thần chi lực, hoàn toàn bị lam sắc quang điểm thôn phệ, chứa đựng ở trong đó. Đây chính là hắn thứ nhất khiếu huyệt. Chu Lâm trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, có chỉ là bình thản yên tĩnh. Suy suy. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, như là hai thanh lợi kiếm quét ngang, ánh mắt chiếu tới chỗ, thế mà đem động phủ trên vách tường quét ra liên tiếp vết rách, như là bị binh khí chặt qua. Phải biết, đây chính là động phủ A, bị trận pháp từng cường hóa, chỉ dựa vào hai đạo ánh mắt liền có thể quét ra khủng bố như vậy vết rách, đây đã không thua gì sắc bén binh khí. Vẹn vẹn ngưng luyện ra thứ nhất khiếu. Ánh mắt của hắn liền có thể trở thành binh khí của hắn, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, lại lần nữa khi mở mắt ra, dị tượng biến mất, khóe mắt một vòng làm quang lấp lóe, đáy mắt hiện ra một cái huyền ảo tinh thần phù văn quay tròn nhấp nhô một lát sau, lập tức lóe lên liền biến mất ẩn vào mắt khiếu bên trong. Chu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bắt đầu thần quyền quả nhiên cương đại, cô động thất khiếu, đơn giản nghịch tiên. Vẹn vẹn tầng thứ nhất so với lúc trước ngũ hành luyện thể cô đọng linh văn chi nhãn phải cường đại quá lớn. Thật sự là chờ mong à, nếu là thất trọng đều cô đọng hoàn tất, không biết nên là bực nào cường đại. Ánh mắt chiếu tới, rõ ràng rành mạch, ngay cả nhỏ bé nhất địa phương đều có thể thấy rõ ràng. Cô đọng thứ nhất khiếu huyệt, tướng tinh chỉ riêng chứa đựng tại mắt khiếu bên trong, một khi thi triển bắt đầu thần quyền, chẳng những tinh lực bành trướng, liên tục không ngừng, càng là kích phát phần mắt thần thông, có thể hóa thành mắt kiếm giết địch. Hay là trước đem đây ba quyển điển tịch toàn bộ xem hết. Cô đọng thứ nhất khiếu huyệt thành công, Chu Lâm cũng không có lập tức xuất quan, mà là nghiên cứu cái khác ba cái ngọc giản. Đây ba cái ngọc giản đều là dưới mắt cần thiết, hắn vừa mới lên giới liền bị Thiên Xu Điện chủ an bài tới tham gia thất điện thi đấu, ngay cả Thương Lan giới rốt cuộc là tình hình gì cũng không biết, vừa vặn mượn cơ hội này, quen thuộc cùng giải Thương Lan giới tình huống, cũng muốn giải hiểu rõ bây giờ Thông Thiên Cung cảnh ngộ. Nhìn Thiên Xu Điện chủ dạng như vậy, Thông Thiên Cung hiện trạng cũng không thật là khéo mới đúng. Bây giờ thân là Thông Thiên Cung đệ tử, muốn vì tông môn phân ưu cùng chinh chiến, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cầm lấy Thương Lan giới tu hành tường thuật tóm lược dán tại mi tâm. Rất nhanh hắn lại đổi mặt khác một viên ngọc giản. Cuối cùng là quả thứ ba ngọc giản Thất Tinh Quyền Phổ. Trước đó cũng không biết Bắc Đấu Thần Quyền có thần mà vô chiêu, bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể hóa thành Bắc Đấu Thần Quyền. Như vậy môn này phổ thông cơ sở quyền pháp Thất Tinh Quyền cũng tương tự có thể hóa thành cương mãnh nhất bá đạo thần quyền, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cho người khác một chút kinh hỉ đây. Chương 487, Tiên Kiếm Sơn khiêu khích. A, tinh lực giảm bớt. Ngay tại Chu Lâm Đình chỉ tu luyện về sau, Thất Nguyên Dẫn Tinh trận bên trong tinh lực đống nhiên rơi xuống, rớt xuống ngàn trượng, bốn phía tu luyện Thiên Xu Điện đệ tử từng cái giật mình tỉnh lại. Không có Chu Lâm chủ đạo tiếp dẫn tinh lực, bằng vào Thất Nguyên Dẫn Tinh trận còn không cách nào tiếp dẫn khổng lồ như vậy tinh lực giáng lâm. Quá khứ 7 ngày sau, ta cảm giác thực lực của mình đi tới một bước nhỏ, lại có một lần dạng này tu luyện, hẳn là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đi. Ha ha, ta đột phá, dạng này tu luyện hiệu suất quá cao, thật hy vọng một mực dạng này tu luyện. Thiên Xu Điện các tinh anh từng cái lưu luyến không rời tại Thường Thần dẫn đầu hạ rời đi. Siêu. Tê Cảnh Xuân xuất hiện, hỏi, thế nào? Bảy đại điện chủ đứng dậy, thu Thất Nguyên Dẫn Tinh trận, từng cái thần sắc phấn chấn, hiệu quả phi thường tốt, hiệu quả vượt qua ngày thường nhiều gấp đôi. Cung chủ, hắn đến cùng tu luyện cái gì tuyệt thế điện tịch? Tê Cảnh Xuân thần sắc cổ quái, hồi lâu mới nói ra, tiểu tử này đi Chân Vũ Điện tổng cộng liền cho mượn ba quyển, một bản Thương Lan giới tu hành tường thuật tóm lược, một bản Thông Thiên đạo pháp, một bản Thất Tinh quyền phổ, căn bản không có cái gì tuyệt thế điện tịch. Cái gì? Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, cái gì điện tịch đều không có, chẳng lẽ hắn liền tu luyện phổ thông Thông Thiên đạo pháp liền có khủng bố như vậy cảnh tượng? Đây chính là vạn tinh thể sao? Đơn giản quá kinh khủng. Tê Cảnh Xuân cảm thán nói, ta Thông Thiên cũng đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện vạn tinh thể, đều quên vạn tinh thể nên kinh khủng bực nào thiên phú, sinh ở dạng này thời đại, là chúng ta chuyện may mắn, cùng ở phía sau hắn, chư vị đạt được chỗ tốt không ít. Chúng điện chủ gật đầu, rất tán thành. Không nói cái khác, chỉ riêng tu luyện đều so ngày thường mau ra hơn 2 lần, tốc độ như vậy so bất luận cái gì động thiên phúc địa đều cường đại hơn. Huống chi, vị thiếu niên này hiện tại mới vũ quân tu vi à, nếu như chờ hắn càng thêm cường đại một chút, kia đưa tới dị biến nên lớn bao nhiêu. Đơn giản không dám tưởng tượng. Có thể hay không kéo theo toàn bộ Thông Thiên Cung thực lực hướng về phía trước vượt giai thức phát triển. Tê Cảnh Xuân cũng rất chờ mong. Nơi này cuối cùng không phải kế lâu dài, bản tôn cảm thấy, có thể đem Chu Lâm Động Phủ di chuyển đến dẫn tinh đài, nơi đó là toàn bộ tông môn tinh lực nồng nặc nhất vị trí, mặt bàn khoáng đạt, thích hợp tiếp dẫn tinh lực, nếu là có hắn làm chủ đạo, một khi lúc tu luyện, toàn bộ tông môn tinh lực đều đem nồng đậm mấy lần thậm chí mấy chục lần. Còn có, đem các đệ tử Động Phủ đều di chuyển đến dẫn tinh đài phụ cận, dựa theo Thất Tinh Quấn Nguyệt phương thức sắp xếp, các đệ tử đều có thể được lợi. Bảy đại điện chủ, các ngươi riêng phần mình tọa trấn, bày ra Thất Nguyên Dẫn Tinh trận. Lần này quy cách cao hơn, muốn tận lớn nhất năng lực phối hợp cùng dẫn đạo, như thế, chúng ta lấy được chỗ tốt mới có thể lớn hơn. Vạn tinh thể A. Tê Cảnh Xuân cảm khái, thiên cho không lấy, át gặp thiên khiển, nếu là ta Thông Thiên Cung không thể bắt ở lần này kỳ ngộ, muốn lại lần nữa quật khởi, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Chúng điện chủ nhao nhao gật đầu, cung chủ nói quá đúng. Mệnh lệnh truyền đặt ra, toàn bộ Thông Thiên Cung đệ tử bắt đầu bận rộn. Đúng lúc này, nơi xa mấy điểm đen cực tốc mà tới. Tê Cảnh Xuân sắc mặt biến hóa, nói, chư vị, theo ta cùng đi gặp mấy vị lao bằng hữu. Thông Thiên Cung bên ngoài, nguy nga kiến trúc đứng vững, trường phong gào thét, thổi đến mấy người góc áo bay phất phới, Tê Cảnh Xuân mang theo 7 vị điện chủ đứng tại ngoài cung bậc thang chỗ, nhìn về nơi xa lấy cực tốc mà tới thân ảnh, thanh âm ùng ùng truyền ra đi, Phùng Khánh Lâm, ngươi đến ta Thông Thiên Cung làm cái gì? Hiu hiu hiu. Mấy đạo thân ảnh đáp xuống Thông Thiên Cung bên ngoài bậc thang dưới, cầm đầu một người trung niên nam tử, gánh vác trường kiếm. Mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen nhánh bên trong kiếm mang lấp lóe. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một thanh tuyệt thế hung kiếm, vô cùng sắc bén, vô hình khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra, khắp nơi báo tố phong tựa hồ cũng bị tùy ý tán phát kiếm khí xoắn nát. Chính là Tiên Kiếm Sơn sơn chủ Phùng Khánh Lâm. Phùng Khánh Lâm thần sắc băng lãnh, chất vấn, "Tề Cảnh Xuân, ngươi đừng đánh trống lảng. Ngươi hỏi ta tới làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi Thông Thiên Cung muốn làm gì?" Vì sao phái người lén lén lút lút tiến đến ta Tiên Kiếm Sơn? Tề Cảnh Xuân nhíu mày, nghiêng đầu truyền âm hỏi một lần, bảy đại điện chủ nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có an bài như vậy. Hừ, người sai lầm đi, chúng ta Thông Thiên Cung cũng không có làm loại sự tình này. Lầm. Phùng Khánh Lâm bên người một thanh niên nói, cha, ta đã sớm nói bọn hắn sẽ không nhận nợ, ta nói chúng đi. Tề Cung Chủ, người chúng ta đều bắt được, dẫn tới. Tên thanh niên kia thần sắc lạnh lùng, phất tay một chiêu. Đi. Hung thần ác sát Tiên Kiếm Sơn đệ tử mang lấy hai tên toàn thân vết máu lão giả tiến lên, riêng phần mình một cước đá vào hai tên lão giả trên lưng, đem bọn hắn một cái lảo đảo hung hăng đá ngã trên mặt đất. Nhân chứng vật chứng đều tại, các ngươi còn có lời gì nói? Phùng Khánh Lâm mở miệng, chỉ vào trên mặt đất Mặc Thiên Xu Điện đệ tử phục sức hai tên đệ tử, nói, việc này, ngươi Thông Thiên Cung nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đủ Cảnh Lâm lần nữa nhìn về phía Thiên Xu Điện chủ, Thiên Xu Điện chủ miệng núp ních, truyền âm nói, đây là cùng Chu Lâm một nhóm đi lên hạ giới võ hoàng đệ tử, bị ta an bài đi thủ vệ cứ điểm, không biết bọn hắn làm sao đến Tiên Kiếm Sơn địa bàn. Phùng Khánh Lâm thấy thế, mày kiếm kích động, hai con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, tản mát ra một cỗ khiếp người ba động, hắn cười lạnh nói, tại sao không nói chuyện? Thừa nhận a, bọn hắn bàn giao nói là thụ một gọi là Chu Lâm đệ tử sai sử, tiến đến trộm lấy ta Tiên Kiếm Sơn kiếm tiên thạch. Chu Lâm, chữ này để đám người mí mắt nhảy một cái. Chẳng lẽ là vạn tinh thể tin tức để lộ rồi? Mấy vị điện chủ biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, Đủ Cảnh Lâm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mấy vị này khách không mời mà đến, không nhanh không chậm nói ra, bàn giao. Hắc, đích thật là phải có cái bàn giao. Tiên Kiếm Sơn cùng Thông Thiên Cung bị lân nhị cư, chung quanh mênh mông cương vực bên trong chỉ có hai cái này thế lực, lẫn nhau minh tranh ám đấu sớm đã không phải bí mật gì, chỉ là giống như vậy đăng môn đánh mặt còn là lần đầu tiên. Nếu như không phải đây Phùng Khánh Lâm thực lực quá mạnh, liền hướng bọn hắn dám đăng môn, Tề Cảnh Xuân đã xuất thủ, đem những người này triệt để xóa bỏ. Phùng Khánh Lâm cau mày, ánh mắt lộ ra một tia không vui, làm sao? Tề Cảnh Xuân, ngươi dám không nhận nợ. Giao ra Chu Lâm, bản tôn không tính toán với ngươi. Vị này Tiên Kiếm Sơn Sơn chủ thiên phú dị bẩm, thực lực cực mạnh, hơn ngàn năm đến một mực cường thế vô cùng, lần này tự thân xuất mã, nếu là Thông Thiên Cung không cho cái bằng giao, chỉ sợ không cách nào lành. Phùng Khánh Lâm, ngươi dám như thế cùng cung chủ nói chuyện? Người khác sợ ngươi Tiên Kiếm Sơn, ta Thiên Xu Điện cũng không sợ. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Thiên Xu Điện chủ gầm thét. Thông Thiên Cung trước sân môn, bầu không khí không hiểu khẩn trương, bảy đại điện chủ trên thân khí tức tăng vọt, tại cung chủ sau lưng hóa thành một mảnh mênh mông tinh hải, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Việc quan hệ Chu Lâm, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn, Tề Cảnh Xuân đã ngửi được một tia âm nhu hương vị. Ánh mắt rơi vào hai tên lão giả kia trên thân, hắn ánh mắt băng lãnh. Khi thế cường đại như gió lốc mưa rào áp xuống tới, hai người các ngươi vì sao tự ý rời vị trí, tiến đến Tiên Kiếm Sơn. Nói. Chương 488, nói chiến. Hai người không núm, tại Tề Cảnh Xuân như đại dương khí tức gáp chế xuống, sợ đến tâm thần thất thủ, kém chút nói ra chân tướng. Bọn hắn có thể bị Thiên Xu Điện chủ phát hiện, tự nhiên là bởi vì tại hạ giới tiết lộ võ hoàng khí tức, ngày đó vây công Thiên Trụ Phòng, tiêu diệt Kiếm Tông, phía sau có rất nhiều thế lực hợp lực, kết quả Chu Lâm hoành không xuất thế. Một quyền oanh sát ba tên võ hoàng, cường thế đạp diệt đám người vây công, nghịch chuyển tình thế, đem liên quân phản sát. Lúc ấy, hai người này từng che mặt trốn ở trong đám người ý đồ đánh lén, thấy thời cơ bất ổn sợ đến quay đầu liền chạy, riêng phần mình trốn ở tông môn ở trong tiềm tu tránh né danh tiếng. Ngày đó tại loại này hỗn loạn dưới hình thế, Chu Lâm bọn hắn thật đúng là không có phát giác được hai người này khí tức, bọn hắn coi là tránh thoát danh tiếng, nào biết được trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, chung quy là đắp lên giới phát hiện khí tức. Thiên Xu Điện chủ hạ giới tiếp dẫn, đem Chu Lâm tính cả Kiếm Tông lục đại võ hoàng lao tổ cùng một chỗ tiếp dẫn thượng giới, bọn hắn cũng không thể đào thoát. Có trời mới biết lúc ấy cùng tiến lên giới lúc trong bọn họ tâm cỡ nào sụp đổ, có tật giật mình a, thân ở trong đó, quả thực là quần địch vần quanh, cùng Kiếm Tông mấy vị võ hoàng cùng một chỗ, chung quy là sợ bị phát hiện, về sau bị Thiên Xu Điện an bài tuần thú, bọn hắn thương lượng một phen, quyết định đào tẩu, kết quả tiến vào Tiên Kiếm Sơn phạm vi, phát hiện kiếm tiên thạch. Về sau đủ loại tự nhiên là bị Tiên Kiếm Sơn phát hiện cũng bắt được, sau đó bọn hắn liền bị cắn ngược lại một cái, khai ra Chu Lâm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Chu Lâm đối Thông Thiên Cung trọng yếu như vậy, mà lại Tiên Kiếm Sơn cũng cố ý nhờ vào đó gây chuyện, thế là, rất nhiều nhân tố cùng tiến tới, diễn biến thành cục diện rối mắt. Phùng Khánh Lâm theo bản năng cảm thấy Thông Thiên Cung thái độ có vấn đề, đương nhiên hắn đạt được bí ẩn tin tức là liên quan tới mặt khác phương diện, mắt thấy Tề Cảnh Xuân xuất thủ, hắn phất tay bay xuống. Đem kia cố dọa người khí tức đánh tan, cười lạnh nói, Tề cung chủ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cưỡng ép bức cung? Tề Cảnh Xuân hai mắt nhắm lại, khí tức nội liễm, trong mắt hiện ra xâm nhiên chi ý, Phùng Sơn chủ không phải muốn bản tôn cho ngươi bằng giao. Tự nhiên muốn hảo hảo thẩm vấn hai cái này phản đồ, vì sao muốn tự ý rời vị trí, đi ngươi Tiên Kiếm Sơn. Phùng Sơn chủ như thế cản trở, không phải là tùy tiện sinh sự, tới cửa hỏi tội là giả, có mục đích khác là thật. Thẩm vấn, ta xem là bức cung. Phùng Khánh Lâm lông mày nhíu lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, kinh thiên kiếm mang lướt qua hư không, hai người này là ngươi Thông Thiên Cung người, đây không sai à. Đây là sự thật, ngươi chống chế không được, tại chỗ bắt cái tại chỗ, có ta Tiên Kiếm Sơn nhiều đệ tử như vậy làm chứng, không cần hỏi lại. Chẳng lẽ bản tôn sẽ còn gạt ngươi sao? Thanh âm hắn lạnh lùng, khí thế như kiếm, cường thế vô cùng. Không sai, Tề Cung Chủ nếu không tin, ta Tiên Kiếm Sơn còn nhiều chứng nhân, ngươi đều có thể hỏi cho rõ. Tại Phùng Khánh Lâm bên cạnh thân, Phùng Lâu Diệu mở miệng, khoe miệng ở giữa lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Giao ra Chu Lâm, việc này hảo đảm. Thân là Sơn Chủ chi tử, tự thân thiên phú đồng dạng bất phàm, bắt lấy hai người này về sau, hắn đã sớm tra hỏi ra hạ giới một ít chuyện, biết được lần này Thông Thiên Cung từ hạ giới đạt được không ít thiên tài. Tiên Kiếm Sơn tại hạ giới cũng có mình phàm nhân quốc gia, không phải Nam Cương năm nước, mà là tới tiếp giáp Đông Cương thất nước, giữa hai bên chỉ kém một tầng trận pháp màn sáng, chỉ cần thượng giới hai thế lực lớn triệt hồi trận pháp màn sáng, hạ giới phàm nhân quốc gia liền có thể vi phạm chém giết. Nói đến, gần nhất ngàn năm, Tiên Kiếm Sơn thực lực đang nhanh chóng khuyết trường, từ khi đạt được một ít đại nhân vật ủng hộ về sau, sớm đã có chiếm đoạt Thông Thiên Cung dự định. Hắn cũng không thèm để ý hạ giới phàm nhân quốc gia, chỉ là nghe nói Thông Thiên Cung đạt được xuống giới thiên tài, kết hợp gần nhất từ Thông Thiên Cung đạt được bí ẩn tin tức, cố ý thăm dò một phen, lúc này mới mời phụ thân xuất thủ. Đây thử một lần thật đúng là kiểm tra xong một chút vấn đề, Thông Thiên Cung thái độ đống nhiên bắt đầu cường thế, cùng trước kia phòng thủ cùng tranh chiến mơ hồ thái độ hoàn toàn khác biệt, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Bất quá hắn phụ thân tự thân xuất mã, đừng nói một cái nho nhỏ hạ giới đệ tử, chính là Thông Thiên Cung bất luận cái gì đệ tử vậy cũng phải ngoan ngoãn giao ra, lượng bọn hắn cũng không dám đắc tội Tiên Kiếm Sơn, nếu không, hừ hừ, dẫn phát hai tông đại chiến, hắn Thông Thiên Cung tuyệt đối không chịu được nổi. Đương nhiên, nếu là Thông Thiên Cung ngoan ngoãn giao ra Chu Lâm, hắn tự có biện pháp dẫn ra mặt khác người kia, bất quá là thay cái lấy cớ thôi. Phùng Lâu Diệu nội tâm đắc ý, đồng nhiên tim đau xót, a, một tiếng hét thảm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Phùng Khánh Lâm biến sắc, lẻn đến nhi tử bên người, xác nhận hắn chỉ là vết thương nhẹ về sau, cả người như là hung kiếm xuất thế, khí tức cường đại ẩm vang mà xuất, nghiêm nghị vận hỏi nói, Tề Cảnh Xuân, ngươi làm cái gì? Hắn không ngờ rằng, lấy trước kia người nhát gan sợ phiền phức Tề Cảnh Xuân lại dám ở ngay trước mặt hắn xuất thủ, đây quả thực vượt qua dự tính của hắn. Hừ, đúng sai, bản tôn tự có phán đoán, đến phiên ngươi một tên tiểu bối khoa tay múa chân. Phùng Khánh Lâm, nơi này là Thông Thiên Cung, không phải ngươi Tiên Kiếm Sơn, còn chưa tới phiên ngươi người ở chỗ này dương oai, trước kia để ngươi, cũng không phải bản tôn sợ ngươi Tiên Kiếm Sơn. Lần này hơi thi mỏng trừng phạt, nếu là còn dám bất kính, sắt. Tóc dài bay múa, Tề Cảnh Xuân trong mắt vô số tinh hà lấp lóe, khí tức cường đại phóng lên tận trời, tới đối kháng, đúng là không cho mảy may. Ông, hai cỗ siêu cường khí tức đụng nhau, Phùng Khánh Lâm chỉ cảm thấy tâm thần run lên, như bị sét đánh, thân hình liền lùi lại ba bước. Không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phùng Khánh Lâm ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây quả thật là lấy trước kia cái nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện lùi bước Tề Cảnh Xuân. Hắn giấu thật sâu. Bảy đại điện chủ tâm tình khuấy động, cung chủ rốt cục không còn ẩn nhẫn, ta Thông Thiên Cung rốt cục có thể chính đại quang minh lộ ra năm đấm của mình, vì một ngày này, thật sự là chờ đến quá lâu. Hảo ngươi cái Tề Cảnh Xuân. Không hổ là Tiên Kiếm Sơn sơn chủ, rất nhanh hắn liền che giấu hảo nội tâm ba động, Phùng Khánh Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, giao ra Chu Lâm, việc này coi như thôi, ta nghĩ Tề cung chủ cũng sẽ không vì chỉ là một cái hạ giới đệ tử đã thương ngươi hai ta tông mấy ngàn năm qua hòa khí a. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Phùng Khánh Lâm trong nháy mắt nghĩ đến, có lẽ nhi tử nói đúng, lần này Thông Thiên Cung thái độ đại biến có lẽ thật cùng hạ giới đi lên mấy một thiên tài có quan hệ. Chỉ cần bắt được Chu Lâm, tự nhiên liền có lấy cớ lại lần nữa công phạt. Xoắn suýt tại nhi tử chống đối Tề Cảnh Xuân sự thật hoàn toàn không cần thiết, chờ qua hôm nay, nhất định phải tận lên Tiên Kiếm Sơn đệ tử, triệt để tiến công Thông Thiên Cung. Ha ha, Phùng Sơn chủ nói đùa, hòa khí. Chúng ta hai tông có hòa khí có thể nói sao? Tề Cảnh Xuân mặt không biểu tình, đã không để ý mặt mũi, dứt khoát muốn chiến liền chiến, đối phương phía sau có người thôi động cùng ủng hộ, chẳng lẽ mình không có? Chỉ là không nguyện ý không nể mặt đi cầu người thôi, thật đến lúc đó, heo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Ngươi khí thế hùng hổ, mang theo môn hạ đệ tử đến đây, muốn bản tôn cho ngươi một cái công đạo, tốt, bản tôn liền cho ngươi một cái công đạo. Ta Thông Thiên Cung cũng có Thông Thiên Cung quy củ, đúng sai, cũng nên thẩm vấn rõ ràng. Nếu là bản cung đệ tử thật mạo phạm trước đây, tự nhiên chịu nhận lỗi, nhưng ngươi ngay cả thẩm đều không cần thẩm, trực tiếp hỏi bản tôn muốn người, rõ ràng là có chủ tâm gây chuyện, hắc hắc, ngươi làm thật lao tử là bùn nặn. Tề Cảnh Xuân trực tiếp phát nổ nói tục, ngươi muốn ai ta liền cho người đó. Ngươi làm ngươi là cái nào dễ hành. Hôm nay đạp cái mũi giẫm mặt, lao tử nếu là theo ngươi, về sau ta Thông Thiên Cung tại Thương Lan giới như thế nào đặt chân. Ngay cả môn hạ đệ tử đô hộ không ở, về sau còn có ai dám bái nhập môn hạ của ta. Xéo đi nhanh lên. Muốn chiến liền chiến, lao tử sợ ngươi cái trứng. Chương 489, đánh cược. Bá khí. Cung chủ thật sự là thái bá khí. Thất điện chủ nội tâm khuấy động, bọn hắn chưa từng gặp qua cung chủ như thế thô tục một mặt. Thật sự là, quá hết giận, trực tiếp đem Tiên Kiếm Sơn đám kia đồ con rùa mắng chó huyết xối đầu. Nhất là Thiên Xu điện chủ, hận không thể vỗ tay gọi tốt. Thiên Xu điện chủ chiến, tại cùng bên ngoài trong chinh chiến, cùng Tiên Kiếm Sơn có nhiều xung đột, trước kia bị cung chủ đè ép, nhất định phải ẩn nhẫn, nội tâm đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt một khi. Phùng Khánh Lâm triệt để trợn tròn mắt, trước mắt Tề Cảnh Xuân nơi nào còn có nửa phần đại tông cung chủ khí phái. Rõ ràng chính là cái trợ búa vô lại. Đến lúc này, hắn có chút đâm lao phải theo lao, Tiên Kiếm Sơn còn không có làm tốt tiến đánh Thông Thiên Cung chuẩn bị, chí ít còn cần trở về âm thầm chủ bị trong đoạn thời gian. Thế nhưng là, loại thời điểm này căn bản không thể lui, một bước lui bước bộ lui, thua người không thua trận. Phùng Khánh Lâm chau mày, trong hai mắt kiếm quang lấp lóe không yên, như lưỡi dao tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, nhưng lại bị hắn sinh sinh áp chế xuống tới. Hắn rất muốn ra tay, lý trí lại nói cho hắn biết hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Nơi này dù sao cũng là Thông Thiên Cung địa bàn, không đến cuối cùng hắn cũng không muốn vạch mặt. Phùng Lâu Diệu lau khỏe miệng vết máu, hét lên, cha, sợ cái gì? Ta Tiên Kiếm Sơn chẳng lẽ sẽ sợ hắn Thông Thiên Cung hay sao? Đúng a, ta Tiên Kiếm Sơn chẳng lẽ sẽ sợ hắn Thông Thiên Cung? Luận đệ tử thực lực, luận chỉnh thể chiến lực, hẳn là vượt qua hắn mới đúng a, ta sợ cái gì? Lời của con trong nháy mắt nhắc nhở hắn, nhìn xem môn hạ đệ tử tức giận bất bình biểu lộ, Phùng Khánh Lâm âm dương quái khí mà nói, muốn chiến liền chiến. Thật nhìn không ra Tề cung chủ nguyên lai miệng lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là nói đến đã thoải mái, liền sợ ngươi Thông Thiên Cung không có thực lực này. Miệng lưỡi chi tranh vô ý, cuối cùng cần nhờ thực lực bản thân, hôm nay bản tọa đến đều tới, liền không có tay không trở về đạo lý, trừ phi ngươi Thông Thiên Cung đem Chu Lâm giao ra, hoặc là triệt để đánh bại bản tọa mang tới các đệ tử, nếu không, bản tọa liền ngăn ở nơi này. Đúng, ngăn ở bọn hắn cổng, xem bọn hắn làm sao đi ra ngoài. Tới một cái đánh một cái. Phùng Lâu Diệu lớn tiếng kêu gào. Ngăn cửa loại sự tình này quá sung sướng, chính là muốn đánh cho bọn hắn không còn cách nào khác. Hung tợn nhìn chằm chằm Tề Cảnh Xuân, vị này Tiên Kiếm Sơn thiếu chủ nội tâm đoán độc, hận không thể giết Tề Cảnh Xuân báo thủ. Phùng Khánh Lâm ôm cánh tay đứng ở nơi đó, thái độ minh xác, ngươi không ứng chiến, ta liền ngăn cửa, ngươi không phải muốn chiến sao? Kia đến a. Ở phía sau hắn, một đám Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái chiến y dâng trào, thần sắc lạnh lùng. Nhìn thấy Tiên Kiếm Sơn đám người này tấm thái độ, bảy vị điện chủ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thật chặt năm năm đấm. Thế mà bị bọn này tạp toái ngăn cửa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cung chủ, đánh đi, ta Thông Thiên Cung không sợ bọn họ. Đúng a, ai sợ ai? Đều đánh đến tận cửa, ta Thông Thiên Cung không có đường lui, chỉ có tử chiến. Bảy vị điện chủ nhao nhao xin chiến. Tề Cảnh Xuân chau mày. Đây Phùng Khánh Lâm là có tiếng bá khí cùng phách lối, có hắn tại. Tiên Kiếm Sơn những năm này càng phát ra phong mang tất lộ, môn hạ đệ tử từng cái ngang ngược càng rỡ. Vừa mới mình trong lời nói ép tới hắn không ngẩng đầu được lên, lấy tính tình của hắn làm sao nhịn đến hạ. Đây rõ ràng chính là lập tức muốn trả thù. Hắn không có lập tức xuất thủ, nói rõ hắn còn không có niềm tin tuyệt đối, mình chí ít không cần sợ hắn. 100 năm trước, bọn hắn từng có một trận chiến, khi đó Tề Cảnh Xuân thua hắn nửa chiêu. 100 năm đi qua, kiếm thuật của hắn đạt tới cảnh giới gì, không ai biết. Không khó coi suất, bây giờ Phùng Khánh Lâm uy thế mạnh hơn, thực lực càng thêm cường đại. Nếu là không có Chu Lâm, Thông Thiên Cung bị hắn ép một đầu kia là được chuyện tất nhiên, tiếp qua ngàn năm, có lẽ Thông Thiên Cung bị Tiên Kiếm Sơn chiếm đoạt cũng không phải không có khả năng, đây cũng là Thông Thiên Cung bây giờ lớn nhất nguy cơ. Bất quá bây giờ có Chu Lâm, hết thể liền không đồng dạng. Lấy vạn tinh thể cường hãn, Thông Thiên Cung quật khởi đang nhìn, lúc này Tiên Kiếm Sơn tới cửa, mà lại là yêu cầu Chu Lâm, hắn Tề Cảnh Xuân làm sao lại đáp ứng? Làm sao? Không dám chiến. Ha ha ha, ngươi Tề Cảnh Xuân chẳng lẽ liền chỉ biết ngoài miệng nói một chút. Phùng Khánh Lâm mắt lộ ra trêu tức, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nếu như không phải là không có niềm tin tuyệt đối, hắn đều nghĩ trực tiếp xuất thủ, sắt đi vào, đồ thông thiên cung. Ai nói không dám chiến? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, vạch ra nói tới, làm sao chiến? Ta thông thiên cung phụng bồi tới cùng. Tề Cảnh Xuân chậm rãi mở miệng. Tốt. Phùng Khánh Lâm phủi tay, đông nhiên đưa tay về sau một chỉ, ánh mắt lạnh như băng nói, quy củ cũ, một đối một luận bản, ngươi nếu là có thể thắng bản tọa mang tới đệ tử, việc này coi như thôi, nếu không, liền ngoan ngoãn giao ra Chu Lâm, còn muốn bồi thường ta Tiên Kiếm Sơn thông thiên thạch 300 khỏa. Lần này hắn chỉ dẫn theo 5 tên đệ tử, trong đó một tên hay là con trai mình. 5 người này từng cái dáng vẻ đường đường, dáng người thon dài, bàn tay rộng lớn, hai con ngươi mơ hồ lóe ra kiếm quang bén nhọn, hiển nhiên là đem Tiên Kiếm Sơn tuyệt học tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh kiếm đạo thiên tài. Nhất là con trai mình Phùng Lâu Diệu, tuổi còn trẻ cũng đã là võ hoàng đỉnh phong thực lực, một thân kiếm đạo tu vi tận đến chân truyền, chính là bình thường võ đế cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Thông Thiên Cung tuổi trẻ đệ tử là mặt hàng gì, hắn đã sớm nhất thanh nhị sở, muốn thắng được môn hạ của mình đệ tử, gần như không có khả năng. Cho nên, hắn mới công phu sư tử ngoạm, trực tiếp yêu cầu 300 khỏa thông thiên thạch, đó mới là hắn chân chính mơ ước độ tốt. Không có khả năng, 300 khỏa thông thiên thạch, ta chính thông thiên cung đều chưa hẳn có. Ngươi Tiên Kiếm Sơn khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm. Thắng chính là ăn nói xuông, nhẹ nhàng một câu việc này coi như thôi liền không có, thua lại muốn ta thông thiên cung 300 khỏa thông thiên thạch, Phùng Sơn chủ thật sự là giỏi tính toán. Thiên Xu Điện chủ mặt lộ vẻ mỉa mai. Hắc hắc, thông thiên cung ba chiếm chỗ kia địa phương mấy ngàn năm, làm sao có thể ngay cả 300 khỏa đều không có. Phùng Khánh Lâm giễu cợt. Thông thiên thạch là thông thiên cung thí luyện trong điện sản xuất một loại thần bí tảng đá, sản lượng cực thấp, đối với Tiên Kiếm Sơn đệ tử mà nói, thông thiên thạch có ma luyện kiếm tâm tác dụng, có thể để kiếm tâm thông minh, trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Tiên Kiếm Sơn ngấp nghé thật lâu, toàn lực thẩm thấu cùng xâm lấn thông thiên cung, vì cái gì chính là món chí bảo này. Tề Cảnh Xuân lắc đầu, ấn xuống Thiên Xu Điện chủ, nói, việc này không công bằng, muốn thông thiên thạch, bắt ngươi Tiên Kiếm Sơn tinh thần chỉ riêng đến cược, một so một, ngươi muốn đánh cược bao lớn, bản tôn đều cùng ngươi cược. Tổ sư phong ấn thí luyện trong điện có thông thiên thạch, đây là thông thiên cung đặc sản. Đồng dạng Tiên Kiếm Sơn bên trong cũng có một chỗ tuyệt bích, mỗi khi gặp ngày trăng rằm, liền sẽ bay ra từng đạo tinh thần ánh sáng, những này tinh thần chỉ riêng bắt giữ về sau đối với cô đọng tinh lực có tác dụng cực lớn, đối với thông thiên cung dụ hoặc cực lớn. Những năm qua, Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn ở giữa đều là bù đắp nhau, trao đổi riêng phần mình tông môn trí bảo. Theo hai đại tông môn càng ngày càng cường đại, loại này đối với địch nhân hữu dụng trí bảo liền bị khống chế trong tay, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Phùng Khánh Lâm biến đổi sắc mặt một trận, ánh mắt âm trầm nói, tốt, liền cược 300. 5 trận chiến 3 thắng, ngươi Thông Thiên Cung nếu là có thể thắng được 3 trận, 300 đạo tinh thần chỉ riêng dâng lên, việc này coi như thôi, nếu là không thắng được, hắc hắc. Đến lúc đó 300 khỏa thông thiên thạch, một viên cũng không thể ít, Chu Lâm đồng dạng muốn dẫn đi. Bảy đại điện chủ muốn nói lại thôi, lại bị Tề Cảnh Xuân lấy ánh mắt ngăn lại, tốt, một lời mà định ra. Chương 490, lo lắng. Tề Cảnh Xuân cái kia mịt mờ ánh mắt bị Phùng Khánh Lâm bắt được, càng phát ra cảm thấy cái tên này tất có kỳ quặc, vì sao vừa nhắc tới người này, thông thiên cung người cứ như vậy khẩn trương. Dựa theo tình báo, không phải cái kia gọi là Thỏ Gia Thiên bằng thể mới là thiên phú giá trị nghịch thiên đệ tử thiên tài sao? Bọn hắn cùng là hạ giới đi lên, có lẽ trong lúc này có cái gì bí mật là còn không biết. Bất quá không quan hệ, trận này thắng, chỉ cần bắt được Chu Lâm, đáp án chẳng mấy chốc sẽ trồi lên. Phùng Khánh Lâm căn dặn sau lưng mấy tên đệ tử, việc quan hệ ta Tiên Kiếm Sơn vinh dự, một trận chiến này, các ngươi nhất định phải thắng, 5 trận chiến 3 thắng, tốt nhất là 5 trận chiến toàn thắng. Cha, yên tâm đi. Thông Thiên Cung đệ tử cái gì mặt hàng chúng ta nhất thanh nhị sở, trẻ tuổi nhất đại bên trong không người là sư huynh đệ ta đối thủ, 5 trận chiến 5 thắng, lần này nhất định phải thắng hắn 300 thông thiên thạch trở về. Phùng Lâu Diệu vỗ bộ ngực, hăng hái, ta cảm thấy cha cược quá nhỏ, hẳn là cược 3.000 thông thiên thạch, đến lúc đó thắng, liền xem như không cần tiến đánh Thông Thiên Cung, liền đã đem bọn hắn nội tình móc giống. 5 tên đệ tử cười khẽ. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định nghiền ép Thông Thiên Cung, ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Một tên khác thanh niên, trên thân khí tức hùng hậu mà nội liễm, có một cỗ trầm ổn khí chất, lại là võ đế cảnh giới. Hắn cho người cảm giác liền như là một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, phong mang tận tàng, không biết sâu cạn, thế nhưng là một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn phát ra kinh thiên nhất kích. Phùng Khánh Lâm gật gật đầu, có hiểu đông cùng Lâu Diệu tại, hẳn là liền nhất định có thể thắng được 2 trận, cuối cùng 1 trận, chắc hẳn mấy người các ngươi sẽ không để cho vi sư thất vọng. Tiên Kiếm Sơn chúng đệ tử trước mặt mọi người cứ như vậy dừng dưng thương lượng. rõ ràng chính là không đem Thông Thiên Cung để vào mắt, bảy đại điện chủ ánh mắt phun lửa, nội tâm tức giận. Phùng Khánh Lâm cử động lần này quá mức tàn nhẫn, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Mượn Hưng Sư vấn tội cơ hội nhục nhã Thông Thiên Cung, đoạt uy danh. Lấy đánh cược danh nghĩa ngăn ở cổng, không luận chiến hoặc không chiến, Thông Thiên Cung đều mặt mũi mất hết, trừ phi có thể đại thắng, mới có thể thắng về mặt mũi. Càng quan trọng hơn là, Thông Thiên Cung còn thua không nổi. Chu Lâm tồn tại dưới mắt là bí mật lớn nhất, là Thông Thiên Cung quật khởi hy vọng, tuyệt đối không thể sai sót. 300 khỏa Thông Thiên Thạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, thua một lần, nói không chừng có thể cho Tiên Kiếm Sơn gia tăng 300 tên cường giả, điểm này là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận kết quả. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, không thể không thừa nhận Tiên Kiếm Sơn nội tình so Thông Thiên Cung mạnh hơn, những đệ tử này thực lực tổng hợp muốn vượt qua Hạch Tâm đệ tử một tuyến. Muốn đang đánh cược đấu bên trong thắng được, áp lực không nhỏ. Mấy vị điện chủ khe như mày, dưới đáy lòng tính toán Hạch Tâm đệ tử bên trong nào đệ tử có thể xuất chiến. Ta Tiên Kiếm Sơn tùy tiện xuất ra mấy tên đệ tử liền có thể xuất chiến, không biết Tề Cung chủ phái nào đệ tử đến đây ứng chiến. Yên tâm, bọn hắn ngay ở chỗ này, chờ các ngươi đến chiến. Phùng Khánh Lâm lông mày nhíu lại, mang theo vẻ khinh bỉ cùng miệt thị, đưa tay vạch một cái, tại Thông Thiên Cung Sơn môn khẩu vạch ra 5 cái 3 trượng vuông vòng tròn, ngay ở chỗ này so. Thông Thiên Cung chúng điện chủ biến sắc, đây 5 cái vòng tròn hình như ngũ hoàn, vừa lúc đem toàn bộ cửa cung phá hỏng, nếu là không đánh bại bọn hắn, chỉ sợ là không cách nào đi ra ngoài nửa bước. Tề Cảnh Xuân sắc mặt khó coi, quay đầu cùng 7 vị điện chủ đối mặt, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ đang thương lượng cái gì. 5 tên Tiên Kiếm Sơn đệ tử đã sớm đứng tại vạch ra vòng tròn bên trong, ôm cánh tay mà đứng, thần sắc ngạo nghễ. Gặp hồi lâu không ai xuất hiện, Phùng Khánh Lâm khỏe miệng có chút dương lên, không che giấu chút nào đáy mắt trêu tức, lớn như vậy Thông Thiên Cung chẳng lẽ không người dám ứng chiến. Đây là trắng trợn khiêu khích. Rõ ràng là xem thường Thông Thiên Cung. Tề Cảnh Xuân ra mặt rung động, ánh mắt nhìn lướt qua Thiên Xu điện chủ, thản nhiên nói, người ta đều vây lại cửa nhà, ta Thông Thiên Cung há có thể không chiến. Thiên Xu điện chủ, ngươi lại đi tìm mấy cái trẻ tuổi đệ tử tới. Vâng. Thuộc hạ cái này đi. Thiên Xu điện chủ gật đầu, ôm quyền cáo từ rời đi. Thông Thiên Cung trước, Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái vênh vang đắc ý, trái lại Thông Thiên Cung bên này mấy vị điện chủ lại là ánh mắt rét lạnh, song phương giằng co. Phùng Khánh Lâm đá đá kia hai tên võ hoàng lão giả, đắc chí vừa lòng nói, Tề Cảnh Xuân, đây hai tên đệ tử trả lại cho ngươi. Kia hai tên võ hoàng kinh hãi, Sơn chủ, trước đó cũng không phải nói như vậy. Hai người bị đá đến lăn mình một cái, đánh gậy muốn nói lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, đây hai tên phản đồ đã sớm đạt được Tiên Kiếm Sơn một loại nào đó hứa hẹn, chỉ là bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Đánh cược đã thành lập, hai người bọn họ tiểu lâu la đã không có bất kỳ giá trị gì. Như thế phản đồ, muốn làm gì dùng? Tề Cảnh Xuân mặt trầm như nước, trực tiếp hai ngón tay bắn ra, hai người kêu thảm một tiếng lập tức nổ tung hóa thành hai vũng máu tươi. Phản bội tông môn, còn muốn trở về. Mau nhìn, mau nhìn, Tiên Kiếm Sơn Sơn chủ mang theo môn hạ đệ tử tới. À, bọn hắn đang làm cái gì? Làm. Bọn hắn tại ngăn cửa. Mẹ nó, thái khi dễ người, đây là lấn ta Thông Thiên Cung không người sao. Nhìn ra kỳ quặc Thông Thiên Cung đệ tử lập tức liền nổ, từng cái lửa giận ngút trời. Thiên Xu điện chủ vội vã đi qua. Phẫn nộ các đệ tử gọi hắn lại, điện chủ, bên ngoài thế nhưng là Tiên Kiếm Sơn những cái kia tạp toái tại ngăn cửa. Thiên Xu điện chủ nhướng mày, nói, các ngươi an tâm đợi tại trong môn, việc này cung chủ cùng bọn ta tự sẽ xử lý. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Ngắn như vậy thời gian, muốn chọn lựa ra tuổi tác phù hợp, thực lực siêu cường đệ tử, áp lực của hắn rất lớn. Nhưng mà, hắn nói như vậy, chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận Tiên Kiếm Sơn ngăn cửa. Đây còn phải rồi. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp tông môn, càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập đến tông môn cổng. Nếu như ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, Tiên Kiếm Sơn người đã sớm chết mấy trăm lần. Thao, Tiên Kiếm Sơn đám khốn kiếp này, dám ngăn cửa, thật muốn xuống dưới hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Có người nắm nắm đấm, trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc. Ta cũng nghĩ, nhưng vấn đề là không có thực lực này, sợ cấp tông môn mất mặt, cầm đầu hai người kia ngươi biết là ai chăng? Tiên Kiếm Sơn đại sư huynh Vạn Hiểu Đông cùng Thiếu Sơn chủ Phùng Lâu Diệu. Phùng Lâu Diệu thực lực nghe nói đã là võ hoàng đỉnh phong, Vạn Hiểu Đông càng kinh khủng, tuổi còn trẻ đã sớm bước vào võ đế cảnh giới, người đồng lứa ở trong có thể quét ngang vô địch. Chúng ta cung nội ngoại trừ những cái kia kinh nghiệm xa trường đội trưởng cấp tiền bối có thể cùng đánh một trận bên ngoài, người đồng lứa ở trong muốn thắng hắn. Rất khó. Có người lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu. Vậy liền để đội trưởng cấp tiền bối lên a. Bên cạnh có người nói. Người kia vẫn lắc đầu một cái, không được, nếu là tỉ thí công bình, nếu là lấy lớn lớn nhỏ, Tiên Kiếm Sơn tất nhiên không phục, các ngươi không nhìn thấy, bọn hắn sơn chủ liền đứng ở nơi đó sao? Người ta cũng không phải ăn chay. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nắm lô mũi để cho người khi dễ? Ai, có lẽ cung chủ lão nhân gia ông ta có biện pháp đi. Trong lòng mọi người lấp kín, nội tâm hiện lên một loại cảm giác bất lực. Vạn Hiểu Đông cùng Phùng Lâu Diệu tựa như hai ngọn núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Tại dạng này thiên tài đối thủ trước mặt, bọn hắn có thể thắng sao? Chương 491, trận đầu thua. Chu Lâm xuất quan thời điểm, toàn bộ Thông Thiên Cung đã gà bay chó chạy, thấy đệ tử từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng về một phương hướng tiến đến. Ai, sư huynh, tông môn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn các ngươi kiểu gì từng cái vội vã. Chu Lâm bắt lấy một đệ tử hỏi. Sư đệ còn không biết đâu. Tiên Kiếm Sơn đám kia vương bắt đản tại ngăn cửa ước đấu, thua, chúng ta muốn xuất 300 thông thiên thạch, còn muốn giao ra đệ tử Chu Lâm, nghe nói, các sư huynh giống như có chút không địch lại, chúng ta đều là vội vàng quá khứ cấp các sư huynh cố lên. Tên đệ tử kia vội va đi, lưu lại Chu Lâm lăng ở nơi đó, tình huống như thế nào? Đánh cược thua muốn cho thông thiên thạch, vì cái gì còn muốn dựng vào ta? Tiên Kiếm Sơn, tình huống như thế nào? Một mặt ngộng bước đuổi tới Sơn môn khẩu, nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Chu Lâm vừa nhấc mắt liền thấy cung chủ Tề Cảnh Xuân mặt trầm như nước đứng ngồi hư không, bảy đại điện chủ đứng tại ngoài sơn môn, sắc mặt tái xanh. Sơn môn dưới chân, mấy cái vòng tròn bên trong đứng vững mấy tên phục sức khác nhau đệ tử, xem ra cái kia hẳn là chính là Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Trong đó cái thứ nhất trong vòng chiến, một thanh niên cầm trong tay trường kiếm, kiếm như một vịnh thu thủy, nở rộ chói mắt phong mang, hắn liền đứng ở nơi đó, mũi kiếm chỉ vào ngoài vòng tròn một người, mang trên mặt kiệt ngạo chi sắc, ngươi bại. Mắt lạnh leo ở trong kiếm mang lấp lóe, thanh niên toàn thân tản ra bức nhân khí tức, tại hắn mũi kiếm chỉ phương hướng, một tên thanh niên khác chật vật rơi vào ngoài vòng tròn, một tay che cánh tay, sắc mặt khó coi, trên cánh tay máu tươi chính tí tách nhỏ xuống. Trận chiến đầu tiên liền thua. Chu Lâm kinh ngạc, ngoài vòng tròn người kia người mặc Thông Thiên Cung đệ tử phục sức, võ đế sơ kỳ tu vi, nghĩ không ra tùy tiện liền lạc bại, nếu không phải tránh né kịp thời, hắn toàn bộ cánh tay liền muốn triệt để tàn phế. Ta thua, thật xin lỗi. Cấp tông môn mất thể diện. Tên đệ tử kia nhặt lên trên đất tinh quang trượng, sắc mặt trắng bệch, một mặt nét hổ thẹn. Thắng bại là chuyện thường binh ra, một trận thắng thua tính không được cái gì, Tinh Huyền ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, trở về đi, hảo hảo dưỡng thương. Tề Cảnh Xuân hảo ngôn trấn an hai câu, tên đệ tử kia trên mặt không ánh sáng, tránh nhập trong đám người, cấp tốc trốn về động phủ của mình. Lời tuy nói như vậy, bất quá Thông Thiên Cung một đám cao tầng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Có thể bị tuyển đến cái thứ nhất ra sân, tự nhiên là bởi vì có chút nắm chắc, vì một trận chiến này, Thiên Xu Điện Chủ cũng là phí hết tâm tư. Nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu, dùng võ đế sơ kỳ tu vi đối chiến võ hoàng đỉnh phong, vượt qua nửa cái cảnh giới ưu thế, thế mà còn là thua. Tiểu tử này là ai? Vậy mà có thể lấy võ hoàng đỉnh phong tu vi lực bại võ đế sơ kỳ tu vi Tinh Huyền sư huynh, chiến lực như vậy coi là thật kinh người. Tiên Kiếm Sơn đệ tử thực lực mạnh như vậy. Người này tên là Phùng Lâu Diệu, là Tiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ. Một thân chiến lực, quả nhiên là người tiên, ngay cả Tinh Huyền sư huynh tại dưới tay hắn đều đi bất quá 20 chiêu, quá lợi hại. Kiếm pháp của hắn ta hoàn toàn thấy không rõ, chẳng lẽ kiếm của đối phương đạo chân có thể khắc chế ta Thông Thiên Cung thuật pháp? Bên trong sân môn, Thông Thiên Cung các đệ tử đều trầm mặc liễu, Tinh Huyền sư huynh thực lực tại trẻ tuổi nhất đại ở trong số 1 số 2, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, còn có người có thể đánh được sao? Chẳng lẽ liền thật vẫn bị Tiên Kiếm Sơn ngăn ở cổng? Phùng Lâu Diệu vô cùng cuồng ngạo. Cái thứ nhất ra sân, nhẹ nhõm thắng được về sau đứng ở nơi đó, nhấc kiếm kiếm chỉ Thông Thiên Cung, không phải ta xem thường các ngươi, cùng giai bên trong, một mình ta đủ để quét ngang các ngươi toàn tông, các ngươi Thông Thiên Cung, không được. Biệt khuất, quá hoan uổng. Thế mà bị người ngăn ở cổng phát ngôn bừa bãi, ai có thể nhịn được. Có đệ tử nhiệt huyết sôi trào, kêu lớn, điện chủ, cung chủ, để cho ta xuất chiến đi, cho dù chết, ta cũng muốn đi. Không thể để cho những này tạp toái như thế vũ nhục ta Thông Thiên Cung. Tề Cảnh Xuân không nói lời nào, bảy đại điện chủ càng là thật chặt nắm nắm đấm, răng đều muốn cắn nát. Nhưng mà không địch lại chính là không địch lại, Phùng Lâu Diệu mặc dù cuồng ngạo, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác đã đăng đường nhập thất, lĩnh ngộ được kiếm đạo tinh túy, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đặt ở cùng giai bên trong, cơ hồ vô địch. Phùng Khánh Lâm khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức, Tề Cảnh Xuân, ta này nhi tử thực lực như thế nào? Nếu như ta không có nhớ lầm, Tinh Huyền ứng nên đệ tử của ngươi đi. Thực lực của hắn tại ngươi Thông Thiên Cung hẳn là được cho trước ba, lại tại con ta thủ hạ đi bất quá chỉ là 20 chiêu, ha ha ha, các ngươi Thông Thiên Cung đệ tử quá bất ham, lại không có một cái nào ra dáng thiên tài có thể cùng một trận chiến, nếu là có thể xa luân chiến, nói không chừng bằng vào ta nhi một người thực lực đủ để quét ngang Quý Tông tinh anh, đều không cần ta đây đại đệ tử xuất thủ. Vị này Tiên Kiếm Sơn sơn chủ trên thân tràn ngập ra sự tự tin mạnh mẽ, loại kia cuồng bá chi khí làm cho người khó chịu, nhưng lại để cho người ta không lời nào để nói, chung quy là thực lực không bằng người a. Chu Lâm nhíu mày, đây Tiên Kiếm Sơn xem ra chính là Thông Thiên Cung đối thủ một mất một còn, chỉ là đối phương cũng quá khoa trương, đơn giản đều nhanh muốn cười trên đầu đi. Hắn hướng trong đám người liếc nhìn một chút, phát hiện Thỏ Gia cùng Tĩnh Tĩnh đồng dạng trong đám người. Thỏ Gia nhếch miệng, một mặt khó chịu. Những này quy tôn tử mắng Thông Thiên Cung, không phải ngay cả hắn cũng cùng một chỗ mắng. Thật muốn đi lên đụng bọn hắn dừng lại. Hắn đưa tới, cùng Thỏ Gia thì thầm vài câu, cuối cùng hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, nghĩ không ra lại là hạ giới mấy cái đối thủ gây họa, người đều chết rồi, còn muốn liên lụy hắn. Nếu là thật thua, hắn chẳng phải là muốn bị giao ra. Mà lại, xem ra, Thông Thiên Thạch hẳn là một cái bảo vật ta, Tiên Kiếm Sơn đều ngấp nghẽ không thôi. Thực sự không được, chỉ có thể mình lên. Chu Lâm ngẩng đầu, bờ môi nhúc nhích, truyền âm cho Tề Cảnh Xuân, thương nghị một phen. Mọi người thấy Tề Cảnh Xuân rõ ràng ngây ra một lúc, trên khuôn mặt căng thẳng đống nhiên lộ ra một tia bình tĩnh mà ung dung tiếu dung. Phùng Khánh Lâm không biết cái này đối thủ cũ vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế, cảm thấy hừ lạnh, giả thần giả quỷ, chờ đến thua thời điểm có ngươi đau lòng. Vì để phòng vạn nhất, hắn hay là dặn dò một phen môn hạ đệ tử, cắt không thể chủ quan, cố gắng năm trận chiến năm thắng. Con trai ngươi xác thực bất phàm, bất quá cũng không phải vô địch. Tề Cảnh Xuân cười nhạt một tiếng, ta Thông Thiên Cung thiên tài cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Thiên Xu, an bài xuống một trận đi. Nói xong, môi hắn nhuyễn động một chút, đem cùng Chu Lâm thương nghị kết quả cáo chi Thiên Xu điện chủ. Thiên Xu điện chủ hiển nhiên cũng ngẩn ra một chút, sau đó trong đám người liếc nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Chu Lâm cùng Thỏ Gia trên thân, chậm rãi gật đầu. Rất nhanh, từ trong đám người gạt ra một người, nhảy lên mà xuất, rút ra trên người đoàn đao, lớn tiếng nói, đệ tử Huyền Hổ, muốn khiêu chiến Tiên Kiếm Sơn trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất Vạn Hiểu Đông. Huyền Hổ là ai? Chẳng lẽ là Thông Thiên Cung ẩn tàng cao thủ? Vạn Hiểu Đông đứng tại trong vòng chiến, ánh mắt băng lãnh, một tay niết kiếm chỉ vào Huyền Hổ nói, mau tới nhận lấy cái chết. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, đối phương khí tức quá yếu, chỉ là vũ quân. Tiên Kiếm Sơn các đệ tử xoa xoa mắt, cho là mình nhìn lầm, lại xem xét, thật là vũ quân. Ha ha ha, ngay cả vũ quân đều phái tới, chẳng lẽ Thông Thiên Cung thật không người nào sao? Thông Thiên Cung, quá yếu, các ngươi chẳng lẽ liền không thể phái mấy cái thiên tài chân chính ra? Đây chính là chúng ta đại sư huynh. Làm chút A Miêu A Cẩu đi lên, thật sự là cho các ngươi Thông Thiên Cung mất mặt. Vạn Hiểu Đông ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là đối phương đã ra trận, đứng ở vòng chiến bên trong, vậy còn dư lại chỉ có một trận chiến. Khí tức lên, một tầng ngông ngông kiếm khí đang bay múa, đây là thuộc về hắn lĩnh vực. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, dù cho là một vũ quân, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chương 492, lật về một ván. Nhưng mà chuyện kết cục ra ngoài ý định. Huyền Hổ vừa mới nhảy vào vòng chiến, kêu gào khiêu chiến Vạn Hiểu Đông, vẫn chỉ là vừa mới nhìn thấy đối phương thi triển ra lĩnh vực, kia rét lạnh kiếm khí tới gần trong nháy mắt, hắn quát to một tiếng, nhảy lên chân đến, ôi má ơi, thật là đáng sợ. Đều không cần Vạn Hiểu Đông xuất thủ, hắn trực tiếp một cái lăng không bay vọt, bay ra vòng chiến, ngã trên mặt đất, làm bộ phun ra một ngụm máu tươi, nói, ta thua. Kia khoa trương ngữ khí, kia giống như thần biểu lộ, phối hợp khác người động tác, dẫn tới Tiên Kiếm Sơn đệ tử cười vang. Đây chính là các ngươi Thông Thiên Cung đệ tử sao? Đây là từ nơi nào tìm đến tên dở hơi a, Thái Khôi Hải. Vạn Hiểu Đông vừa mới nâng tay lên lại buông xuống, nhíu mày, nhìn thoáng qua sư phụ. Phùng Khánh Lâm không cười, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, nhìn chòng chọc vào Tề Cảnh Xuân, hắn rất khẳng định, lao ra hỏa này nhất định đang dở trò quỷ gì. Trực tiếp từ bỏ trận đầu trận thứ hai, muốn ở phía sau ba trận bên trên kiến công. Dạng này vụng về trò xiếc, đối phó tiểu hài tử còn tạm được, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Huyền Hổ gãi đầu một cái, đứng lên, vỗ vỗ bộ ngực, mặt mày hớn hở nói, à, quên nói cho các ngươi biết, ta chính là Thông Thiên Cung một cái thủ vệ tiểu đồng tử, các ngươi đương nhiên không biết nhận biết ta. Các ngươi Tiên Kiếm Sơn rất lợi hại à, ta một cái thủ vệ thế mà cũng có thể khiêu chiến các ngươi Tiên Kiếm Sơn đệ nhất Vạn Hiểu Đông, còn cùng hắn qua một chiêu, đáng giá. Ta nhận thua có quan hệ gì, ta chính là một cái giữ cửa, nhận thua rất bình thường. Hắn quay đầu, phủi mông một cái đi trở về trong tông môn, đạt được một đám sư huynh đệ nhiệt liệt gieo họ. Thông Thiên Cung hiện tại thái cần để chấn sĩ khí, Huyền Hổ cử động lần này mặc dù là từng chiếm được thụ ý, nhưng lại ở một mức độ nào đó hóa giải chúng đệ tử đối với Tiên Kiếm Sơn sợ hãi. Vạn Hiểu Đông sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn thế mà bị người đùa bỡn. Mặc dù đồng dạng là thắng, nhưng là đây thắng được có chút buồn nôn, đối phương có chủ tâm chính là tại buồn nôn hắn a. Tiên kiếm sơn đệ tử cả đám đều không cười được. Phùng Khánh Lâm ánh mắt hung ác nham hiểm, đều học được rồi. Đây chính là Thông Thiên Cung đệ tử, không có thực lực gì liền sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn, đợi lát nữa các ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp đánh cho ta bạo, bản tọa ngược lại muốn xem, bọn hắn làm sao cười được. Vâng. Sư tôn xin yên tâm, nhất định đánh nổ bọn hắn. Còn lại ba tên tiên kiếm sơn đệ tử từng cái ánh mắt băng lãnh. Một người trong đó cất cao giọng nói, tại hạ tiên kiếm sơn vương chấn, ai đến đánh với ta một trận. Yên tâm, sư tôn có lệnh, ta nhất định sẽ hung hăng đánh nổ các ngươi. Vương chấn lộ ra sâm nhiên biểu lộ, trắng bóng răng trong khe gạt ra mấy chữ. Tề Cảnh Xuân lại lơ đễnh, hướng bên cạnh nhìn một cái, nói, Tinh Dương, ngươi tới đi. Một ước chừng 17-18 tuổi thanh niên ôm quyền nói, vâng. Cung chủ. Hắn nhảy lên mà xuất, thét dài một tiếng, thiếu phách lối, ta đến chiến ngươi. Tinh Dương ra sân, tư thế nhẹ nhàng, lật tay tế ra một khối tinh quang sáng chói tấm chắn, cầm trong tay một thanh một tay búa, sắt tiến vào vòng chiến. Hai người đều là võ hoàng đỉnh phong thực lực, Tinh Dương hai kiện binh khí, một công một thủ, cả công lẫn thủ, thực lực mạnh mẽ. Vương Chấn một mặt sâm nhiên, chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tinh Dương, nói, Lâu Diệu sư huynh đánh bại các ngươi chỉ dùng 18 chiêu. Ta đối phó ngươi, nhiều nhất 30 chiêu. Phía trước búa ảnh lấp lóe, khí thế khinh người, trong nháy mắt hơn 10 đạo phủ mang giết tới đây, như là từng đạo cầu vồng, uy thế kinh người, thế nhưng là Vương Chấn không nhúc nhích tí nào, thần sắc cuồng ngạo. Đối phó ngươi, 30 chiêu đủ để. Hắn lời này cuồng vọng, bá đạo, để cho người ta phản cảm. Thế nhưng là khi hắn trường kiếm trong tay xuất thủ về sau, không có người cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Người này thực lực rất mạnh. Coi như so Vạn Hiểu Đông cùng Phùng Lâu Diệu yếu nhược, cũng yếu đến có hạn. Trường kiếm vừa ra, quang hoa lóa mắt, ngàn vạn kiếm mang nở rộ ra, đem Tinh Dương búa ảnh từng cái đánh tan. Một kiếm chấn nát đối phương lăng lệ thế công, Vương Chấn hai mắt lạnh lẽo, thân hình lắc lư, bước chân hướng về phía trước phóng ra, khí thế như kiếm, lăng lệ vô cùng, vậy mà không nhìn Tinh Dương cuồng bạo công kích, ngạnh sinh sinh đỉnh đi lên. Mỗi một kiếm chém ra, kiếm khí chém rách hư không, kiếm mang lăng lệ, thế không thể đỡ. Kiếm giả Vạn binh chi vương, thà bị gãy chứ không chịu cong, thẳng tiến không lùi, chém hết hết thảy. Vương Chấn đã sơ bộ nắm giữ loại này kiếm thế, hai người giao phong, biến thành hắn từng bước ép sát, từng bước chiếm cứ thượng phòng, kia giả dích không dứt kiếm thế, để thân ở trong đó Tinh Dương cũng cảm giác được một tia áp lực. Bất quá Tinh Dương phòng thủ rất khá, tinh quang thuẫn cực kỳ kiên cố, tựa như một cái kiên cố xác rùa đen, sắc bén kiếm mang chạm tại phía trên, cũng sẽ không cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại là hắn quỷ dị đoàn búa. Thỉnh thoảng dành thời gian đến một chút, để Vương Chấn cảm giác được khó giải quyết. 3 chiêu, 5 chiêu, 10 chiêu, 15 chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, tại đao quang kiếm ảnh ở trong sắc bén chém giết, nho nhỏ trong vòng chiến, tràn trọc xê dịch, hai người riêng phần mình xuất ra thủ đoạn sở trường. Tinh Dương tại Thông Thiên Cung bên trong thực lực cùng Tinh Huyền tương đương, hắn càng thiên về tại phòng thủ, đánh lâu dài lực kinh người. Vương Chấn lại bị lúc trước khen hạ cửa biển bị liên lụy, mắt thấy từng chiêu một đi qua. Vẫn không có cầm xuống đối phương, không khỏi phập phồng không yên. Phùng Khánh Lâm tự nhiên nhìn ra đệ tử tâm thái, hữu tâm nhắc nhở, kết quả lại bị đối phương cái kia đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Thật vất vả có một tuyến chuyển cơ, Tề Cảnh Xuân tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nhúng tay trong đó. Chết đi cho ta. Vương Chấn gầm thét, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Xoát. Hàn quang lóe lên, Tinh Dương giơ tay lên bên trong tinh quang thuẫn, bịch một tiếng đụng nhau một cái, mượn nhờ phản lực, hắn thừa thế đưa ra một đũa. Vương Chấn chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, lại bị đối phương một búa vạch ra một đường vết rách, thân thể có chỉ chốc lát dừng lại. Cơ hội tốt. Tinh Dương thấy thế, vung ra tinh quang thuẫn, trong tay đoạn búa điên cuồng rào sát, một búa lại là một búa chặt đi xuống, đúng là làm cho Vương Chấn tả xung hữu đột, vô cùng chật vật. Vương Chấn phải thua. Phùng Khánh Lâm sắc mặt khó coi, Tề Cảnh Xuân lại lặng yên thở dài một hơi. Tinh Dương phát huy rất ổn định, một khi chiếm cứ ưu thế, chính là liên miên bất tuyệt, trong tay tinh quang thuẫn thỉnh thoảng hung hăng nện xuống đến. Vương Chấn bị đâm đến khí huyết phù phiếm, dưới chân đều đứng không vững, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Trước người bóng người lấp lóe, một thanh đoạn búa nở rộ sâm lánh hàn ánh sáng, từ bốn phương tám hướng vây công đi lên, chung quanh tất cả đều là lưỡi búa ảnh tử, Vương Chấn ở vào vây quanh bên trong, tùy thời có loại bị chém giết dấu hiệu. Hô. Đoạn búa dừng lại, xuyên qua kiếm quang phủ kín, chống đỡ tại Vương Chấn trên cổ, lưỡi đao bên trên vô hình phong mang phun ra nuốt vào, đâm rách da thịt của hắn, bước ra một đạo tơ máu. Khí tức tử vong đông dưng tại Vương Chấn trong lòng hiện lên, cả người hắn không hiểu sợ hãi, một trái tim cuồng loạn không thôi, lưng bên trên mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cuối cùng chán nản cúi đầu. Ngươi thua. Tinh Dương ngữ khí bình tĩnh, một đôi trong con mắt tinh quang lấp lánh. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, ngay sau đó buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Tinh Dương sư huynh thắng, Tiên Kiếm Sơn cũng bất quá như thế. Ha ha ha, thắng, thắng, có thể thắng trận đầu, khẳng định cũng có thể thắng trận thứ hai, Tiên Kiếm Sơn, chẳng có gì ghê gớm. Thông Thiên Cung sĩ khí bạo dạn, các đệ tử vung tay cuồng hô. Tinh Dương lộ ra vẻ mỉm cười, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, lật về một ván. Chương 493, người lừa ta. Thua. Phùng Khánh Lâm thần sắc căm trầm, cũng không nói lời nào. Phùng Lâu Diệu trong đầu lượn vòng lấy hai chữ này, ngựa khí băng lãnh, Vương sư đệ, bởi vì ngươi, ta Tiên Kiếm Sơn thế mà thua một trận, đối phó bọn này yếu gà ngươi cũng có thể thua. Ngươi làm sao xứng đáng sơn môn vinh quang cùng cha ta bồi dưỡng? Hả? Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, đến cuối cùng cơ hồ là nghiêm nghị chất vấn. Vương Chấn sắc mặt vẻ xấu hổ càng ngày càng đậm, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Chu Lâm nhìn thoáng qua, phát hiện Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái sắc mặt băng lãnh, không có chút nào vẻ đồng tình. Vương Chấn một mặt đắng chát, tuyệt vọng nhìn xem sư tôn, phát hiện hắn mặt như băng sương, căn bản nhìn cũng không nhìn mình một chút, hắn càng là lòng như cho nguội, chát chát âm thanh nói ra, sư tôn, ta thua, tự sẽ tạ tội. Nói xong, thân thể của hắn hướng về phía trước quét ngang, cổ trực tiếp đâm vào cái kia thanh đoạn búa bên trên, trong nháy mắt máu tươi băng liệt, mắt thấy là không sống được. Như thế cương liệt động tác cả kinh Tinh Dương trong tay lắc một cái, kém chút bóp không dừng tay bên trong binh khí. Hắn đoạn búa cố nhiên là chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên, nhưng là tuyệt đối không có muốn giết người ý tứ, chỉ là buộc hắn nhận thua, nghĩ không ra đối phương thua về sau thế mà lại trực tiếp kết tính mệnh. Hắn có chút kinh hoàng, mặc dù hắn không muốn giết người, đối phương chung quy là bởi vì hắn mà chết đi, cái này khiến tâm hắn có bất an, chân tay luống cuống. Chu Lâm thờ ơ lạnh nhạt, hắn phát hiện Thông Thiên Cung thiên tài chưa hẳn liền so hạ giới thiên tài ưu tú nhiều ít, ngược lại bởi vì Thương Lan giới tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú. Rất nhiều thiên tài một mực tại trong tông môn tu hành, kinh lịch nguy cơ sinh tử quá ít. Tỷ như Thông Thiên Cung, Thiên Xu Điện đệ tử trên thân tự mang một cỗ thiết huyết sát phạt khí tức, loại khí tức này là trên chiến trường trải qua liều mạng tranh đấu lịch luyện ra, ngược lại là cái khác mấy điện, có được loại khí tức này đệ tử tương đối ít. Trái lại Tiên Kiếm Sơn, cố nhiên mỗi người đều rất lạnh lùng, không có một chút nhân tình vị, cực độ tự tư, nhưng mà chính là bởi vì loại này tự tư, mỗi người đều không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào mình. Ngược lại tăng lên tự thân lang tính. Khó trách Tiên Kiếm Sơn lại so với Thông Thiên Cung mạnh hơn, đây là nguyên nhân căn bản A. Chu Lâm đáy lòng cảm khái. Tinh Dương xuống đây đi, ngươi làm được rất tốt, quay đầu tự có ban thưởng. Tê Cảnh Xuân mở miệng, Thiên Xu Điện Điện Chủ đã vút qua mà xuất, đem thất hồn lạc phách Tinh Dương mang theo trở về. Phùng Khánh Lâm lạnh lùng liếc qua chết đi Vương Chấn, chậm rãi nói ra, chết không có gì đáng tiếc phế vật, bản tọa không có đệ tử như vậy, phía dưới còn có hai trận, các ngươi biết bản tọa quý củ. Vâng, sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không chủ quan thất thủ. Còn lại hai tên đệ tử biến sắc, âu sầu trong lòng. Lục sư huynh, ngươi cẩn thận. Một người trong đó trầm giọng nói. Tên là Lục Trầm thanh niên sắc mặt ngưng trọng, yên tâm, ta không biết lưu thủ. Một trận đánh cược, cuối cùng lại diễn biến thành sinh tử chiến trận. Nguyên bản sư tôn là có cơ hội ngăn lại, thế nhưng là hắn căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Vương Chấn sư huynh đều đã chết còn muốn bị trục xuất môn tưởng, nghĩ đến đây hắn cũng cảm giác đáy lòng một trận bi thương. Đối thủ của ta là ai? Mau tới nhận lãnh cái chết. Lục Trầm rút ra phía sau bội kiếm, kiếm chỉ Thông Thiên Cung sân môn, phát ra một tiếng kinh thiên cuồng hống. Chu Lâm vỗ một cái bên người thỏ ra, đập đến hắn một cái lảo đảo thoát ra đám người. Tiểu tử, ngươi lừa ta. Thỏ ra phát ra bi phẫn thanh âm, hắn vừa mới đến Thông Thiên Cung, đối với nơi này lòng cảm mến cũng không mạnh, dựa vào cái gì để hắn ra mặt. Thông Thiên Cung chính là chết hết, hắn cũng không đau lòng. Chu Lâm truyền âm nói. Lần này đánh cược có ban thưởng, 300 khỏa thông thiên thạch, cung chủ đã nói, thắng một trận có thể đến 50 khỏa, ngươi nếu là thắng, trận tiếp theo ta bên trên, chúng ta liên thủ tranh thủ cầm xuống 100 khỏa, đây chính là đồ tốt, có lẽ có thể cho ngươi cô đọng kiếm vũ. Thỏ ra nghe xong, lập tức tinh thần phấn chấn, cả người nhảy lên một cái, kêu gào nói, Tiên Kiếm Sơn tiểu tử, chớ có tùy tiện, thỏ ra ta để giáo huấn ngươi. Tiếng như kinh lôi, thế như kinh hồng, đều không nhìn thấy hắn làm sao động, sau một khắc. Hắn đã đứng ở trong vòng chiến. Thiếu niên mặc áo gấm dương dương đắc ý, một tay chống nạnh, chỉ vào Lục Trầm nói, tiểu tử, đừng nói thỏ ra không có nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là rất lợi hại, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lục Trầm biểu lộ bên ngoài tu vi chỉ có võ hoàng trung kỳ, thực lực như vậy tại chính thức thiên tài đứng đầu bên trong coi như là trung đẳng, nhưng là y nguyên so Thông Thiên Cung đại bộ phận đệ tử thiên tài muốn mạnh hơn mấy phần. Thỏ ra tu vi lại là thực sự võ hoàng đỉnh phong. lấy siêu việt đối phương một cái tiểu cảnh giới ưu thế, lại thêm hắn nguyên bản là yêu tu, nhục thân vô cùng cường đại, thấy thế nào đều có thể nghiền ép đối phương. Đây cũng là vì cái gì Thiên Xu Điện chủ nhìn thấy Thỏ Gia cùng Tĩnh Tĩnh đều là võ hoàng tu vi về sau, thứ nhất thời gian liền cho bọn hắn báo danh gia tăng danh ngạch nguyên nhân, thực lực như vậy có hy vọng xung kích thất điện thi đấu. Chỉ là về sau tình huống để hắn mừng rỡ, Thiên Xu Điện thu hoạch quá lớn. Đây chính là cái kia thiên phú giá trị người tiên, thân có thiên bằng thể hạ giới thiếu niên. Phùng Khánh Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạt được tình báo người này tại vừa mới thông thiên cung thất điện thi đấu bên trong đại xuất danh tiếng, lấy nghịch thiên thiên phú giá trị chấn kinh đám người, nhất cử đoạt được thi đấu thứ nhất, sớm tham gia thi đấu. Hắn biết rõ thiên phú nghịch thiên người cường hãn, đương nhiên sẽ không cho phép thông thiên cung xuất hiện dạng này thiên tài, trận này ngăn cửa đánh cược mục đích, cũng là vì nhằm vào người này, nghĩ không ra thật đúng là xuất hiện. Phùng Khánh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đưa tay vướt ve hàm dưới. Đây là một cái mịt mờ chỉ thị, Lục Trầm nhìn thấy về sau lập tức thần sắc chấn động, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tê Cảnh Xuân, ngươi cho rằng liền ngươi có hậu thủ, chẳng lẽ ta liền không có? Vị này Tiên Kiếm Sơn Sơn chủ lộ ra lạnh lùng biểu lộ, bởi vì không rõ ràng thông thiên cung an bài, hắn tại mỗi cái đệ tử trên thân đều an bài một chút tuyệt sát thủ đoạn, chính là vì ứng phó ngoài ý liệu tình huống. Chỉ là trước đó Vương Chấn thua quá nhanh, Phùng Khánh Lâm cũng không muốn sớm bại lộ, lúc này mới một mực cẩn nhẫn. Lục Trầm bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức đống nhiên tăng vọt, trực tiếp vượt giai một cái đại cảnh giới, từ võ hoàng trung kỳ, trực tiếp vượt giai võ hoàng đỉnh phong, sau đó vọt vào võ đế cảnh giới. Ta sát, tình huống như thế nào? Thỏ Gia giật nảy mình, rõ ràng vừa mới vẫn chỉ là võ hoàng trung kỳ đối thủ lập tức từ cừu non biến thành lao sói xám, trực tiếp vượt giai đến võ đế, đây không phải khi dễ người sao? Lục Trầm hai mắt đỏ bừng, cả người trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, khí thế của hắn ở ngoài sáng diệt không chừng, nội tâm cuồng bạo sát y đang không ngừng đánh thẳng vào thần trí của hắn, ngươi rất lợi hại. Vậy ngươi ngược lại là lợi hại cho ta nhìn một cái a. Siêu siêu. Trường kiếm trong tay phát ra phong lôi điên cuồng gào thét, hắn không chút do dự động thủ. Không đúng, hắn không phải ẩn tàng khí tức, mà là hiển nhiên vận dụng một loại nào đó kích thích thủ đoạn, chỉ là ngắn thời gian bên trong duy trì võ đế cảnh giới. Cảm thụ được trên người đối phương phát ra khí thế khủng bố, Thỏ Gia phi tốc lui lại. Trải qua yêu thánh đảo lịch luyện, bây giờ Thỏ Gia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ cần không phải gặp được giống Chu Lâm dạng này biến thái, tuyệt đối có thể quét ngang. Thỏ Gia tốc độ quá nhanh, nhanh hơn kiếm quang, bản thể của hắn kích phát ra một tia phản tổ khí tức, có được kim si đại bằng điều huyết mạch, tại phương diện tốc độ, không người có thể so. Lục Trầm ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay huy sái, kiếm quang như hồng, xé rách hư không, ở phía sau không ngừng truy kích. Nho nhỏ trong vòng chiến, chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh đang di động. Chương 494, hai trận chiến hai thắng. Xoát xoát xoát. Lục Trầm kiếm quang lăng lệ, như thiên ngoại cầu vồng, thế không thể đỡ, mơ hồ trong đó mang theo một cỗ chém hết hết thể vô địch khí thế. Kiếm thế. Tiên Kiếm Sơn một cái cũng không xuất chúng đệ tử thế mà tiện tay liền thi triển ra kiếm thế đến, cái này khiến thông thiên cùng đám người sinh lòng một cỗ cảm giác bất lực. Phải biết kiếm ý, kiếm thế hư vô mờ mịt, không phải nói ngươi cao bao nhiêu tu vi liền nhất định có thể lĩnh ngộ, đây cùng tu vi không quan hệ, thuần túy là một loại thiên phú. Kiếm thế nghiền ép dưới, ngay cả hư không đều bắt đầu vặn mẹo, bị sinh sinh xé rách xuất từng đầu khe hở. Chạy đi đâu? Hắn hét lớn một tiếng, thôi động kiếm thế nghiền ép cùng bó buộc đối phương, kiếm quang chỗ hướng, thẳng đến Thỏ Gia yếu hại. Lục Trầm xuất thủ, khí thế khinh người, mang theo thẳng tiến không lùi cuồng bá. Kiếm xuất như ổ quay, nở rộ ngàn vạn kiếm quang. Kiếm quang tàn sát bừa bại hóa thành một mảnh kiếm mạc hoàn toàn đem toàn bộ vòng chiến bao phủ, làm cho Thỏ Gia không thể không chiến. Tận mắt nhìn thấy Vương Chấn sư huynh chết, hắn biết nếu là mình không thể giải quyết đối thủ, vậy mình hạ chẳng không thể so với Vương Chấn sư huynh tốt bao nhiêu. Đây đã không chỉ là phổ thông đánh cược, ngoại trừ mặt ngoài tiền đặt cược bên ngoài, còn có một cái khác tiền đặt cược, đó chính là mạng của mình. Kiếm thế phối hợp kiếm mạc, quả thực là thiên ý vô phùng, thường nhân đối mặt dạng này cuồng bạo công kích hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Chỉ có tan tác. Đáng tiếc, hắn gặp Thỏ Gia. Kiếm thế không tầm thường hả? Thỏ Gia nhếch miệng, thân ở kiếm thế bên trong, tùy ý ngàn vạn kiếm quang sen lẫn hóa thành kiếm mạc bao phủ xuống, hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Như thế kiếm quang, ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn, tùy thời đều muốn gặp phải bị vạn kiếm xuyên tim nguy hiểm, thế cục mười phần hiểm trở. Thông Thiên Cung vây xem đệ tử tâm đều nhấc lên, vì Thỏ Gia an nguy lo lắng. Hắn gánh vác được sao? Ta đi, tên kia thế mà còn tại cười. Ông trời của ta, cái này cần là lớn bao nhiêu tâm à, Lục Trầm rõ ràng là động sát nghiệm, hắn không hoàn thủ, còn có tâm tình cười. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Thỏ Gia hiểm lại càng hiểm tránh đi một lần tuyệt sát, tốc độ của hắn rất nhanh, từ kiếm mạc sơ hở chỗ xuyên qua, đúng như nhàn nhã thắng bộ. Kết quả là, hắn không có việc gì, ngược lại là người vây xem thay hắn lo lắng không thôi. Không sai biệt lắm. Một đoạn thời khắc, thỏ ra tự nói, đồng nhiên thân hình dừng lại, hai tay như kiếm, ngang nhiên đánh ra. Soạn. Thiên điệu đồng nhiên ảm đạm, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm gào thét, thỏ ra ngửa mặt lên trời thét giải, kiếm thế. Thỏ ra cũng biết. Trong mắt của hắn có lôi quang lấp lóe, thân ở kiếm của đối phương thế ở trong y nguyên gặp không sợ hãi, nương theo lấy phong lôi khởi, một cỗ không tên khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra. Bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, đỉnh đầu có kiếp vân ngưng tụ, trước sơn môn hư không khẽ động, gió lốc đột khởi, một cỗ kinh khủng thiên địa chi thế, đồng nhiên giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác giống như muốn độ kiếp rồi? Quá kinh khủng, đây là cái gì khí thế, vì cái gì ta cảm giác được mình nơm nớp lo sợ, căn bản đứng thẳng không ở. Đám người một trận xôn xao, bị trước mắt đống nhiên xuất hiện kiếp vân chấn kinh ngạc. Phùng Khánh Lâm sắc mặt đại biến, tại loại này kiếp vân dưới, hắn cảm giác mình áp chế tu vi tại dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ muốn dẫn ra thiên kiếp giáng lâm. Siêu. Hắn phi tốc trốn xa, muốn rời khỏi nơi này, miễn cho bị tác động đến. Tề Cảnh Xuân đồng dạng kinh nghi bất định, bị thỏ ra thi triển kiếp vân giật nảy mình. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức, đây là một loại thế. Hắn đây là muốn ngay cả thiên kiếp đều muốn đưa tới sao? Thiên Xu Điện chủ lộ ra một nụ cười khổ, dư quang nhìn lướt qua Chu Lâm, lúc trước hắn chính là bị loại này thế giật nảy mình, không phải lấy võ thánh tu vi cũng không trở thành tại vũ quân cảnh giới Chu Lâm trước mặt kinh ngạc, chủ yếu là ai cũng không dám tựa. Hiện tại, những người này rốt cục cảm nhận được mình ngay lúc đó cảm giác. Ông! Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, thỏ ra động, hai tay của hắn tung bay, thể nội chân nguyên bắn ra. Lấy đỉnh đầu kiếp vân làm dẫn diễn hóa xuất lôi đỉnh phong bạo, như là thiên phạt lôi kiếp. Siêu siêu siêu. Thiểm điện hóa thành từng nhánh lợi kiếm, hướng về phía trước quét sạch. Lục Trầm kiếm thế cố nhiên cường đại, kia kiếm quang chói mắt như mưa như thác nước, uy lực tuyệt luân, mà ở thỏ ra thiên lôi kiếp thế giới, hết thảy đều bị nghiền nát. Theo lôi đỉnh phong bạo quét sạch, thỏ ra sinh sinh xé mở Lục Trầm thế công, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo loại kia xấu xa ý cười, hiện tại nên đổi ta. Hắn thân thể khẽ động, thế như buôn lôi, hai tay hóa thành lưỡi dao, hướng về phía trước chém tới. Xoát. Một đạo lôi quang hiện lên, khí thế chi lăng lệ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt, căn bản thấy không rõ thỏ ra thế công quy tích. Nhanh. Thực sự quá nhanh. Mỗi người đều cảm giác được rất gấp gáp, trước mắt hoàn toàn bị một mảnh lôi quang che chắn, chỉ thấy lôi quang lấp lóe. Như thế công kích, căn bản không thể nắm lấy. Thỏ ra đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, chưa chắc không có trêu đùa mà ý hiển bãi. Kiếm thế của ta. Phá. Từ đối phương loại kia cổ quái thế xuất hiện thời điểm, Lục Trầm liền biết phiền toái, đây phi thường khó giải quyết, căn bản là không có cách bắt giữ vết tích, càng thêm không nhìn thấy công kích quy tích. Hắn cao mày, không thể không ngưng thần đề phòng, đem chung quanh múa thành một mảnh kiếm mạc, dùng cái này đến từ bảo đảm. Đã sớm xem thấu ngươi kiếm thế sơ hở. Thỏ ra trêu tức thanh âm vang lên, Lục Trầm giật mình, đống nhiên cũng cảm giác ngực bụng đau xót. A nha! Hắn kêu thảm một tiếng. Một mảnh lôi quang ở trên người nổ tung, nổ cả người hắn bay rớt ra ngoài. Ầm. Lục Trầm rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, tóc dài nổ tung, như là bà điên, giữa mũi miệng nhả khói thuốc hỏa, trường kiếm trong tay đã sớm rời khỏi tay. Bại, ta thế mà bại. Lục Trầm ánh mắt đăm đăm, trên thân vẫn như cũ lôi quang lấp lóe, hắn ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời, giống như triệt để thất thần, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản theo không kịp. Thế thì còn đánh như thế nào? Không biết sư tôn nhìn thấy ta thua rồi, lại nên biểu tình gì, cũng muốn trục xuất sư môn sao. Trong lòng của hắn mê mang, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Thắng. Thỏ ra chiến thắng Lục Trầm, thỏ ra tốt. Thỏ ra, thỏ ra. Trong đám người buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Trước đó có lẽ bọn hắn sẽ xem thường hạ giới đi lên thiên tài, thỏ ra lại dùng thực lực của mình thắng được thông thiên cung đệ tử tôn trọng cùng yêu thích. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Không hổ là thiên phú giá trị nghịch thiên thiếu niên, xem ra trước đó tại thất điện thi đấu, hắn còn giấu nghề, nếu là xuất ra thực lực như vậy đến, ai dám đánh một trận. Thật cường hãn thế, loại này thế thật là đáng sợ, ngay cả tiên kiếm sơn sơn chủ đều bị dọa chạy, những này tiên kiếm sơn đệ tử chỗ nào có thể tiếp cận. Cuối cùng là lật về hai ván, hiện tại là 2-2, không biết tiếp xuống sẽ là ai tới tham gia. Thắng liền hai trận chiến hai thắng, thông thiên cung sĩ khí như hồng, nhằm vào cuối cùng này quyết thắng cục. Bọn hắn cũng âm thầm mong đợi. Trái lại tiên kiếm sơn, ngay cả sơn chủ đều bị dọa chạy, trên mặt của mỗi người đều rất khó coi. Lục Trầm sư đệ, đứng lên đi, đối thủ quá mạnh, thua cũng không trách ngươi. Vừa mới sư tôn đưa tin, muốn chúng ta. Đại sư huynh Vạn Hiểu Đông đem Lục Trầm từ dưới đất kéo lên, thì thầm một phen, ba người vây quanh ở cuối cùng tên kia tuyển thủ nơi đó, vùi đầu không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Chương 495, Chu Lâm xuất chiến. Sư đệ, cố lên. Vạn Hiểu Đông có chút không người, cùng cái khác ba tên đệ tử riêng phần mình tránh ra, cho dù sư tôn không tại, bọn hắn cũng có thể chống gom lại mặt. Tên đệ tử kia nhảy vào vòng chiến bên trong, ánh mắt âm trầm, cuối cùng một ván phân thắng thua, ai đến đánh với ta một trận. Tê Cảnh Xuân khẽ cho mày, cảm giác có chút quái dị, Tiên Kiếm Sơn tên đệ tử này có chút cổ quái, cái loại ánh mắt này quá lạnh lùng cùng bình tĩnh, chẳng lẽ đây là Phùng Khánh Lâm an bài át chủ bài. Suy nghĩ thoáng nhất chuyển, hắn đem ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Trận này đánh cược việc quan hệ tông môn vinh dự, tại ngay từ đầu trận đầu thất bại tình huống dưới, Chu Lâm đưa ra lấy yếu thắng mạnh, đem Tiên Kiếm Sơn mạnh nhất Vạn Hiểu Đồng cùng Phùng Lâu Diệu đào thải, không tranh kia hai trận, ngược lại toàn lực tranh đoạt cuối cùng ba trận thắng lợi, xem ra sách lược có hiệu quả. Hai thắng hai thua, dạng này chiến tích đã làm hắn rất hài lòng, hắn biết rõ Thông Thiên Cung đệ tử, nếu là không có Chu Lâm những này máu mới bổ sung, lần này sợ rằng sẽ bị bại rất khó coi. Có lẽ là hẳn là coi trọng hạ giới, nơi đó cũng tương tự có thiên tài, đáng giá bồi dưỡng. Ánh mắt tập trung trong vòng chiến, Tề Cảnh Xuân bài trừ nội tâm tạp niệm, hết thể liền nhìn cuối cùng này một trận. Lần này, cung chủ lại phái ai đi lên? Chúng đệ tử xì xào bàn tán, cũng đang chờ mong. Bị Tiên Kiếm Sơn đệ tử ngăn cửa, từ ban đầu hai trận chiến hai bại, sĩ khí sa sút, cho tới bây giờ hai trận chiến hai thắng, sĩ khí như hồng, Thông Thiên Cung đệ tử kinh lịch cảm xúc thay đổi rất nhanh, đối với đây quyết thắng cục càng phát ra mong đợi. Tề Cảnh Xuân ánh mắt nhìn lướt qua Chu Lâm, cái sau gật gật đầu, đi hướng trong sân, cùng thỏ ra vỗ tay đập một cái, hai người thác thân mà qua. Trận chiến cuối cùng để ta tới. Chu Lâm đứng tại tên đệ tử kia trước người cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh. Soạn. Đám người lập tức liền nổ. Là hắn. Làm sao có thể, trọng yếu như vậy quyết thắng cục, cung chủ làm sao lại phái một cái tiểu tiểu vũ quân đi lên. Có phải hay không là sai lầm? Nếu như nói Huyền Hổ ra sân chỉ là khôi hài cùng thuần túy buồn nôn Tiên Kiếm Sơn, kia tại loại này trọng yếu trường hợp phái một cái vũ quân đi lên, hiển nhiên không ổn. Thông Thiên Cung đệ tử sốt ruột, đây chính là thực sự đối chiến, dùng võ quân khiêu chiến võ hoàng đỉnh phong, siêu việt hai cái đại cảnh giới, hắn căn bản không có phần thắng. Ta tử vừa thủ hạ không giết hạ người vô danh, báo lên tên của ngươi đến. Người kia chậm rãi mở miệng, đối mặt cái này một mặt bình tĩnh thiếu niên, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia tim đập nhanh, đây rất không tầm thường. Chu Lâm trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, các ngươi luôn mồm muốn giao ra ta tới, thậm chí không tiếc bằng vào ta làm tiền đặt cược cùng tông môn đánh cược, chẳng lẽ ngay cả ta là ai cũng không biết? Cái gì? Ngươi chính là Chu Lâm? Từ vừa thần sắc chấn động, ánh mắt đột nhiên sắc bén, muốn xem mặc bí mật của hắn. Không thể giả được. Hiện tại có thể động thủ. Chu Lâm nhảy vào trong vòng chiến, toàn thân khí tức phồng lên, tóc dài không gió mà bay, góc áo bay phất phới. Nhục thể của hắn hoàn mỹ không một hạt bụi, từ trong lỗ chân lông phun ra suốt ngông ngông quang huy, người này nhìn qua có vẻ hơi mơ hồ. Trong vắt dơ bẩn, hoàn mỹ nhục thân, cho dù là thần linh cũng không có dạng này hoàn mỹ mà thân thể mạnh mẽ. Cái này Chu Lâm quả nhiên có vấn đề, khó trách Tề Cảnh Xuân lão gia hỏa này khẩn trương như vậy, đây là dự định tàng tư a. Từ vừa trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, tại thần hồn của hắn bên trong, một cái nhàn nhạt hư ảnh bắt đầu tràn ngập. Vâng! Không có dấu hiệu nào, hắn bạo khởi, hóa thành một đạo thiểm điện, ầm vang đánh tới, lăng lệ quyền phong khuấy động, tạo thành ba động quét sạch bát phương. Không được! Tề Cảnh Xuân biến sắc, dạng này quyền thế quá cường đại, so trước đó Tiên Kiếm Sơn đệ tử đều cường đại hơn, người này quả nhiên là Phùng Khánh Lâm an bài át chủ bài. Bảy đại điện chủ đồng dạng giật mình, khủng bố như vậy quyền thế. Đủ để nghiền ép một phương, Chu Lâm hắn chống đỡ được sao? Vây xem Thông Thiên Cung đệ tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, khủng bố như vậy khí thế, một cái vũ quân căn bản không có khả năng chống đỡ được, hắn sẽ không bị một quyền đánh sát. Dụng quyền. Ta còn tưởng rằng Tiên Kiếm Sơn mạnh nhất chỉ có kiếm, cũng được, ngươi dụng quyền, ta cũng dụng quyền. Chu Lâm bỗng nhiên hai tay lắc một cái, bày ra thất tinh quyền thức mở đầu, thân hình thoát một cái, đón đối phương đánh tới. Vâng. Quyền thế va chạm, như là trời đất sụp đổ. Dẫn phát kịch liệt nguyên khí ba động, hai người đối doanh điểm trung tâm ầm vang nổ tung, đất đá tung tóe, mặt đất phá hủy, hoạch tốt vòng chiến hoàn toàn không thấy được, núi đá như là sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng ra bên ngoài khuếch tán. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ, lúc này mới kích thứ nhất mà thôi, thế mà chỉ làm thành đáng sợ như vậy cảnh tượng, Thông Thiên Cung Sơn môn đó cũng đều là trải qua trận pháp gia trì, trước đó chiến đấu căn bản là không có cách tạo thành vòng chiến vỡ tan. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? kém chút ngay cả sơn môn đều bị hủy đi. Ta thấy được cái gì? Kia là Thất Tinh Quyền. Bụi mù tan hết, sau lưng Chu Lâm, có Bác Đầu Thất Tinh hư ảnh đang tràn ngập, từng tầng tinh huy bao trùm hắn, để hắn nhìn qua thanh lãnh mà xuất trận. Thật là Thất Tinh Quyền, mỗi một cái Thông Thiên Cung đệ tử đều biết cơ sở quyền pháp, lại có uy lực như thế. Trời ạ, hắn thật chỉ có vũ quân tu vi sao? Ta cũng là vũ quân, ta cũng sẽ Thất Tinh Quyền, vì sao ta không có thực lực như vậy? Thông Thiên Cung đệ tử chấn kinh, từng cái há to miệng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn thế mà có thể cùng từ sư đệ đối hoành. Lại không biết, Tiên Kiếm Sơn một phương này càng thêm giật mình. Không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn từ vừa sư đệ bí mật, đây là sư tôn an bài bí pháp, đem tự thân một sợi thần hồn phong ấn tại trong cơ thể hắn, xem như át chủ bài xuất chiến. Vạn Hiểu Đông người cao ngạo như thế sẽ cùng một sư đệ hạ thấp người hành lễ. Kia rõ ràng kính chính là sư tôn kia một sợi thần hồn. Phùng Khánh Lâm cố ý chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, chân thân núp trong bóng tối, toàn lực vận chuyển thần hồn, mượn nhờ từ vừa thân thể, tại cùng đánh một trận. Nói cách khác, hiện tại cùng Chu Lâm đối chiến, không phải Từ Cương, mà là Phùng Khánh Lâm. Tề Cảnh Xuân ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, hắn phát hiện mình hay là xem thường Chu Lâm. Hắn không tiếc hao tổn pháp lực che lấp thiên cơ, ý đồ che lấp Chu Lâm phong mang, nhưng mà thiên tài chân chính kia là vô luận đi đến nơi nào đều là vô cùng chói mắt tồn tại, căn bản che không được. Vừa mới một quyền kia ba động, Thông Thiên Cung căn bản không có lại là thiếu niên thiên tài có thể cùng Tiên Kiếm Sơn tên đệ tử kia đánh đồng, quá cường đại, đơn giản vô địch. Hắn cũng nhận ra Chu Lâm thi triển chính là Thất Tinh Quyền, thế nhưng là tông môn Thất Tinh Quyền căn bản không có cường đại như vậy uy lực. Hoặc là chính là Chu Lâm lực lĩnh ngộ kinh người, đối quyền pháp làm sửa đổi, hoặc là chính là có huyền cơ khác. Kia phía sau lấp lóe tinh thần hư ảnh hiển nhiên cùng Bắt Đầu Thất Tinh có quan hệ, chẳng lẽ hắn đạt được cơ duyên gì? Vấn đề là hắn từ Chân Vũ Điện liền cho mượn ba quyển điện tịch, trong đó một bản chính là Thất Tinh Quyền phổ. Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp? Tiên Kiếm Sơn đương nhiên không chỉ kiếm thuật có một không hai một phương, chính là dụng quyền, bản. Người cũng có thể hoành sát người. Từ vừa mở miệng, dấu ở linh hồn hắn bên trong sư tôn Phùng Khánh Lâm kia một sợi thần hồn đã hoàn toàn thay thế hắn, tại triệt để trưởng khống tự thân, muốn lấy võ hoàng cảnh giới nghiền sát Chu Lâm. Phùng Khánh Lâm đã quyết định chú ý, trận này đánh cược nhất định phải thắng, Chu Lâm nhất định phải đoạt lại đi. Như thế hoàn mỹ nhục thân, đoạt xá về sau tất nhiên có thể để hắn thực lực đại tiến. Chương 496 Thôn Thiên Quyền. Ta cũng biết. Giống. Tại hắn lần thứ hai huy quyền lúc, quyền ấn đã thay đổi, trước năm đấm mặt trực tiếp diện hóa xuất một đầu khí tức ngập trời hung thú, Thôn Thiên Thú. Người có tinh thần hư ảnh, ta có Thôn Thiên Thú hình, vậy liền nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Quyền ấn diện hóa, chân nguyên ngưng tụ ra Thôn Thiên Thú chân hình, răng nanh miệng rộng, dương nanh múa vướt, đầu ngón tay tản mát ra hàn quang lạnh lẽo, như muốn thôn phệ thiên địa. Từ vừa sắc mặt băng lãnh, thanh âm trầm thấp, kia một đôi mắt phá lệ sáng tỏ. Thôn Thiên Quyền, dạng này uy thế, lần này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Vạn Hiểu Đông ánh mắt lấp lóe. Thôn Thiên Quyền, tại từ vừa trong tay thi triển, mang theo khác vận vị, nguyên khí lượn lờ, vùng hư không này tại hoành minh, phảng phất không chịu nổi Thôn Thiên Thú uy áp mà sụp đổ. Có vẻ chi chít, tản ra kim loại sáng bóng thú giáp, Thôn Thiên Thú chân hình vô cùng chân thực, mảng lớn dáng mây tại trong miệng phun ra nuốt vào, bao tố phong quét sạch, kia là Thôn Thiên Thú tiếng hít thở. Đây là Tiên Kiếm Sơn bí tàng tuyệt học, Phùng Khánh Lâm quyền kiếm song tuyệt, nhưng mà đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, đều chỉ truyền thừa đến kiếm thuật của hắn, môn quyền pháp này tuyệt học, các đệ tử muốn học, nhưng là đối với thiên tư yêu cầu quá cao, cho dù là Vạn Hiểu Đông đều chỉ học được một chiêu nửa thức. Thôn Thiên Quyền. Ha ha, có ý tứ. Chu Lâm ánh mắt chớp động, thi triển Thất Tinh Quyền, lấy Bác Đấu Thần Quyền thôi động, phía sau tinh huy tràn ngập, hóa thành điểm điểm tinh quang. Ầm ầm. Tinh quang hừng hực, khí tức hạo đãng. Như là vòi rồng, Chu Lâm xuất thủ. Phanh phanh phanh. Song phương kịch liệt đối chiến, trong chớp mắt xuất liên tục 100 quyền, lấy nhanh đánh nhanh, tại nho nhỏ khu vực bên trong như là hai cô quấn quýt lấy nhau xoắn ốc phong bạo đang dây dưa. Thôn Thiên Quyền mang theo không thể địch nổi uy thế, quyền ấn ngưng tụ Thôn Thiên Thú chân hình há miệng ở giữa phun ra xích hà, cùng Chu Lâm diện hóa tinh huy đụng thẳng vào nhau, bắn ra trăm ngàn đạo quang vũ tại chôn vùi. Hai người đang không ngừng ra quyền, khuấy động phong bạo xông thẳng tới chân trời. Chu Lâm vừa mới ngưng tụ mắt hiếu, Bác Đấu Thần Quyền tu luyện tới tầng thứ nhất, chính cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến thuần thục cùng tiêu hóa. Mà lại liên quan tới Thôn Thiên Quyền hắn rất có hứng thú, bởi vì hắn nắm giữ lấy Thôn Thiên Thần Quyết, lấy Thôn Thiên Thần Quyết khống chế Thôn Thiên Quyền, chắc hẳn sẽ uy lực tuyệt luân. Vì cái gì? Vì cái gì chính là đánh không đến hắn? Rõ ràng cỗ thân thể này tu vi cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, rõ ràng bản tọa ý thức viễn siêu tiểu tử này, vì cái gì liền đánh không đến hắn người. Phùng Khánh Lâm đơn giản muốn thổ huyết, lấy một sợi thần hồn khống chế lấy từ vừa nhục thân, lấy hắn nửa bước võ thần ý thức chiến đấu, viễn siêu đối phương hai cái đại cảnh giới tu vi, thế mà bắt không được một cái nho nhỏ vũ quân, cái này khiến hắn kém chút phập phồng không yên đến muốn chửi mẹ. Hai người nhìn như mỗi một quyền đều tại đụng nhau, trên thực tế, đối phương trên nắm tay giống như có một loại lực lượng tại dẫn đạo cùng tiêu hóa quyền lực của mình. Ngoại trừ đối bính bên ngoài, muốn công kích cái khác bộ vị, mỗi một lần cũng sẽ ở hiểm lại càng hiểm trong lúc nguy cấp bị tránh thoát đi, thật giống như hết thảy đều tại đối phương đoán trước cùng trưởng khống bên trong, loại kia bị khống chế đến xít sao cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tới tới đi đi cứ như vậy mấy chiêu. Cái này cũng gọi thôn thiên quyền. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng, ngay cả ta góc áo đều không có sờ đến. Chu Lâm tại du tẩu bên trong cười khẽ, loại kia nhẹ nhõm tư thế để từ vừa ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Thầm nghĩ muốn đoạt lấy bộ thân thể này suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Tuổi con nhỏ ngông cuồng như thế, thật sự là muốn chết. Đã ngươi muốn kiến thức thôn thiên quyền lợi hại, vậy liền để ngươi chân chính kiến thức một chút đi. Từ vừa cắn răng một cái, hai tay quyền ấn lại biến, thôn thiên quyền trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi một lần quyền ấn chuyển đổi ở giữa đều đang tràn ngập một loại khí tức kinh khủng. Chân nguyên diễn hóa thôn thiên thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, há mồm tựa hồ đang nổi lên một cái thôn phệ vòng xoáy. Sau một khắc, kia một ngụm thôn phệ vòng xoáy bị phun ra ra, màu đen đu mang chiếu rọi thiên địa, tại vòng xoáy bốn phía, tựa hồ muốn xé rách hư không, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức bén nhọn tại thỏa thích tàn sát bừa bãi. Đây là cái gì? Ta cảm giác tinh thần tại run rẩy, tựa hồ có một loại muốn bị thôn phệ cảm giác. Thông thiên cung vòng trong xem đệ tử từng cái lộ ra kinh dị biểu lộ. Quá mạnh, một trận chiến này Chu Lâm nhất định phải thua, hắn khẳng định đánh không lại. Tề Cảnh Xuân sắc mặt ngưng trọng, phất tay đánh ra một đạo khí tường phong tại trước sân môn. Tiên kiếm sơn cái này đệ tử thế mà thi triển ra như thế tuyệt học, một trận chiến này Chu Lâm chỉ sợ phải thua. Vạn tinh thể đối với tông môn thực sự quá trọng yếu, Chu Lâm là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không dứt khoát nhận thua, dùng mặt khác điều kiện đền bù. Hắn thậm chí nghĩ đến xuất thủ ngăn lại, chủ động nhận thua. Bảy đại điện chủ trong mắt buộc lộ ra sát cơ mãnh liệt, tiên kiếm sơn có như thế thiên tài, coi như hôm nay không diệt trừ, về sau cũng tuyệt đối không thể cho phép hắn còn sống, không phải đối thông thiên cung uy hiếp cũng quá lớn. Vòng xoáy lên đỉnh đầu tản mát ra kinh khủng hấp lực, Chu Lâm đứng ở nơi đó, tóc dài loạn vũ, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, lù lù bất động. Thôn thiên quyền. Ta cũng biết. Không phải như vậy dùng. Hai tay của hắn bỗng nhiên biến đổi, lại có mô hình có dạng treo lên thôn thiên quyền tới. Siêu. Lấy thôn thiên thần quyết thúc dục thôn thiên quyền, tán phát uy thế quá kinh khủng, cấp tốc ngưng tụ ra màu đen thôn thiên thú chân hình. Sinh động như thật, đều không cần chân nguyên thôi động, trực tiếp như có linh trí há miệng một thôn, đem đối phương thả ra thôn phệ vòng xoáy nuốt. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Cái gì? Hắn cũng sẽ thôn thiên quyền, còn đem thôn phệ vòng xoáy cấp. Nuốt. Tề Cảnh Xuân con mắt trợn thật lớn, vừa mới kém chút nhận thua, chỉ cần Chu Lâm lộ ra bại thế, hắn liền chuẩn bị xuất thủ ngăn lại, kết quả Chu Lâm xuất thủ kém chút để hắn cắn được đầu lưỡi. Ngươi đang trộm học ta thôn thiên quyền. Từ vừa phẫn nộ giống to, tinh thần khuấy động, dẫn phát nguyên khí phong bạo. Quá ghê tởm, hắn thế mà học lén quyền pháp của mình tới đối phó mình. Hả? Chu Lâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, tại đối phương thể nội có hai đoàn không giống tinh thần ba động, vừa mới bắt đầu thời điểm không cảm thấy, vừa mới từ vừa phẫn nộ thời điểm, tinh thần kịch liệt ba động, mới lộ ra mánh khỏe. Kia cỗ tinh thần ba động, rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Hắn lập tức hiểu được, đây chính là tiên kiếm sơn sơn chủ thần hồn ba động. Là... Hắn tất nhiên là cố ý né tránh đi, núp trong bóng tối thao túng tử vừa nhục thân cùng ta đối chiến, hắn coi là bằng vào siêu cường kiến thức cùng cường hãn tu vi có thể nghiền ép ta. Cũng được, liền để ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Một máy mắt, Chu Lâm suy nghĩ rất nhiều, hồi tưởng một chút chi tiết nhỏ cũng để lộ ra mánh khỏe. Khó trách tiên kiếm sơn đại sư huynh đều cùng ngươi hành lễ, đây là một loại theo bản năng quen thuộc, khả năng hắn đều không có phát giác được, lại để lộ ra lai lịch của ngươi. Chu Lâm nội tâm chắc chắn. Thân hình cấp tốc du tẩu, tiện tay trên địa bày ra đại trận. Trận pháp màn sáng đột khởi, hắn bày trận tốc độ quá nhanh, cấp tốc phong tỏa ngăn cản lấy phương viên 10 trượng trong vòng. Thôn thiên trong trận pháp, thôn thiên quyền diễn hóa thôn thiên thú chân hình phảng phất đạt được liên tục không ngừng nguyên khí bổ sung, dần dần ngưng thực thành thực thể, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Đi thôi, thôn thiên thú. Màu đen thôn thiên thú gào thét một tiếng, hướng phía tử vừa thôn đi. Lần này biến cố quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp phản ứng. Từ vừa kinh vừa sợ, liên tục gầm thét, thi triển thôn thiên quyền muốn cùng đầu này thôn thiên thú đối kháng. Thôn thiên quyền không biết là người nào sáng tạo, mô phỏng chính là thôn thiên thú nhất tộc thiên phú thần thông, từ vừa học được mấy phần tinh túy, nhưng là tại chính tông thôn thiên thú trước mặt, sao là đối thủ? Mấy chục chiêu về sau, hắn miệng lớn thở dốc, nứt gan bàn tay, trên thân vết máu loang lổ. Chương 497, tiên kiếm kiếm khí. Hắn sẽ còn trận pháp. Nhìn hắn như thế thành thạo thủ pháp, hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn. Hắn là một cái trận pháp đại sư. Hơn nữa còn là một cái có thể đem trận pháp vận dụng đến chiến đấu bên trong chiến đấu trận pháp đại sư. Tề Cảnh Xuân cảm thấy lần này kinh ngạc đủ nhiều, cái này đến từ hạ giới thiếu niên, cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Chưa bao giờ có thiên phú giá trị quắc giá trị bạo biểu, vài vạn năm không thấy vạn tinh thể, dùng võ quân tu vi đánh cho võ hoàng gà bay chó chạy, bây giờ lại bộc lộ ra hắn hay là trận pháp đại sư. Hắn tựa như một cái cự đại bảo tàng, người vĩnh viễn không biết hắn còn có bao nhiêu bí mật không có bạo lộ ra. Lần này thật sự là nhặt được bảo. Tề Cảnh Xuân cảm thán, liếc qua Thiên Xu Điện Chủ, nội tâm có chút cảm kích. Thiên Xu Điện Chủ mặt mũi tràn đầy rung động, ai có thể nghĩ tới một cái hạ giới thiếu niên, cư nhiên như thế nghịch thiên, có nhiều như vậy kỹ năng, hoàn mỹ phục chế đối phương thôn thiên quyền, còn đem đối phương giết đến đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Tiên Kiếm Sơn người đệ tử kia tuyệt đối có được phi phàm át chủ bài, thôn thiên quyền thi triển đi ra, một khắc này, chính là Thiên Xu Điện Chủ đều cảm giác được một trận tuyệt vọng, nhưng là Chu Lâm chặn. Chẳng những chặn, thủ pháp còn rất sắc bén, lấy đạo của người trả lại cho người, thật sự là thông khoái. Tại từ vật thể bên trong, Phùng Khánh Lâm thần hồn mặt mày méo mó, cảm giác vô cùng sỉ nhục, đường đường Tiên Kiếm Sơn sơn chủ, thế mà bị một cái nho nhỏ vũ quân đè lên đánh, thậm chí còn là dùng học trộm quyền pháp của mình đến đánh bại mình, đơn giản quá ghê tởm. Đáng chết. Bản tọa nhất định phải bắt lại ngươi, đoạt xá nhục thể của ngươi, đưa ngươi thần hồn đặt ở vạn kiếm dưới đỉnh tiếp cận vạn kiếm trảm hồn nỗi khổ, mới có thể tiêu trừ bản tọa trong lòng đây một ngụm ác khí. Hôm nay kinh lịch để hắn cảm thấy sỉ nhục, đơn giản chính là nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn, mình thế mà đánh không lại một cái vũ quân sâu kiến. Nhưng mà, rất nhanh hắn cũng cảm giác được sợ hãi, bốn phía trận pháp tản ra quỷ dị quan mang, tựa hồ tại lôi kéo thần hồn của hắn, muốn thoát ly từ vừa thân thể. Cái này sao có thể? Một khi thoát ly nhục thân, kia một sợi thần hồn chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thần hồn thương tích khó khăn nhất khép lại, một khi thụ thương, không có mấy năm tu dưỡng, khó khôi phục. Từ vừa không ngừng du tẩu, đang tránh né thôn thiên thú, đồng thời còn muốn đối kháng trận pháp chi lực lôi kéo, hắn cảm giác mình tâm lực lao lực quá độ, đơn giản sắp điên. Xuyên thấu qua trận pháp, nhìn xem Chu Lâm khỏe miệng hiện hiện một màn kia nụ cười như có như không, Phùng Khánh Lâm kia một sợi thần hồn đống nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Không có khả năng, một cái vũ quân mà thôi, tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Thế nhưng là, vì cái gì bản tọa luôn cảm giác hắn vẫn tại nhìn ta chằm chằm nhìn? Hắn kinh nghi bất định, trận pháp màn sáng bên trong, hiện ra từng sợi tia sáng màu đen, những tia sáng này cùng trận pháp cộng minh, tựa hồ muốn đâm xuyên từ vừa thân thể, triệt để giam cầm thần hồn của hắn. Không đúng, hắn muốn bắt lấy ta, đem ra công khai. Thái ác độc, tiểu tử này thái ác độc, hắn đây là muốn để bản tọa thân bại danh liệt ta. Phùng Khánh Lâm sợ hãi mà kinh, nếu là bị đối phương bắt lấy đồng thời vạch trần ra, đường đường Tiên Kiếm Sơn sơn chủ thế mà trốn ở đệ tử thể nội thao túng nhục thân cùng một cái vũ quân đệ tử tranh đoạt, đây nếu là chuyến đi, hắn còn có cái gì mặt mũi, chú định sẽ trở thành trò cười, liên đối lấy Tiên Kiếm Sơn mặt mũi mất hết, triệt để không ngẩng đầu được lên. Vừa nghĩ tới sự tình bại lộ hạ tràng, Phùng Khánh Lâm trong lòng liền run rẩy, vậy còn không như tự bạo thần hồn được rồi. Bất quá, dưới mắt còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận, hắn còn có thủ đoạn. Thân là Tiên Kiếm Sơn sơn chủ, thấy qua tràng diện quá nhiều rồi, cho dù phát hiện Chu Lâm mục đích, y nguyên lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Kiếm đến. Hắn bấm quyết, phía sau treo trường kiếm ken một tiếng tuốt ra khỏi vỏ. Một kiếm nơi tay, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên. Cho dù không phải hắn tùy thân trôi này tung hoành mấy trăm năm lật thủy kiếm, chỉ cần là kiếm, hắn liền có tự tin. Tiên Kiếm Sơn tự nhiên có tiên kiếm, mặc dù vẹn vẹn tiên kiếm tàng kiếm, nhưng cũng đủ để quét ngang một phương, thân là sơn chủ. Hắn có thể thông qua bí pháp mượn dùng tiên kiếm khí tức, đây mới là Tiên Kiếm Sơn cường đại nguyên nhân. Mời tiên kiếm. Phùng Khánh Lâm thần hồn đang chấn động, bấm niệm pháp quyết niệm chú, tại câu thông Tiên Kiếm Sơn tiên kiếm, muốn mượn tới một sợi kiếm khí, nghiền ép đối thủ, thay đổi dưới mắt bất lợi cục diện. Bên ngoài nhìn qua, từ vừa tại chạy vội, đang xúc thế, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Vâng. Tại khoảng cách Thông Thiên Cung bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Tiên Kiếm Sơn, trong núi tiên kiếm rung động, tràn ngập ra sắc bén kiếm quang, phía trên phủ văn dày đặc, tản mát ra đáng sợ ba động. Liên quan tới tiên kiếm, Tiên Kiếm Sơn cũng chỉ có thể đơn giản sử dụng, căn bản không thể hoàn toàn khống chế. Đây là nhiều đời Tiên Kiếm Sơn tông môn tiền bối không ngừng lấy tinh huyết ôn tế luyện kết quả. Siêu. Một sợi kiếm khí từ Tiên Kiếm Sơn bay ra, trong nháy mắt phá vỡ sơn môn đại trận, lấy không có gì sánh kịp tốc độ xuyên qua hư không, đi thẳng tới Thông Thiên cung địa bàn trước. Ừm, đó là cái gì? Kiếm khí tới gần, đám người sợ hãi mà kinh, chỉ cảm thấy một cỗ ánh sáng chói mắt cực tốc tới gần, trong nháy mắt phá vỡ Chu Lâm đại trận, cùng từ vừa dung hợp lại cùng nhau. Tiên kiếm sơn tiên kiếm kiếm khí. Tề Cảnh Xuân sắc mặt đại biến, lớn tiếng mở miệng, "Tiểu tử, dừng tay. Chờ ngươi sư tôn đến đây, bản tôn có lời nói." Hiện tại mới nói dừng tay. "Trễ." Từ vừa trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, đã muốn tuyệt sát Chu Lâm, làm sao có thể cấp Tề Cảnh Xuân cơ hội? Mà lại, bộ thân thể này, hắn tình thế bắt buộc, trước hết giết ngược lại càng chỗ tốt hơn lý. "Sư, thế mà mời tới tiên kiếm kiếm khí." Tiên kiếm sơn đệ tử từng cái ánh mắt rung động, bọn họ cũng đều biết nhà mình sơn môn có một thanh tiên kiếm, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua, cho dù là thiếu chủ Phùng Lâu Diệu cũng vẹn vẹn phụ thân trợ giúp hạ cảm thụ qua một tia kiếm khí. Hiện tại, vì đối phó một cái tiểu tiểu vũ quân, vậy mà làm cho mời đến tiên kiếm kiếm khí. Thật là đáng chết ta. Lần này, hắn trốn không thoát. Nhất định phải hắn chết. Chu Lâm ngẩng đầu, trong con mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, hắn dự cảm đến nguy hiểm, trong nháy mắt né tránh. Những lao quái vật này quả nhiên khó có thể đối phó, mắt thấy là phải bị trấn áp, thế mà còn có thể lật ra song tới. Tiên kiếm. Xem ra tiên kiếm sơn thật sự có tiên kiếm A. Hắn giơ tay lên, đánh ra thôn thiên thú chân hình, nhưng mà hung mạnh thôn thiên thú tại huy sái xuất kia một đạo kiếm khí trước mặt tùy tiện liền bị tan rã. Một màn kia kiếm khí thái chói lọi, trực tiếp xé rách hư không, căn bản là không có cách ngăn cản. Chu Lâm kinh hãi, tiên kiếm kiếm khí quả nhiên đáng sợ, dễ dàng như vậy liền xé rách thôn thiên thú. Xem ra chỉ có thể thay thủ đoạn. Ha ha ha ha, hôm nay, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Từ vừa ngửa mặt lên trời thét dài, quét qua trước đó ưu ám chi khí. Thể nội Phùng Khánh Lâm thần hồn đắc chí vừa lòng, kiếm khí nơi tay, thiên hạ ta có, ai sợ ai hả. Hắn cứ như vậy thôi động kiếm khí, vọt thẳng hướng Chu Lâm, kéo theo lên 10 phần năng lượng kinh khủng phong bạo. Một trận chiến này, ta thắng chắc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hoàng bét. Cách đó không xa, Tề Cảnh Xuân, Thiên Xu Điện Chủ. Thỏ ra bọn hắn đều kêu lên sợ hãi, biết Chu Lâm gặp đại phiền toái, kia một sợi kiếm khí thái kinh người quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thông Thiên cung vòng trong xem đệ tử đồng dạng chấn kinh, đều đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, không ngờ phát sinh loại biến cố này. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hòa thạch, sự tình phát triển quá nhanh, tiên kiếm sơn thế mà mời tới bọn hắn tiên kiếm kiếm khí. Đây quá không công bằng. Chương 498, thắng. Xoẹt. Một đạo kim hà xông ra, giáng như hoàng kim, lộng lẫy vô cùng, quang huy chói mắt, để cho người ta mở mắt không ra. A, con mắt của ta. Vây xem đám người giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhao nhao che mắt, nước mắt song lưu, bị tia ánh sáng chói mắt đau nhói. Đó là cái gì? Tề Cảnh Xuân kiệt lực muốn nhìn rõ, nhưng là thái mơ hồ. Giống như là một tờ tờ giấy màu vàng kim, tại tối hậu quan đầu, từ trên thân Chu Lâm xung ra, chặn lại kiếm khí tàn sát bừa bãi. Là đạo kinh là vàng. Chu Lâm kinh ngạc, nguyên bản yên tĩnh chìm nổi trong đan điền hai trang đạo kinh kinh quyển, tại tiên kiếm kiếm khí tới gần lúc, đột nhiên khôi phục, vậy mà chủ động xuất kích, nở rộ vô song phong mang. Phía trên kia chiếu chiếu bật bật phù văn, dườm ra phi phàm, mỗi một cái phù văn giờ phút này đều phóng xuất ra chói mắt kim quang, tại ma diệt cùng chôn vùi tiên kiếm kiếm khí. Xuy suy, chói mắt kim quang, sáng chói lại chói mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đem kia một đạo tiên kiếm kiếm khí ma diệt sạch sẽ. Siêu. Ma diệt xong kiếm khí, lá vàng tự hành bay trở về, một lần nữa chìm vào Chu Lâm thể nội, hoàn toàn nhìn không ra mảy may. Làm sao có thể? Đó là cái gì bảo vật? Từ vừa nhịn không được kêu lên sợ hãi, trong cơ thể hắn, Phùng Khánh Lâm kia một sợi thần hồn đơn giản cũng phải kinh sợ. Thái nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên cho hắn mấy lần ngoài ý muốn. Thôn thiên quyền, uy lực vô song, có thể thôn phệ thiên địa, hắn dùng cái này quyền đối địch, chưa hề thất thủ. Kết quả gặp được Chu Lâm, chẳng những bị hắn học trộm quá khứ, mà lại so với hắn thi triển đến càng giống chính tông. Đây đã đủ ngoại ý muốn cùng khiếp sợ, hiện tại hắn không tiếc mượn dùng tông môn tiên kiếm kiếm khí, muốn chấn sát Chu Lâm, kết quả. Tiên kiếm kiếm khí thế mà bị ma diệt. Đây chính là tiên kiếm kiếm khí, sắc bén vô song, ai có thể ngang hàng. Tại sao có thể bị ma diệt? Làm sao có thể bị ma diệt? Phùng Khánh Lâm đau răng đau lòng toàn thân đau. Tiên kiếm sơn sáng lập ra môn phái đến nay. Chân chính vận dụng tiên kiếm kiếm khí số lần giải rác, mỗi một lần đều tạo thành hành động cực lớn, chém tất cả giết cường địch. Mà lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, trực tiếp bị ma diệt. Chắc hẳn lần này sẽ dẫn phát càng thêm hành động cực lớn, bởi vì đây là duy nhất một lần không công mà lui, ngược lại tự thân kiếm khí hủy diệt xuất kích, chú định sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Chu Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, hắn không chút nghi ngờ đạo kinh vô thượng giá trị. Đây hai trang lá vàng kiếm không dễ, tờ thứ nhất phong tồn tại thiên huyền chiến trường một chỗ bí cảnh bên trong, là bị một ít đại năng cưỡng ép đem chân vũ đạo cùng một ngôi đại điện đánh rớt, rơi xuống tại đây. Ngay cả một mực khốn thủ cùng nơi đó con giết đều đã thành tinh quái, có thể thấy được niên đại chi cửu viễn. Trang thứ hai lại là tại thi quỷ tông phong ấn thiên thi thể nội. Thiên thi trước người lai lịch ra sao không được biết, nhưng mà lại bị người lấy đạo kinh quyển thứ hai chấn áp thể nội, phủ bùi tại hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, thẳng đến sinh ra linh trí, sống thêm đời thứ hai. Để một cỗ thi thể đản sinh ra linh trí, trong lúc đó kinh lịch thời gian đồng dạng đến vạn năm nhớ. Hiện tại, đây hai trang đạo kinh sát nhập cùng một chỗ, sẽ dẫn phát như thế nào náo động, Chu Lâm không được biết, bất quá đã trên tay chính mình, đó chính là lá bài tẩy của mình. Đây là bảo vật gì, tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Đi ra cho ta đi. Phùng Khánh Lâm toàn thân căng lên, triệt để sợ hãi, ngay cả tiên kiếm kiếm quang đều vận dụng, không còn có bài tẩy gì có thể vận dụng, làm sao ngăn cản. Lúc này, hắn cảm giác được thần hồn bị giam cầm ở từ vừa thể nội, không có cách nào dễ rủa một chút. Một đạo ngũ thải ban lan ngũ sắc quang mang hiện lên, một đoàn đen nhánh chùm sáng bị xoát ra ngoài thân thể, Chu Lâm như thiểm điện xuất thủ giam cầm cùng trói buộc chặt kia một đoàn thần hồn. Không. Cho ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Bạo. Trong lúc nguy cấp, Phùng Khánh Lâm thần sắc dữ tợn, hắn cận kề cái chết cũng sẽ không để bí mật này bộc lộ ra đi. Một khi bộc lộ ra đi, thần hồn bị giam cầm ở trong tay đối thủ, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Vâng. Kia một đoàn thần hồn tự bạo, bạo tạc sinh ra kịch liệt ba động, đem hư không nổ tung, hình thành một cái lô đen, một tầng tinh mịn linh hồn quang vũ tại phóng thích, kia là thuần chính nhất mảnh vụn linh hồn. Tự bạo liền hữu dụng không? Cho ta thôn. Chu Lâm trương khẩu nhất hấp, trong hư không xuất hiện một cái thôn vệ vòng xoáy, một hơi đem bắn nổ tinh thuần linh hồn quang vũ toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đây chính là tiên kiếm sơn sơn chủ thần hồn, nghe nói là cùng cung chủ tồn tại ở cùng một đẳng cấp, thiên su điện chủ là võ thánh tu vi, núi này chủ chí ít cũng phải là nửa bước vũ thần cảnh giới đi, thần hồn của hắn nên cỡ nào cô đọng, dù chỉ là một sợi. Ẩn chứa trong đó tinh thuần linh hồn năng lượng để hắn trong nháy mắt cảm giác được linh hồn sưng. Khoảng cách đột phá không xa. Hắn đã chạm đến linh hồn bình cảnh, thức hải bên trong, cái kia tinh thần tiểu nhân toàn thân nở rộ ngũ thải ban lan quang mang, vô cùng thỏa mãn. Xuy. Chu Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra, hóa thành hai đạo hào quang trực tiếp đánh trúng Từ Cường, đem hắn đánh bay ra ngoài, triệt để ngất đi. Hắn vừa xài bước xuất, trong nháy mắt xuất hiện tại ngã sấp xuống từ vừa trước mặt. Một tay nhấc lên thân thể của hắn, triệt để giam cầm. Trời ạ, tình huống như thế nào? Tháng sau, thẳng đến chiến cuộc kết thúc, mọi người mới đột nhiên thanh tỉnh. Một màn trước mắt làm cho người chấn kinh, Chu Lâm tay mang theo hôn mê tiên kiếm sơn đệ tử, như là dẫn theo một đầu chó chết. Hết thể thái chói lọi, quang mang chói mắt, vào xem lấy xoa con mắt, căn bản không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tê Cảnh Xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có lòng nghi ngờ, bất quá chung quy là thắng. Chu Lâm. Hủy ta tiên quang, ngươi đáng chết. Nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, Phùng Khánh Lâm cố nén thần hồn bị diệt to lớn đau đớn, đống nhiên xuất thủ, thẳng hướng Chu Lâm. Vâng! Trên bầu trời, một cái đại thủ đập xuống, cảnh tượng kinh khủng, đơn giản muốn đem toàn bộ thông thiên cung đều bao trùm. Hừ! Phùng Khánh Lâm, hẳn là ngươi thua không dám nhận. Hay là nói ngươi thua không nổi. Tê Cảnh Xuân đưa tay, từ phía sau tuôn ra vô cùng vô tận tinh quang, chặn lại bàn tay lớn kia. Cuối cùng quy về chôn vùi. Phùng Khánh Lâm ánh mắt lạnh lẽo mà khiếp người, nói, tiên kiếm há lại cho bị nhục, Tề Cảnh Xuân, ngươi bảo hộ không được hắn. Hừ, hộ không bảo vệ được là ta thông thiên cung sự tình, đánh cửa thua, còn không nhận nợ. Không có cửa đâu, 300 tinh thần ánh sáng, một đạo cũng không thể ít, cho ta lấy ra. Tề Cảnh Xuân đưa tay, thái độ bá khí. Bảy đại điện chủ ánh mắt sáng ngời, một khi Phùng Khánh Lâm xuất hiện đổi ý, lập tức cầm xuống tiên kiếm sơn đệ tử. Đồng thời toàn lực lưu hắn lại bản nhân. Phùng Khánh Lâm hơi vung tay, một đạo chữ vật giới chỉ bắn ra, chuyện ngày hôm nay, không xong. 300 tinh thần chỉ cho ngươi, chúng ta đi. Hắn cố nén thần hồn thiếu thốn tạo thành cảm giác hôn mê, quay đầu rời đi. Vạn Hiểu Đông nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, tiếp nhận Từ Cường, dẫn đội rời đi. Phùng Lâu Diệu hung tợn trừng mắt liếc, làm một cái cắt thiết hầu hung ác tư thế. Chu Lâm cười nhạo, lắc đầu, uy hiếp ta. Ta sẽ sợ. Ngược lại là tiên kiếm sơn lại có tiên kiếm A. Hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, không biết trong đầu lượn vòng lấy cái gì suy nghĩ. Thắng, chúng ta thắng. Tất cả thông thiên cung đệ tử từng cái ầm ĩ reo hò. Tề Cảnh Xuân nghiêng đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Chu Lâm, Tử Đồ, các người đi theo ta, Thiên Xu, di chuyển đến dẫn tinh đài sự tình giao cho ngươi đi làm, những người khác riêng phần mình tản đi đi. Chương 499, dẫn tinh đài cứ điểm. Tề Cảnh Xuân cùng Chu Lâm mật đàm cái gì, ngoại trừ thỏ ra, không có ai biết. Chỉ biết là hai người rời đi thời điểm mặt mỉm cười, không có chút nào áp lực dáng vẻ. Ngược lại là cung chủ vội vã đi triệu tập thất điện điện chủ, tăng cường đề phòng, Thiên Xu điện chiến sĩ từng cái sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Những năm này bị bên cạnh cái này thế lực cường đại đè ép, đã sớm không thở nổi, nếu như Chu Lâm nói tới tin tức là nói thật, đây đối với Thông Thiên Cung tới nói, là cơ hội trời cho. Phùng Khánh Lâm thế mà lấy thần hồn tiềm nhập đệ tử thể nội xuất chiến, mà lại bị tiêu diệt một sợi thần hồn, thật là sống nên. Mặc dù khinh thường cách làm người của hắn, nhưng là Tề Cảnh Xuân hay là đặc biệt phân chấn. Cái này đối thủ cũ sau khi trở về tất nhiên bế quan, chí ít 3-5 năm bên trong, đừng nghĩ khôi phục thực lực, mà mình nguyên bản cũng chỉ so với hắn yếu hơn một đường, cho mình 3-5 năm thời gian, chẳng lẽ còn không thể đuổi kịp thậm chí phản siêu hắn. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Từ khi Chu Lâm bọn hắn thượng giới về sau, phảng phất mang đến một dòng nước trong, Thông Thiên Cung vô hình ở giữa đang thay đổi, một cô vui vẻ phồn vinh khí tức bắt đầu xuất hiện. Chu Lâm mang theo thỏ ra, tinh tinh trở lại động phủ, lại bị Thiên Xu Điện đệ tử bảo hắn biết động phủ đã bị Thiên Xu Điện chủ di chuyển đến dẫn tinh đài. Lúc này Thường Thần đạt được bẩm báo, vội vàng chạy đến, sau lưng mang theo kiếm tông chư vị lao tổ. Trong đoạn thời gian không thấy, mấy vị lao tổ càng có vẻ tuổi trẻ, mặc Thiên Xu Điện chiến giáp, uy phong lấm liệt, hăng hái. Lao tổ tâm tình rất tốt ta. Chu Lâm trêu chọc. Lãnh Thanh Thu nói, vừa trở về liền nghe đến ngươi đại sát tứ phương tin tức tốt, đặc biệt vui vẻ, chuyến này nhiệm vụ cũng không khó, thu hoạch không ít đồ tốt. Quả thực là song hỷ lâm môn. Có thể không tâm tình tốt sao? Cổ thí ở một bên cười nói, bây giờ tất cả mọi người thượng giới, cũng không cần lao tổ kêu, gọi thẳng tên đi. Nghe nói Chu Lâm đại xuất danh tiếng, chúng ta mấy cái lao huynh đệ cũng là vui vẻ đến rất, không phải sao? Thường đội trưởng nói, về sau động phủ của ngươi cần thủ vệ, liền đem chúng ta điều chỉnh lại. Đồ Thanh Vũ vừa cười vừa nói, động phủ của ta cần thủ vệ ta làm sao không biết. Chu Lâm ghé mắt. Đây là phía trên an bài, tại hạ bất quá là phụng mệnh làm việc. Thường Thần cười giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật sự là tốt. Cấp chúng ta Thiên Xu Điện tăng thể diện. Ngươi là không biết, hiện tại chúng ta Thiên Xu Điện đệ tử đi ra ngoài nhưng rất khó lường, người khác đều là giơ ngón tay cái lên tán dương. Lần này Tiên Kiếm Sơn khí thế hùng hổ mà đến, quả thực là vong ta chi tâm bất tử, nếu là không có ngươi lợi hại hung ác đánh lại, chúng ta Thông Thiên Cung mặt mũi mất hết, đến lúc đó chỉ sợ đều không có nơi sống yên ổn. Ta nghe điện chủ nói, tiếp xuống chúng ta có thể sẽ đối Tiên Kiếm Sơn phát động công kích, thừa thắng xông lên, tranh thủ đem bọn hắn đánh cho tàn phế, kém nhất cũng phải vì tông môn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Đối với ngươi cái này đại công thần, phía trên an bài là đem toàn bộ tông môn sắc nhất tại tiếp dẫn tinh quang vị trí dẫn tinh đài làm động phủ của ngươi, nhìn thấy chỗ kia đài cao không có, nơi đó tất cả đều là địa bàn của ngươi, về sau à, bọn hắn chính là của ngươi chuyên môn thủ vệ, ta cũng biết các ngươi là hạ giới đồng môn, không trải qua giới, hay là ngang hàng tương xứng tương đối phù hợp. Về sau đây dẫn tinh đài, không có ngươi cho phép, ai cũng không thể tùy tiện đi lên. Đó là của ta mới động phủ. Đây cũng quá lớn đi. Thuận Thương Thần chỉ phương hướng, liền thấy một khối to lớn đá núi, phương viên chừng ngàn trượng, phía trên linh khí nồng đậm, cổ mục xanh ngắt, trên lá cây tinh huy điểm điểm, hiển nhiên là lâu dài tiếp nhận tinh quang tẩy lễ, ngay cả lá cây đều có tinh quang đặc tính. Ha ha ha, đích thật là rất lớn, đi, ta mang các ngươi đi lên. Thương Thần cười to, mang theo đám người đang lâm dẫn tinh đài, đem động phủ lệnh bài giao tiếp về sau, hắn vội vàng rời đi. Hắn nhưng là Thiên Xu Điện một vị đại đội trưởng, thuộc hạ đông đảo, tông môn muốn đối Tiên Kiếm Sơn xuất trình, hắn đã sớm kiềm chế không được. Đây sau này sẽ là địa bàn của chúng ta rồi. Thỏ ra mặt mày nhảy thoát, quá lớn, ta thích, động phủ không chỉ một đi, Chu Lâm, nhất định lưu cho ta một cái phong cảnh tốt nhất, ca thích xem thiên nhìn xuống đất ngắm phong cảnh, còn có nhìn nữ đệ tử. Chu Lâm cười, được, chỉ cần ngươi thích, tùy ý chọn. Mấy vị lão? À, đại ca, các ngươi cũng chọn mấy cái, ở chỗ này nhưng chính là chúng ta Kiếm Tông tại thượng giới cái thứ nhất cứ điểm. Cổ thí cười nói, hẳn là Chu Quốc, hiện tại Kiếm Tông là Chu Quốc quốc giáo, chúng ta đã sớm là Chu Quốc người. Đúng đúng đúng, đại ca nói đúng, chúng ta à, đều là cho mượn Chu Lâm ngươi gió đông, không phải nào có hôm nay ngày tốt lành. Cũng không biết hạ giới thế nào, chúng ta lên tới quá vội vàng, rất nhiều chuyện căn bản không có an bài. Ngũ đệ dừng lại, hôm nay không nói những này, hậu bối tự có hậu bối phúc, không có chúng ta, bọn hắn đồng dạng sống rất tốt. Cổ thí cuống quýt ngăn lại, nhưng là trong mắt mọi người lo lắng, hay là biểu lộ không bỏ sót. Chu Lâm nhìn lướt qua, nói, các vị đại ca, chúng ta lên đến cũng liền 10 ngày nửa tháng, hẳn là không ra được nhiễu loạn lớn, quốc đô hay là có vũ quân trấn giữ. Qua đoạn thời gian, ta sau đó giới một chuyến, tranh thủ đem sự tình đều vớt một vớt. Lưu lại một cái thông tin thông đạo, vạn nhất hạ giới thật có đại sự, chúng ta cũng có thể hạ giới. Đi, đi trước nhìn xem chúng ta cứ điểm, chờ chúng ta tại thượng giới đứng vững bước chân, về sau Chu Quốc đệ tử đi lên, cũng có thể có chỗ tốt. Tốt, đi, đi xem một chút. Đám người thần sắc hưng phấn, đi khắp dẫn tinh đài, bày mưu tính kế, muốn thế nào như thế nào quy hoạch vân vân. Cổ thí bọn hắn lựa chọn tới gần ngoại vi 6 cái động phủ, thỏ ra lựa chọn nhất tới gần đá núi đỉnh vị trí, tầm mắt khoáng đạt, Chu Lâm lựa chọn đá núi trung tâm nhất vị trí, Tĩnh Tĩnh lựa chọn nương tựa Chu Lâm. Một đoàn người toàn bộ lựa chọn hoàn tất, trên sơn nham còn thừa lại 20 cái động phủ, có thể thấy được dẫn tinh bãi đất cao vực chi đại. Tại động phủ bên ngoài, còn có mảnh đất trồng lớn, Chu Lâm vòng xuất mảng lớn địa phương dự định làm thuốc vườn, trồng các loại linh dược, đồng thời dẫn tới linh thủy, hóa thành lưu thường khúc thủy. Một nhóm người bận rộn, rất nhanh toàn bộ dẫn tinh đài liền có vi hình sơn môn hương vị, luyện đan thất, luyện khí thất cái gì cần có đều có. Màn đêm buông xuống, bận rộn cả ngày đám người trở lại riêng phần mình động phủ, Chu Lâm bắt đầu tu luyện. Việc quan hệ đạo kinh quyển thứ 3 manh mối, hắn nhất định phải nghiệm chứng rõ ràng, chủ yếu là đem Bắc Đấu thần quyển tu luyện đến tầng cao nhất, sau đó nhìn phải chăng có thể kích phát Bắc Đấu thất tinh đồ, có lẽ tinh đồ sẽ chỉ dẫn hắn tìm tới quyển thứ 3. Bắc Đấu thần quyển tầng thứ nhất đã tu luyện hoàn tất, thứ nhất khiếu mắt khiếu đã mở ra, kế tiếp là thứ nhị trọng, quan tưởng tinh thần thiên toàn tinh, thứ hai khiếu, hắn lựa chọn bên hai. Vâng. Khổng lồ tinh lực giáng lâm, tại dẫn tinh đài quả nhiên lại càng dễ tiếp dẫn tinh lực, mà lại tinh lực càng thêm tinh khiết. Lại tới, lại tới. Tu luyện, tu luyện, tu luyện hoàn thành xong đi gây sự với Tiên Kiếm Sơn. Đây quả thực thành Thông Thiên Cung đệ tử một việc trọng đại, Thất Tinh Điện đệ tử chia 7 tòa đại trận, kích phát Thất Nguyên dẫn tinh trận, dẫn tinh trên đài tiếp dẫn tinh lực nồng đậm gấp 10, sau đó 7 đại điện chủ giáng lâm, để kinh khủng tinh lực lại tại một tầng lầu, toàn bộ Thông Thiên Cung tắm rửa tại nồng đậm tinh quang bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Loại này tốc độ tu luyện so trước đó nhanh mấy lần, mỗi cái đệ tử thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Chương 500, Thiến giai võ hoàng, điên cuồng luyện luyện luyện. Thật là nồng nặc tinh lực. Đây là Chu Lâm tại tu luyện. Ông trời của ta, đây ba động quá cường liệt. Bảo địa A, ở chỗ này tu luyện chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Vừa vận tu luyện Thiên Xu Điện công pháp tinh thần quyết. Kiếm tông mấy vị lão tổ vừa mới nhiệm vụ trở về, dùng nhiệm vụ điểm đổi lấy tu luyện công pháp, đúng lúc gặp như thế nồng đậm tinh lực. Nhao nhao tỉnh ngộ lại, không chút do dự vận chuyển tinh thần quyết bắt đầu tu luyện. Dòng dã 4 tháng, Chu Lâm tiến vào điền cuồng tu luyện hình thức. Hắn dùng 5 ngày thời gian, tu thành Bắc Đấu thần quyền thứ nhị trọng, thứ hai khiếu tu thành, từ đây nhãn lực nhĩ lực kinh người, thậm chí có được cùng loại thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị thần thông. Đây 5 ngày đối với Thiên Tuyền Điện đệ tử mà nói, quả thực là mỹ diệu phi phàm, nồng đậm thiên toàn tinh lực hàng đêm rủ xuống đến, tinh thuần mà tinh khiết, để bọn hắn tu vi tiến nhanh. Sau 5 ngày, Chu Lâm phát hiện một kiện chuyện lúng túng, vô luận hắn tu luyện thế nào, cũng vô pháp tu luyện Bắc Đấu thần quyền thứ tam trọng. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, tu vi của hắn quá thấp, lấy trước mắt vũ quân tu vi không cách nào ủng hộ hắn tiếp tục tu luyện. Thế là, hắn ngựa không dừng vó bắt đầu tu luyện cựu chuyển huyền công. Thương Lan giới linh khí quá nồng nặc, tinh lực càng thêm thuần túy, hắn điên cuồng vận chuyển thôn thiên thần quyết thôn vệ thiên địa linh khí cùng tinh thần tinh lực, cuối cùng đem những này nồng đậm năng lượng dựa theo cựu chuyển huyền công công pháp vận chuyển. Triệt để chuyển hóa làm tự thân năng lượng, thể nội tu vi giống như cá voi hút nước, nước lên thì thuyền lên, chỉ dùng 1 tháng thời gian, hắn liền theo võ quân cảnh giới, liên tiếp đột phá 9 tầng tiểu cảnh giới, trực tiếp đột phá vào võ vương. Hắn vốn là võ vương cảnh giới, liên quan tới cảnh giới này cảm ngộ đầy đủ, lúc trước chỉ là bởi vì trùng tu cựu chuyển huyền công, áp xúc cùng cô động chân nguyên, tự hạ cảnh giới ngã vào võ tông. Hiện tại, rốt cục tu luyện trở về. Nhưng là Chu Lâm không có chút nào dừng lại ý tứ. Theo võ vương cảnh giới, một đường hát vang tiến mạnh, điên cuồng thôn phệ, lại dùng trọn vẹn 2 tháng thời gian, bước vào võ hoàng cảnh giới. Người khác cần nước chảy đá mòn hấp thu linh khí, mà hắn chỉ cần vận chuyển thôn thiên thần quyết, thỏa thích thôn phệ là được rồi. Hiện tại rốt cục đạt đến tiểu binh tiêu chuẩn. Chu Lâm tự giễu cười cười, Thiên Xu Điện thất tinh vệ tiêu chuẩn thấp nhất chính là võ hoàng, hắn hao phí vô số tinh lực rốt cục đạt đến cảnh giới này. Bởi vì đây mấy môn công pháp đều dị thường gian nan. Hắn tu luyện một tầng tích lũy chân nguyên số lượng viễn siêu người bên ngoài mấy lần, tiến cảnh tuy chậm, nhưng là tích lũy hùng hậu, chiến lực kinh người. Chỉ là, tu luyện tới võ hoàng về sau, bức thiết vấn đề tới, không có đạo kinh quyển thứ ba, hắn cũng không còn cách nào tồn tiến. Lúc này bắt đầu thần quyền, lại có thể tu luyện. Quả nhiên vẫn là cảnh giới hạn chế vấn đề. Hắn tiếp tục tu luyện bắt đầu thần quyền thứ tam trọng, khổng lồ tinh lực lần nữa giáng lâm, lần này là quan tưởng thiên quyền tinh. Ban ngày tinh lực yếu kém lúc, hắn trồng thuốc, luyện khí, luyện dược. Hoa Dương lão nhân truyền thụ cho Ngọc Giản bên trên, trận pháp quyển, luyện dược quyển, luyện khí quyển đều đã lĩnh hội hoàn thành, bây giờ tại lĩnh hội phụ ma quyển. Dẫn tinh trên đài thường xuyên mùi thuốc xông vào mũi, làm cho người mơ màng, chính là cung chủ Tề Cảnh Xuân đều tự mình tới bái phòng. Tận mắt thấy kia xanh um tươi tốt dược thảo, rất đạt được nhiều đến tinh lực quán chú sau đều tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, còn có kia tiện tay vứt trên mặt đất đại lượng binh khí, bảo vật, Tề Cảnh Xuân trợn mắt hốt mồm. Những binh khí này nhìn xem đều không sai, vì sao trực tiếp vứt bỏ? Tề Cảnh Xuân xoay người nhặt lên một con trường cung, lôi kéo, tính chất phi phàm, đặt ở ngoại giới đó cũng là một kiện không sai binh khí, lại bị Chu Lâm dạng này tùy ý xem như rác rưởi vứt trên mặt đất. Không được, còn không có đạt tới yêu cầu của ta. Thuận miệng đáp một câu, Chu Lâm phi thường chuyên chú, ngay tại nếm thử phụ ma, hắn tại trường cung bên trên điêu khắc đường vân, sau đó đem tinh thạch khảm nạm tại binh khí ở trong. Một viên, hai viên, ba viên. Không được, bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể khảm nạm sáu viên, không thể lại nhiều liền muốn phát nổ. Chu Lâm buông xuống trường cung, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Tề Cảnh Xuân tiến đến trước người mặt mò, cung chủ, ngươi làm sao tại? Ai, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi mời ngồi, nơi này tương đối loạn. Ngươi tiểu gia hỏa này, mấy tháng không có hạ dẫn tinh đài, ngay tại mân mê những vật này. Để lão phu nhìn một cái, luyện dược thất, luyện khí đài, dược viên, ngươi đây là muốn đem nơi này xem như ngươi cùng trong chi cung hả? Tề Cảnh Xuân trêu chọc, tâm tình thật tốt, bởi vì hắn phát hiện, đây Chu Lâm thật sự là một nhân tài, hiểu được phương diện rất nhiều, những này chính là thông thiên cung cần thiết. Hắn ở phía trên điên cuồng tu luyện mấy tháng, hấp dẫn tinh quang tạo phúc rất nhiều đệ tử, thông thiên cung trên chỉnh thể thực lực thăng lên mấy cái bậc thang, hiện tại có thể đạt tới võ đế cảnh giới đệ tử càng ngày càng nhiều, tại cùng tiên kiếm sơn trong tranh đấu, bọn hắn phần thắng càng lúc càng lớn. Đây hết thể đều bởi vì cái này thiếu niên. Nguyên bản Tề Cảnh Xuân còn lo lắng tiểu tử này tu luyện dài như vậy thời gian không hạ dẫn tinh đài, hẳn là tu luyện gì, kết quả hắn đây túi lầu thăm, giật nảy mình, hóa ra mình nhìn thấy vẫn chỉ là hắn một góc của băng sơn. Nhiều như vậy kỹ năng, hắn là thế nào tất cả đều tinh thông. Cung chủ chê cười, đều là một ít đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Chu Lâm gãi gãi đầu, cười ngây ngô vài tiếng, có chút sợ không được vị cung chủ này ý tứ. Dùng không ít vật liệu a. Tề Cảnh Xuân xoay người, lo lắng mà hòa ái hỏi. Còn tốt còn tốt. Những năm này tại hạ giới, góp nhặt không ít vật liệu. Đại lục đệ nhất vật liệu thương thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, đủ loại, cái gì cũng có. Lý Thành Hóa mỗi lần thu tập được hiếm có vật liệu liền chuyên đưa tới. Chu Lâm liền đem một nhóm vô dụng đan dược, hoặc là thành phẩm binh khí trao đổi quá khứ. Như thế quay vòng xuống tới, hắn cất giữ đơn giản dọa người. Tăng thêm trên người chữ vật không gian dư giả, tất cả đều tùy thân mang theo. Dù là ngày đó bị Thiên Xu Điện chủ trực tiếp tiếp dẫn thượng giới, những vật này dùng cũng là thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào. Chỉ là, cung chủ đây là muốn làm gì? Tề Cảnh Xuân lộ ra lão hồ ly mỉm cười, thương lượng, những này rách dưới binh khí giao cho bản tôn điều động toàn bộ thông thiên cung vật liệu cho ngươi, một so một hối đoái, ngươi cảm thấy thế nào? Những này ngươi muốn? Cung chủ, tại thương nói thương, mặc dù là ta luyện, bất quá muốn nói làm ăn lời nói, cái tỷ lệ này hơi ít, so sánh ba. Cung chủ nếu là thích, thì lấy đi. Thành giao. Tề Cảnh Xuân không chút do dự, trực tiếp đánh nhịp, bất quá bản tôn cần 5 vạn bộ, ngươi có thể cung cấp sao? 5 vạn. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, cung chủ đây là dự định chế tạo một chi thần tiễn thủ đội ngũ hà đúng, chinh chiến tiên kiếm sơn như thế nào? Không nên hỏi, bản tôn liền hỏi ngươi, được hay không? Tề Cảnh Xuân ánh mắt sắc bén, đây dính đến chiến cuộc, hắn rất trinh trọng. Có thể, đương nhiên là có thể, bất quá cần thời gian. Ta chỗ này còn có lượng lớn đan dược, cung chủ muốn không nên nhìn nhìn. Đan dược ta có thể đại lượng luyện chế, tốc độ rất nhanh. Hắn bắt đầu trao hàng luyện chế đan dược. Tề Cảnh Xuân đang thử qua dược hiệu về sau, nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn đi mà quay lại, trực tiếp đem thông thiên cung vật liệu trong bảo khố hơn phân nửa vật liệu toàn bộ cầm tới, bao quát dược liệu, vật liệu luyện khí, còn có luyện khí luyện dược điện tịch, chỉ cần tới tương quan, hắn toàn bộ lấp tới, đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Bản tôn cần trong 3 tháng hoàn thành tất cả cung tiễn cùng đan dược, có vấn đề sao? Chu Lâm trịnh trọng gật đầu, tin tưởng ta, không có vấn đề. 19. Trình Duyệt bằng hưu nhắn lại nói quá chậm, ân, là rất chậm, một ngày liền 2 trường, vài ngày trước bảo bảo sinh nhật mới tăng thêm, Kết quả cùng ngày đi đập ảnh gia đình liền bị cảm, nhịn mấy ngày biến thành viêm phổi, tối hôm qua phát sốt 39 độ nhiều, ta ôm ngồi cả đêm, sáng sớm hôm nay trực tiếp đi bệnh viện nằm viện. Thật vất vả mấy chương tồn cảo lại muốn không có. Người tại thế tục ở giữa, luôn có đủ loại sự tình xuất hiện, ta không phải một cái thuần túy tác giả, nhiều nhất chỉ là một cái mảnh vỡ sáng tác kẻ yêu thích, nếu có rất nhiều thư hữu ủng hộ, có lẽ có một ngày ta có thể toàn trước, khi đó tự nhiên là một ngày vạn càng không phải là vấn đề. Ngẫm lại, thật là căng chờ mong có thể trôi chảy một viết cả ngày cảm giác. Nay thiên thánh sinh tiết, chúc mọi người lễ Giáng sinh khoái hoạt. Chương 501, một con cá lớn, thượng. Nửa năm thời gian, đối với người tu luyện tới nói, chính là một cái búng tay, mà ở Thương Lan giới trong một góc khác, lại phát sinh liều chết chiến tranh. Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn đại quyết chiến, đến mức như thế đột ngột, mênh mông cương vực bên trong, hai đại tông môn riêng phần mình vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, át chủ bài chống xuất, không chỉ là tông môn lực lượng, còn có riêng phần mình khống chế cương vực bên trong người tu luyện gia tộc toàn bộ đầu nhập tiền đến, nhấc lên một trận ầm ầm sóng dậy báo táp chiến tranh. Tại riêng phần mình khống chế trong thành trì, chém giết mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mỗi một ngày, hai đại tông môn đều sẽ phát động đại quy mô công phạt chiến, chiến tranh như là cối xay thịt, rào sắt cùng đào thải những người yếu kia, còn lại đều là kinh lịch thiết huyết trưởng thành tinh anh. Trận này đại chiến gây nên thế lực chung quanh rộng khắp chú ý, ai có thể nghĩ tới, dây dẫn nổ đúng là bởi vì một trận nho nhỏ đánh cược. Tại một mảnh âm u đầy tử khí trong núi lớn, ba đạo thân ảnh khoan thai đi qua. Ngươi nói những người này đã sinh đã tử, ngay cả đây tốt đẹp sông núi đều đập nát, cần thiết hay không? Một lời không hợp liền làm, đây so hạ giới hung tàn nhiều. Ai ta nói, Chu Lâm, ngươi ngược lại là nói chuyện à, cả ngày buồn bực tại khối kia tảng đá vụn bên trên, có mệnh hay không? Thật vất vả ra tán cái tâm, ngươi đến mức chăm chỉ như vậy mù suy nghĩ. Làm sao lại không có mấy cái tiểu mao tặc lao ra, để cho thỏ ra ta thử một chút thân thủ a? Tịch mịch a, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Một thiếu niên mặc áo gấm, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, hai tay chắp sau lưng, miệng bên trong hồ liệt đấy, ánh mắt lại cùng du lịch chuột đồng dạng, bốn phía tìm kiếm. Trên người hắn khí tức hùng hậu, rõ ràng đã là võ đế cảnh giới. Hứ, ngươi thiếu quấy rầy Chu Lâm ca ca, là ai mỗi ngày la hét muốn ra, hiện tại ra, lại mỗi ngày phàn nàn đây phàn nàn kia, cùng cái oán phụ giống như. Tại thiếu niên mặc áo gấm bên cạnh, một tuyệt sắc thiếu nữ nhịn không được châm chọc vài câu. Ai oán phụ, ngươi mới là oán phụ. Cả nhà ngươi đều là hoán phụ, thỏ ra ta thế nào lại là hoán phụ? Kém nhất đó cũng là hoán ra. Tuyệt sắc thiếu nữ con mắt quét ngang, thỏ ra sợ hãi trong lòng, cuối cùng vẫn cứng cổ nói hết lời, rất có một loại anh dũng hy sinh bi tráng cảm giác. Chỉ là, khí thế kia cũng có chút yếu đuối. Nói đến đều là nước mắt. Hắn tân tân khổ khổ, cần cù chăm chỉ cô đọng kiếm vũ, thật không cho đem toàn thân lông vũ từng mảnh đều cô đọng thành công, thực lực đại tiến, bước vào võ đế cảnh giới. Vốn cho rằng có thể khoe khoang một phương, từ ngàn năm lão tam vị trí bên trên chuyển một chuyển, tiến lên như vậy một cái hai cái vị trí, thể nghiệm một chút làm lão đại cảm giác, dầu gì đó cũng là làm lão nhị nha, ai có thể nghĩ tới một cái phá tiểu nha đầu, mỗi ngày ngủ ngon, thế mà tu vi cũng đột phá đến võ đế. Càng càng khổ cực chính là, hắn thế mà còn không đánh lại. Hồi tưởng lại kia không chịu nổi hình tượng, thỏ ra luôn luôn ở trong lòng yên lặng rơi lệ, được rồi, người ta địa vị lớn, đánh không lại là bình thường. Ta vẫn là đi Chu Lâm trên thân tìm xem tự tin. Cùng là yêu tộc, hiển nhiên đối phương nội tình càng thêm thâm hậu, có thể bị huyết ma thần nhìn trúng, từ nhỏ xem như phân thân bồi dưỡng, cho dù không có trải qua trắc nghiệm, nhưng là thiên phu tuyệt đối kinh người. Nhưng là càng khổ cực sự tình tới. Thỏ ra ngửa đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tất cả đều là sinh không thể luyến. Chớ quấy rầy, im tiếng. Chu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa tay bắt lấy bên cạnh hai người như thiểm điện thoát ra. Trốn ở một cây đại thụ về sau, hoàn toàn không lộ ra một tơ một hào khí tức. Chỉ chốc lát, một đạo huyết cầu vồng phá không mà tới. Đạo thân ảnh kia trong hư không dừng lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Bầu trời máu tươi vẩy xuống, những cái kia máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên không lo được nhiều như vậy, hận hận nhìn thoáng qua hậu phương, thân hình đè ép, truy vào núi rừng ở giữa, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Có cá lớn. Khá lắm, chỉ dựa vào lưu lại khí tức liền để thỏ ra ta cảm giác được run rẩy, tuyệt đối là thánh cấp cường giả. Thỏ ra con mắt tỏa sáng, bả vai đụng một cái Chu Lâm, hạ giọng nói, ca môn, theo sau, làm một phiếu đi, thỏ ra ta đã rục dịch ngóc đầu dậy. Đừng núp nhích, đằng sau còn có người. Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ chốc lát, mấy thân ảnh phá không mà tới, một người trong đó phẫn nộ quát, đều tản ra tìm xem, hắn hẳn là liền tại phụ cận. Thụ trọng thương như thế, còn có thể trốn xa như vậy, Tiên Kiếm Sơn lão gia hỏa quả nhiên khó sát. Lại khó sát cũng chết chắc rồi, hắn thủ cung chủ một kích, một thân thực lực đi 9 thành 9, nếu không sao lại đến phiên chúng ta tới ra tay. Thanh âm dần dần đi xa, kia thống nhất phục sức, kia tràn ngập giữa trời tinh huy, người truy kích là Thông Thiên Cung đồng môn, xem bọn hắn khí tức hẳn là tại võ tôn cảnh, xem ra hẳn là đang truy kích Tiên Kiếm Sơn đại nhân vật gì. Chu Lâm trong lòng hơi động, nếu là một thân thực lực bỏ đi 9 thành 9, ngược lại là một cơ hội. Đi thôi, Thỏ Gia đã không nhịn được muốn đại triển hùng uy. Thỏ Gia ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức liền lao ra. Không nên gấp, chờ một chút. Lại đợi một lát, xác định lại không có người đuổi theo, Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nói, Chu Lâm ca ca, ta ngửi thấy vừa mới loại kia huyết dịch khí tức. Ở đâu? Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đường. Đối với Tĩnh Tĩnh bản sự, hắn là không chút nghi ngờ. Là ở chỗ này. Ba người ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ gặp cách đó không xa một đoàn bóng ma ngạo nghệ đột nhiên lộ ra thân ảnh, chính là trước đó đào tẩu Tiên Kiếm Sơn đại nhân vật. Thỏ Ra đột nhiên che miệng, đối phương thế mà tại khoảng cách gần như vậy, may mắn vừa mới không có lung tung động tác. Đó là một thần sắc hung ác nham hiểm lão giả, quần áo không chỉnh tề, thần sắc tái nhợt, trên thân nhiều chỗ vết thương, phía sau lưu lại một khối lớn to lớn trường ấn, trực tiếp đánh xuyên qua hắn nội giáp, tạo thành chí mạng tổn thương. Tại trường ấn bên trên còn lưu lại điểm điểm tinh huy, nghĩ đến chính là cung chủ lưu lại. Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất, Tề Cảnh Xuân, nếu không phải sơn chủ thụ thương, cho phép ngươi ngông cuồng như thế. Người kia tự quyết định một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hẳn là không ai, khụ khụ khụ, xem ra cái thân phận này là không thể dùng, nhất định phải thay cái thân phận. Nói, tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, tên kia hung ác nham hiểm lão giả bỗng nhiên biến đổi, trên mặt cơ bắp lúc nhích, thân hình cất cao vài tấc, khí tức đại biến, thình lình biến thành một người trung niên nam tử. Hắn thoát đi trên người Tiên Kiếm Sơn phục sức, thay đổi Thông Thiên Cung đệ tử phục sức, phía sau một trận núp ních, vậy mà đem trên vết thương tinh huy che giấu, cả người tản mát ra Thông Thiên Cung đệ tử khí tức. Hắn sờ lên cái cằm, tiện tay móc ra khối cổ phác vô hoa kiếm thai, lẩm bẩm, không hổ là tiên kiếm, rơi xuống nơi đây về sau thế mà cô động thành kiếm thai, xem ra không cần bao dài thời gian, liền sẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ai có thể nghĩ tới lúc trước bị đánh phá cái kia thanh tiên kiếm cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ta. Ha ha ha, khụ khụ khụ. Bởi vì hưng phấn, tên kia nam tử trung niên ho khan vài tiếng, sắc mặt vàng như nến, Tiên Kiếm Sơn bí mật đã tới tay, như vậy Thông Thiên Cung đâu? Tê Cảnh Xuân, một trưởng này mối thủ, ta Diêm Túc nhớ kỹ. Diêm Túc ho khan ánh mắt liếc nhìn bắt phương, ta nhớ được, nơi này còn có một đầu ám đạo có thể thông hướng Thông Thiên Cung, đây còn muốn đa tạ ngươi à, Huyền Minh Tử, vậy liền để ta dùng danh nghĩa của ngươi triệt để hủy diệt Thông Thiên Cung tốt, cũng coi là báo một trưởng kia mối thủ. Một trường này, thế nhưng là thật nặng, suýt chút nữa thì mạng già. Diêm Túc ho khan, dần dần đi xa. Chương 502, đuổi theo, xử lý hắn. Huyền Minh Tử. Hắn lại đánh chết Huyền Minh Tử, muốn lấy thân phận của hắn trà trộn vào cung đi. Ba người ánh mắt rung động, bị Diêm Túc trở mặt thần thuật triệt để chấn kinh. Thương Lan giới thật sự là không thiếu cái lạ, lại có như thế trở mặt thần thuật. Đây quả thực là nhà ở thiết yêu âm người vô thượng trí bảo, Thỏ Ra con mắt tỏa sáng, Chu Lâm. Loại này trở mặt nhưng so sánh lúc trước Thỏ Ra sẽ biến hình thuật cao cấp nhiều, phải thừa nhận, Thỏ Ra ta động lòng, liền hướng hắn muốn hãm hại Thông Thiên Cung, Thỏ Ra ta cái thứ nhất không cho, đuổi theo đi, xử lý hắn. Thỏ Ra ở bên thai nói liên miên lại nhảy mê hoặc. Chu Lâm càng nghĩ càng là đáy lòng phát lạnh, Huyền Minh Tử cùng hắn có thủ, chết cũng liền chết rồi, vấn đề là, như thế một cái hiểu được trở mặt biến hình lão quái vật tiềm nhập trong tông môn, hắn hôm nay có thể là Huyền Minh Tử, ngày mai có lẽ liền biến thành một người khác. Đến lúc đó muốn tìm cũng không tìm tới. Nói không chừng lúc nào hắn liền giấu ở bên cạnh mình, cho ngươi vụng trộm đến một chút, vậy nhưng thật sự là có khổ chịu. Người này không thể lưu, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đi. Đi lên, xử lý hắn. Mặc kệ là ra ngoài tông môn cân nhắc, hay là tự thân an nguy cân nhắc, cùng khủng bố như vậy người cùng ở tại một cái tông môn vậy cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Chu Lâm cơ hồ là không chút do dự tiểu hạ định quyết tâm, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm, triệt để diệt trừ Diêm Túc. Tiện tay bày ra ẩn tàng pháp trận, có tính tính tại, có thể tùy tiện phân biệt huyết khí khuyết tán phương hướng, ba người lặng lẽ theo ở phía sau, thuận Diêm Túc đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Tìm được, ở nơi đó. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào một chỗ vách núi khe hở, tại trong khe hở có một đầu ẩn nấp mật đạo. Vách núi chỗ có Diêm Túc dấu vết lưu lại, khí tức rất nhạt, mang theo một chút tinh quang, dù là kia mấy tên đồng môn tới, cũng chỉ lại bởi vì là đồng môn đệ tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết trước kia Huyền Minh Tử đã sớm chết, thay vào đó là một cái lòng mang ý đồ xấu ác nhân. Chúng ta có thông thiên cung lệnh bài, những trận pháp này không biết ngăn cản, cẩn thận một chút. Chu Lâm mở miệng, dẫn đầu bước vào đi vào. Mật đạo rất đen, hắn hai mắt sáng nhược tinh thần, tách ra mãnh liệt ánh đèn. Trên mặt đất có vết máu. Hắn ngồi xổm trên mặt đất cầm bước lên một giọt máu dấu vết loang lổ bùn đất, nhéo nhéo, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể bỗng nhiên kéo căng, sau đó đột nhiên vọt lên, hướng về sau lùi sang bên ba thước, đồng thời chợt quát một tiếng, lui. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được nguy cơ, toàn thân lông tơ nổ lên, may mắn hắn đã sớm mở ra linh thức, sớm một bước làm ra dự phán. Thỏ ra nhìn như tùy tiện, phản ứng kỳ quái, tại Chu Lâm lên tiếng cảnh báo sát na, cả người hai tay vạch một cái, cuốn lên đại cổ khí lưu, lui nhanh một trượng có hơn. Chỉ có tĩnh tĩnh không núp đích. Vâng! Trên mặt đất kia một giọt máu ầm vang nổ tung, toàn bộ trong mật đạo bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa rung động. Tại tĩnh tĩnh bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt huyết quang, đưa nàng bảo hộ ở bên trong, kia một giọt tinh huyết nổ tung tạo thành dư ba đụng vào huyết quang bên trên, chỉ tạo nên một vòng rất nhỏ gợn sóng. Phốc phốc, thứ quỷ gì? Thỏ ra ăn một miếng thổ, chết kình cơ bên người bùn đất bụi bay, một mặt khó chịu. Chu Lâm run lên trên đầu bùn đất, nói, xem ra hắn đã biết chúng ta đang truy tung. Người này rất thông minh, thế mà lại lấy máu của mình làm dẫn tử, kém chút trúng kế. Đi, đuổi theo. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ Chu Lâm, nắm lên hai người, thân hình thoát một cái, mang theo một trận cuồng phong cấp tốc tiến lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, thân hình như bay tiến tại trong mật đạo ghé qua. Cùng lúc đó, lão đảo tại hướng về phía trước Diêm Túc biến sắc, có người đến. Tốc độ thật nhanh. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, muốn tránh né đã là không có khả năng, đầu này mật đạo cũng không rộng lớn, giấu đi cũng không hiện thực, chỉ có thể đối mặt. Khi hắn thấy rõ truy kích hắn cũng không phải là mấy cái kia võ tôn, mà chỉ là ba cái tiểu lâu la lúc, đáy lòng thở dài một hơi. Xoay chuyển ánh mắt, Diêm Túc quay đầu tựa ở mật đạo một bên, lộ ra nụ cười hòa ái, tư thế vô cùng buông lỏng, cũng tức thời biểu hiện ra một tia lo lắng. Ba vị sư đệ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Vừa mới nghe được tiếng nổ, vi huynh còn tưởng rằng có người xâm lấn đây. Ai, đừng nói nữa, cũng không biết là tên hôn đả nào làm cái đồ chơi nhỏ đặt ở cổng. Các sư đệ vừa mới rút về đến, liền dâm lên, kém chút không có nổ chết. Thỏ ra tùy tiện nói ra, a, sư huynh cũng là từ bên kia rút về tới. Đang khi nói chuyện, bọn hắn từng bước một đã tới gần, nhìn như bưng lỏng, kỳ thực riêng phần mình đề phòng. Diêm Túc tâm hoài quỷ thai, cười đến càng phát ra sán lạ, Chu Lâm bọn hắn là lòng dạ biết rõ. Siêu. Tại ở gần sát na, cơ hồ thác thân mà qua trong nháy mắt, hai bên đồng thời động. Thỏ ra trước mắt, toàn thân lông vũ nổ thả, ngàn vạn kiếm quang bắn ra, cơ hồ đem toàn bộ trong mật đạo chất đầy. Chu Lâm không chút do dự, bắt đầu thần quyền thôi động, thất tinh quyền pháp tầm vang một quyền nện xuống. Tinh tinh tay nhỏ bóp, 10 ngón đầu ngón tay huyết quang bắn ra, tản mát ra đáng sợ sát khí. Tốc độ của ba người quá nhanh, tấn mãnh như lôi điện, thẳng hướng Diêm Túc. Diêm Túc con ngươi đột nhiên co rụt lại, ra vẻ kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết hại đồng môn? Không đúng, các ngươi không phải thông thiên cung người. Bước chân một điểm, xoát một tiếng, lướt ngang ra ngoài mấy trượng, cố ý lui lại, không dám tiết lộ nửa phần khí tức. Dù cho là bản thân bị trọng thương, dù sao cũng là thánh cấp cường giả, phản ứng cùng nhục thân tốc độ vẫn như cũ nhanh đến dọa người. Chu Lâm mí mắt trực nhảy, đây chính là suy yếu 9/9 thực lực võ thánh cường giả. Động tác còn có thể như thế nhanh chóng. Hắn đột nhiên cảm giác được, lúc trước cùng Thiên Xu Điện Chủ một trận chiến, Điện Chủ rõ ràng là để cho mình a. Có lẽ, bọn hắn sợ không phải ta, sợ chỉ là ta đưa tới thiên lôi kiếp thế. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Cứu mạng a, có ngoại địch xâm lấn. Diêm Túc ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng kêu cứu, kết quả tự nhiên là không có người đáp lại. Đồng nhiên, thân hình hắn nhoáng một cái, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, không ai tại phụ cận. Vậy thì dễ làm rồi, mấy cái tôm cá nhãi nhép, cũng dám hướng ta xuất thủ. Trước cầm xuống các ngươi. Chu Lâm cười lạnh nói, yên tâm, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể yên tâm xuất thủ. Đối với hắn loại này làm bộ làm tịch, hắn đã sớm nhìn thấu. Muốn chết. Diêm Túc có một loại cái gì đều bị nhìn thấu tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mật đạo nổi lên kinh khủng cương phong, khí thế kinh người. Thanh âm từ lòng đất truyền ra, trên mặt đất bỗng nhiên rất nhiều cây cối ẩm vang nổ đoạn, loạn diệp tung bay. Siêu. Chu Lâm nắm quyền, đón cương phong sông thẳng lên đi, cả người nhanh đến mức khó mà tin nổi, một quyền hoành sát. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe được truyền đến quyền đến thịt tiếng va chạm, Chu Lâm đống nhiên lui lại, ngực kịch liệt chập trùng, phun ra một ngụm bạch khí. Nắm đấm của hắn tê dại một hồi, quyền diện cơ hồ vỡ ra, đối phương lực đạo bá đạo vô biên, hơn xa hắn chỗ tao ngộ tất cả đối thủ, vừa mới một phen ngạnh hám, lại không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Đây vẫn chỉ là bị trọng thương võ thánh, một thân chiến lực 10 không còn một, bằng vào vẹn vẹn chỉ là nhục thân chi lực, liền đã khủng bố như thế, thánh cấp cường giả quả nhiên đáng sợ. Lại không biết, Diêm Túc càng thêm kinh ngạc, cho dù bây giờ bản thân bị trọng thương, thể nội liền như là một cái vỡ vụn bình hoa, tùy tiện động một chút liền sẽ thịt nát xương tan, có thể vận dụng chân nguyên cực ít, nhưng hắn dù sao cũng là võ thánh, nhục thân trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, nuốt ăn vô số thiên địa kỳ trân, mới có thực lực hôm nay. Kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Một con kiến hôi tiểu tiểu võ hoàng, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, tiện tay liền có thể bóp chết một mảng lớn, cùng hắn đôi bính nhục thân, thế mà không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tiểu tử này là quái vật sao? Chương 503, đỉnh trấn võ thánh. Chu Lâm tránh ra, để hắn nếm thử thỏ ra vạn kiếm xuyên tim. Thỏ ra nhìn ra Chu Lâm quẫn cảnh, hét lớn một tiếng, thôi động kiếm vũ chi lực, ung tùn kiếm khí bỗng nhiên tán phát ra, lần nữa kích phát ra mưa kiếm hướng phía trước kích xạ. Không gian quá nhỏ, hắn không dễ dàng cho thi triển huyền ưng chân thân, nhưng là trải qua thông thiên thạch rèn luyện về sau kiếm vũ có thể phóng thích phi phàm kiếm khí, uy lực kinh người. Soạt. Mật đạo ở giữa cắt bay đá chạy, nhỏ vụn hòn đá bị kiếm khí xé rách, trong nháy mắt rạn nước, vô số bụi đất mạn thiên phi vũ, che đậy mật đạo ánh mắt. Ở trước mặt ta cũng dám dùng kiếm. Diêm Túc hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy lớn chừng bàn tay tiên kiếm kiếm thai, còn sót lại không nhiều chân nguyên quán chú đi vào, kiếm thai đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo quang mang đều là kiếm quang. Thỏ ra kiếm vũ cô nhiên lợi hại, nhưng là tại kiếm quang trước mặt còn chưa đủ nhìn, những cái kia kiếm quang đánh trúng kiếm vũ kích phát kiếm khí, nhao nhao bị lôi kéo qua đi, trực tiếp nuốt lấy. Trong mật đạo đông nhiên không còn, kiếm khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại cái kia phát ra ánh sáng nhạt kiếm thai tại chìm nổi. Ta dựa vào, cái này phá thỏ ra ta vạn kiếm xuyên tim. Đây là bảo bối gì? Thỏ ra cô y khoa trương kêu to. Chết đi. Thân hình lắc lư, bàn tay ầm vang đánh tới, Diêm Túc lắc lư, đột nhiên xuất hiện tại thỏ ra đỉnh đầu, nồi đất lớn bàn tay hung hăng vô xuống tới. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là mấy cái sâu kiến cũng dám hướng hắn nghe răng, trực tiếp diệt sát chính là. Đột nhiên thân thể của hắn dừng lại, thể nội khí huyết mãnh liệt bốc lên, những cái kia vừa mới áp chế xuống thương thế lập tức bộc phát, để hắn từ giữa không trung rơi xuống, không thể không lập tức vận công áp chế. Là ngươi? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm phía sau thiếu nữ, tại nàng đầu ngón tay, huyết quang bốc lên, tựa hồ mang theo một loại nào đó quỷ dị vận luật, để hắn khí huyết sôi trào. Siêu. Lúc này Chu Lâm động, quyền trái dũng mãnh vô cùng, tại hắn dừng lại sát na, quyền ấn oanh kích tiến lên, cương mãnh mà bá đạo, mang theo trận trận tiếng gào. Đông. Quyền của hắn ấn cùng Diêm Túc mặt bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Một kích này phi thường kinh người, dẫn phát không khí nổ lớn, trực tiếp đem toàn bộ mật đạo nổ tung, lộ ra đỉnh đầu bầu trời, bốn phía cỏ cây vỡ nát, đất đá đầy trời. Chu Lâm nhảy lên một cái, mang theo thỏ ra, tĩnh tĩnh, đứng ở bên ngoài trên mặt đất. Nơi này không gian lớn, mục tiêu rõ ràng, dễ dàng hơn xuất thủ. Đáng chết sâu kiến, ta muốn các ngươi chết. Diêm Túc hét giận dữ, thuộc về võ thánh khí tức cường đại triệt để bạo phát đi ra, tại vùng đất này phụ cận sinh linh đều sợ hãi, tất cả tẩu thú đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất. Một chút hung cầm từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào trong bụi cỏ, run lẩy bẩy. Thánh cấp huy áp, tăng thêm Diêm Túc vận dụng một loại nào đó âm ba công, tạo thành cảnh tượng kinh khủng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, từ trong miệng của hắn khuyết tán ra một đạo lại một đạo hát sắc gợn sóng, những cái kia hát sắc gợn sóng cực kỳ cường đại, những nơi đi qua, đại thụ bẻ gãy, bụi gai sụp đổ, núi đá nổ tung, mãnh liệt sóng âm chấn động toàn bộ sơn lâm, các loại hung thú cùng dị cầm đều nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Cái đó là lao ra hỏa kia khí tức. Là cái gì dẫn tới hắn như thế phát cuồng? Truy. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Phụ mệnh truy kích mà đến thông thiên cùng võ tôn cường giả, tại phạm vi ngàn dặm bên trong tìm kiếm, dần dần từng bước đi đến, giờ phút này đột nhiên cảm nhận được cố khí tức này, cấp tốc đuổi theo. Mấy cái sâu kiến, vì giết chết các ngươi, không thể không bộc lộ ra khí tức của ta, bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn đuổi không kịp ta, chết đi cho ta. Diêm Túc thần sắc dữ tợn, cả người như ma thần, nở rộ tuyệt thế hung uy. Đây là hoàn toàn không để ý thương thế, cưỡng ép nghịch chuyển thân thể, khôi phục trạng thái đỉnh phong, muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong tuyệt sát những này nhiều lần xúc phạm hắn sâu kiến. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phong bạo đột khởi, nguyên khí khuấy động. Sắt. Chu Lâm nắm quyền, lần nữa xông tới giết, cặp mắt của hắn như lãnh điện, nở rộ thần quang. Suy suy. Thần quang bắn ra, bắt đầu thần quyền kích phát mắt khiếu bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh huy giờ khắc này triệt để bạo phát đi ra. Tựa như tia chớp đâm trúng Diêm Túc, ở ngoài thân thể hắn khuấy động lên một mảng lớn ánh sáng chói mắt. Không sai thần thông, đáng tiếc tu vi quá yếu, đối ta vô dụng. Đối phương đưa tay bóp, đem thần quang bóp nát. Võ thánh cảnh giới, quá cường đại, siêu việt hắn hai cái đại cảnh giới, đơn giản không cách nào địch nổi. Càng là tu vi cao thầm, càng là cần dài dằng dặc thời gian đi tích lũy, loại kia cảnh giới, một tầng tiểu cảnh giới chính là một tầng thiên, huống chi là hai tầng đại cảnh giới, kia chênh lệch quả thực là ngày đêm khác biệt. Chu Lâm ca ca, ta có thể bó buộc hắn ba hơi thời gian, nhưng là máu của ta trói chi lực quá yếu, còn uy hiếp không đến hắn. Tinh Tinh mở miệng, hai tay không ngừng bấm quyết, đầu ngón tay huyết quang tại bốc lên. Đây là nàng đang say giấc nồng giác tỉnh thân thể thần thông, huyết đạo công pháp huyết phược, có thể chậm chạp công kích của đối thủ, để đối thủ khí huyết sôi trào. Ba hơi sao? Đủ rồi, thỏ ra, chuẩn bị. Được rồi. Lao ra hỏa, lại dám đánh thoái thỏ ra kiếm quang, nhìn ta không giết chết ngươi. Thỏ ra bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người giữa không trung hóa xuất bản thể, một đầu đen nhánh huyền ưng, mà giờ khắc này huyền ưng cùng lúc trước lại có khác nhau, ngoại trừ kim sắc cánh, toàn thân lông vũ bên trên đều bao trùm lấy một tầng ngân bạch kiếm quang, đây đều là thông thiên thạch công hiệu. Chu Lâm bỗng nhiên xông ra, lăng không vọt lên, một cước đạp ở huyền ưng trên lưng, huyền ưng vỗ cánh, gào thét một tiếng, cực tốc thẳng hướng Diêm Túc, xuất thủ quả quyết mà tấn mãnh. Ngược lại là có chút thủ đoạn nhỏ, đáng tiếc, thực lực hay là quá yếu. Ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi ba hơi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thực lực như vậy đưa tay liền có thể diệt sát. Không chút do dự tát, làm bộ muốn đập. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên kinh dị. Trước mắt ngũ thải thần quang sáng lên, trực tiếp quét một cái phía dưới, xoát hắn ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, đỉnh đầu lơ lửng tiểu đỉnh nở rộ không hiểu quang huy, như thiểm điện bao phủ đỉnh đầu. Một tôn tiểu đỉnh trong chốc lát bay ra, như một đạo tử sắc thiểm điện đuổi kịp tên nam tử kia. Kinh khủng hấp lực truyền đến, Diêm Túc cảm giác không hiểu quy tắc lực lượng bó buộc tại tự thân phía trên, làm cho hắn từng bước một đang thu nhỏ lại. Không, đây là thứ quỷ gì, cút ngay cho ta. Diêm Túc hoảng sợ kêu to, muốn thi triển ra thần thông, nhưng là thể nội khí huyết tán loạn, tiểu nha đầu kia huyết vượt chi lực gắt gao kéo lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Phá cho ta. Sống chết trước mắt, hắn hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi, không để ý thương thế lần nữa khí thế bộc phát. Phúc! Hắn rốt cục gian nan tránh thoát Tĩnh Tinh bó buộc, hai tay bấm quyết, đánh ra một mảnh chói mắt kiếm quang. Tại kiếm quang về sau, hai tay của hắn liên tục huy động, thu hút tới đếm đạo kiếm khí hóa thành lưỡi dao đánh rớt. Bầu trời một mảnh chói lọi, đều là kiếm quang. Cái này cũng chưa tính, hắn xuất ra tiên kiếm, kích phát về sau che ở trước người, muốn mượn nhờ tiên kiếm kiếm thai chi lực ngăn cản được những cái kia lực kéo. Nhưng mà đây hết thể căn bản là không có cách ngăn cản kia cố kinh khủng hấp lực, chấn hồn đỉnh nở rộ chói mắt kim quang, cực kỳ loa mắt, tại chỗ đem hắn thu thỏ thành một cái tiểu nhân, lôi kéo đi vào. Đây chính là ngay cả tuyệt tình ma thần đều có thể chấn áp tuyệt thế chí bảo, vây khốn võ thánh không đáng kể. Siêu. Quang hoa lóe lên, chấn hồn đỉnh đột về, tiếp tục treo ở Chu Lâm nguyên thần đỉnh đầu, tiếp theo nguyên thần quý vị, trở về thức hải, biến mất không thấy gì nữa. Chu Lâm nhìn thoáng qua nơi xa, nói, đi mau. Mấy người kia lại trở về. Hắn nắm lên bên người hai người, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, lấy phượng tường thuật thôi động, rời đi xuyên thẳng qua hư không, rời khỏi nơi này. Chương 504, một cái khác Chu Lâm. Ngay tại ba người khí tức biến mất không lâu sau, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. A, không thấy. Trốn được ngược lại là rất nhanh, Trần Sư Đệ, người đến thi triển tình quang lịch chuyển chi thuật, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng chạy trốn tới ở đâu. Bên cạnh một người nghe vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay tinh quang lấp lóe, một tầng hình như bạc khí, tinh quang lấp lóe hình tượng bày ra ra, trong tấm hình, bóng người lấp lóe, đúng là cùng loại với thời gian ngực dòng, muốn đem trước đó là cấn tại thời không bên trong ấn ký toàn bộ chiếu lại ra. Hình tượng không ngừng lấp lóe, mọi người tại trong tấm hình nhìn thấy lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Kỳ quái, vì sao đều là thông thiên cung đệ tử tại tranh đấu? Ba người kia không phải là từ hạ giới đi lên đệ tử thiên tài sao? Không đúng, các ngươi nhìn, người kia khí tức. Rõ ràng là võ thánh. Chẳng lẽ là hắn? Mau nhìn, đánh nhau, đó là cái gì? 3. Đúng lúc này, hình tượng đống nhiên vỡ tan, tên kia thông thiên cùng võ tôn cường giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt như dây vàng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trần Sư Đệ. Bên cạnh mấy người nhao nhao tiến lên nâng lên người kia, hoảng sợ nói, này sao lại thế này? Trần Thực mau từ trong ngực xuất ra một hạt vàng óng ánh đan dược nhét vào trong miệng. Hít một hơi thật sâu, rất nhanh, trên mặt hắn rốt cục có một tia huyết sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi nhìn thấy. Món đồ kia tuyệt đối phi phạm, thực lực của ta không đủ, muốn thăm dò, phản thụ đại đạo phản vệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là thứ gì, lại lợi hại như thế, vậy mà để võ tôn đều nhận thiên địa phản vệ. Đông nhiên một người ánh mắt lấp loài nói, không biết các ngươi phát hiện không có, vì sao huyền minh tử trên thân sẽ buộc phát ra tiên kiếm sơn người kia khí tức. Các ngươi nghĩ đến cái gì không có? Ta nghĩ đến, nhiệm vụ các từng có một cái nhiệm vụ là đuổi bắt một gọi là thiên cơ biến tán tu, võ thánh tu vi, ngoại hiệu thiên biến đạo nhân, người này dịch dung thuật cực đoan đáng sợ, chỉ cần bị hắn gặp qua người, liền có thể bị hắn biến hóa ra đến, đáng sợ nhất là, chẳng những tướng mạo giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc, loại kia tương tự trình độ ngay cả bản tôn đều phân biệt không ra thật giả. Trên mặt người kia không tự chủ toát ra một tia e ngại thần sắc, dù cho là võ tôn đồng dạng lòng mang kiêng kỵ. Thử nghĩ một chút, nếu là một cái có võ thánh tu vi địch nhân dịch dung thành mình thân cận thân nhân hoặc là bằng hữu, tại được không phòng bị tình huống dưới tập kích, sẽ là như thế nào hậu quả? Ngẫm lại đều đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, thậm chí đã không thể bị đơn giản xưng là dịch dung thuật, mà là một loại cao minh thuật pháp. Thiên biến đạo nhân bằng vào chiêu này bản lĩnh, cấp tốc quật khởi, phụ cận tông môn có nhiều gặp, hoặc là trong môn chí bảo bị đoạt, hoặc là nhân vật trọng yếu bị chém giết, bên người bảo vật bị cướp sạch trống không. Trên tay hắn thua thiệt người vô số kể, thông thiên cung tự nhiên cũng có người gặp, tông môn phát ra nhiệm vụ, giá cao treo thưởng trừ bỏ kẻ này, đáng tiếc đều vô công mà trở lại. Xem ra, đối phương vậy mà dịch dung tiến vào tiên kiếm sơn, lắc mình biến hóa thành tiên kiếm sơn đại nhân vật, trong tấm hình kia kiếm quang sáng chói, chẳng lẽ là hắn cướp đi tiên kiếm sơn cái kia thanh tiên kiếm. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, liếc mắt nhìn nhau, tìm không thấy hắn bỏ chạy hình tượng, làm sao truy. Có lẽ có thể tìm được kia ba tên đệ tử, hỏi một chút, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người do dự một chút, chậm rãi nói. Việc này hay là hồi bẩm cung chủ tương đối phù hợp, ba người này bây giờ thế nhưng là cung nội hồng nhân, những người khác thì cũng thôi đi. Cái kia Chu Lâm, nhiều ít người nhận hắn tỉnh, trong nửa năm này tu vi tiến nhanh, muốn nhằm vào bọn họ. Chỉ sợ không dễ. Trần Thực lắc đầu, đã không dám đi nghĩ lại, hôm nay nhìn thấy đồ vật quá mức kinh khủng, chẳng khác gì là thăm dò đến đối phương bí mật, nhìn thấy liền quên thì cũng thôi đi. Nếu là thật sự muốn sinh ra lòng mơ ước, hắn có một loại dự cảm, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Hắn mạch này cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là đối với thiên cơ lại so với thường nhân nhiều hơn một phần lý giải. Loại dự cảm này luôn luôn rất chuẩn. Ha ha ha, Trần Sư Đệ nói đùa, chúng ta làm sao lại nhằm vào hắn đó, các ngươi nói đúng không? Có người mắt sáng lên, cười ha ha, đi thôi, Trần Sư Đệ nói đúng, chúng ta hay là bẩm báo cung chủ mới là đúng lý. Đám người trở về. Ngoái nhìn ở giữa, lại nhìn thấy vừa mới nói đùa Tần Bân trong mắt lộ ra một chút ánh sáng, Trần Thực quay đầu, không nhìn tới hắn mi tâm bên trong một màn kia càng phát ra nồng hậu dày đặc tử khí. Tham lam, mới là lớn nhất ác. Mặc cho làm sao che giấu đều vô dụng. Hắn dưới đáy lòng thở dài, không tự chủ kéo ra một chút khoảng cách. Xoẹt. Hư không vỡ ra một đường vết rách, Chu Lâm vừa xài bước xuất, lần nữa cấp tốc biến mất, trong hư không một hạt cực kỳ nhỏ bé bụi bặm, theo gió phiêu tán, miểu không dấu vết. Trấn hồn đỉnh bên trong, mênh mông không gian bên trong, Chu Lâm ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thương, ở trên người hắn, võ thánh khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Hắn không phải Chu Lâm, hắn là Diêm Túc. Siêu. Chân chính Chu Lâm từ trên trời giáng xuống, nơi này còn có một trận chiến đấu đang đợi mình. Nhìn thấy một cái khác thân ảnh thời điểm, hắn bỗng nhiên ngây ra một lúc, ngươi đến cùng là ai? Một cái khác Chu Lâm chậm rãi mở mắt ra, ngươi làm sao phát giác được ta không phải Huyền Minh Tử? Đồng dạng âm điệu, đồng dạng biểu lộ, Chu Lâm cảm giác thật là sống gặp quỷ. Loại này mình nhìn mình cảm giác quá quỷ dị, vấn đề là trước mắt cái này thế nhưng là người sống, không phải kính tượng thuật. Diêm Túc biểu lộ giống như lúc, đơn giản cùng Chu Lâm giống nhau như lúc. Tại trong cặp mắt kia mang theo ung dung không đổi, lại không có chút nào lo lắng hoặc là sợ hãi. Người liền không sợ. Chu Lâm rơi trên mặt đất, chậm rãi tới gần. Một cái khác Chu Lâm khỏe miệng rốt cục lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Sợ. Tại sao muốn sợ? Chỉ cần giết ngươi, cục này tự nhiên là phá. Nói đến chữ phá lúc, Diêm Túc đã như thiểm điện xuất thủ, vượt dai mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào Chu Lâm trước mặt, há mồm phun ra một mảnh kiếm hà, đỏ rực như lửa, phô thiên cái địa mà xuống. Đúng là một lời không hợp liền muốn trực tiếp chấn sát Chu Lâm. Tên tiểu tử trước mắt này nhục thân để hắn hâm mộ, thậm chí đã sớm trong lòng còn có đoạt xá tâm tư, chỉ là võ hoàng vậy mà có thể cùng hắn võ thánh đối bính nhục thân, cường đại như vậy thân thể nếu là lại tăng thêm hắn bí thuật, kia tương lai đại đạo khả kỳ, tương lai sẽ đi được càng xa. Siêu. Chu Lâm lướt ngang mấy chục trượng, trong nháy mắt tránh né ra ngoài, tại hắn vừa mới lập thân địa phương, chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, mặt đất bị kiếm hạ oanh ra một cái cự đại hố sâu. Đại lượng bùn đất bị chôn vùi. Thật đáng sợ, không hổ là võ thánh. Chu Lâm giật mình, da mặt phát run, người này xác thực đáng sợ, tùy ý một kích liền có như thế uy lực, xem ra trước đó thương thế vậy mà khôi phục một chút. May mắn nơi này là sân nhà, nếu không thật là có chút nguy hiểm. Hắn một chân đạp mạnh, đại địa rung động, bùn đất bên trong đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ khí tức, hướng phía đối phương oanh kích tới. Đạo này khí tức lại nhanh lại mãnh, khó lòng phòng bị, dù cho là Diêm Túc cũng bị giật nảy mình, vội vàng tránh ra. Ngươi lại có thể vận dụng lực lượng của đại địa. Trên mặt thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cấp tốc lui lại, phía trước đã liên tiếp không ngừng bắn ra từng đạo lăng lệ khí tức. Tất cả thiên địa là lực, có thể đem đại địa khí tức ngưng tụ, dùng làm đối địch công phạt thủ đoạn, với hắn mà nói, cũng không lạ lẫm, nhưng này ít nhất là võ tôn trở lên thủ đoạn. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái nho nhỏ võ hoàng đệ tử trên thân? Loại kia kinh ngạc cảm giác không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Chu Lâm cuồng bạo công kích đã lộ ra triển khai. Chương 505, chém giết Diêm Túc. Siêu siêu siêu. Hư không run rẩy, những cái kia đại địa khí tức đống nhiên tới gần, hóa thành từng đầu màu đen thổ long đống nhiên mở ra miệng rộng nhào về phía đối phương, thân thể khổng lồ tựa như núi cao ép xuống. Rất nhanh, Diêm Túc minh ngộ, đây tất nhiên đối phương điều dụng nơi đây thần kỳ lực lượng, vừa nghĩ tới cái kia mình hút vào tiến đến tiểu đỉnh, ánh mắt của hắn lửa nóng. Đây tuyệt đối là chiếc đỉnh nhỏ kia lực lượng. Bảo vật này ghê gớm. Nên là ta. Ánh mắt hắn tỏa sáng, trong mắt tham lam càng ngày càng nặng. Không có ai biết, hắn nóng lòng nhất tại thu thập bảo vật, phàm là biết cái nào tông môn có chí bảo, kiểu gì cũng sẽ dịch dung quá khứ, một bước cuối cùng bộ trưởng thành là cái kia tông môn nhân vật trọng yếu, cuối cùng tiếp xúc đến bảo vật về sau liền mang theo bảo rời đi, thậm chí tại rời đi trước đó, hắn sẽ dẫn phát náo động lớn, đem cái kia tông môn triệt để hủy diệt. Cây bên này ước vạn cương vực bên trong trong mấy trăm năm phát sinh to to nhỏ nhỏ chiếm đoạt sự kiện, có bao nhiêu là hắn ở sau lưng thôi động cùng dở cho quỷ, có lẽ chính hắn đều không nhớ rõ. Vâng! Diêm Túc ra quyền, hướng về phía trước đánh tới. Theo hắn quyền ấn thi triển ra, quyền quang bên trong hiện ra một đầu to lớn sói đen, đạp ở đại địa bên trên, đỉnh đầu một vòng trăng tròn chiếu. Tinh không! Sói đen ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng im ắng gào thét, hướng về hắc sắc thổ long phóng đi. Đông! Vùng đất này rung động dữ dội, sói đen ngăn cản được thổ long, đồng nhiên thân thể lắc một cái, đầy người màu đen bút lông sói như thực chất hóa thành đầy trời hắc mang bắn ra. Suy suy suy. Bút lông sói bắn vào thổ long thể nội, hoàn toàn định trụ những cái kia đại địa khí tức, thổ long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng kết thành pho tượng, lộ ra bên ngoài thần từng cây dài đến dài hơn 2 thước hắc sắc huyền tử trụ. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, kia là bày trận tốt nhất vật liệu huyền tử trụ, thế mà bị hắn luyện hóa đến quyền pháp dị tượng ở trong. Nói là dị tượng, kỳ thật cũng là chân thực, đủ để định trụ ngũ hành, vừa lúc phá đi thủ đoạn của hắn. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc thi triển đi ra, nếu là không có, ngươi có thể chết rồi. Diêm Túc ánh mắt rét lạnh, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm. Thiếu niên này làm cho người giật mình, nhục thân đủ mạnh thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể vận dụng lực lượng của đại địa, thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, ngược lại là càng phát ra để hắn hiếu kỳ cùng lòng ngưỡng ấy. Thân thể như vậy đoạt xá tới về sau, coi như thành thủ đoạn của hắn. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, võ thánh dù sao cũng là võ thánh, dù là hắn thân chịu trọng thương, chỉ có thể vung ra một bộ phận uy năng, nhưng y nguyên không phải dễ giết như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Diêm Túc miệng vết thương, những vết thương kia đến nay còn không có khép lại, kinh khủng tình quang lực lượng một mực tại ăn mòn cùng tổn thương, phen này kịch liệt tranh đấu, để vết thương bắn ra, chảy ra vết máu tới. Nếu là ngay cả một cái thụ thương võ thánh đều bắt không được, cái kia còn có gì tài ba? Chu Lâm khơi dậy chiến ý trong lòng, tâm niệm vừa động, hình rồng chiếc nhẫn trong nháy mắt hóa thành trảm long đao xuất hiện trong tay, lạnh lùng nói, thủ đoạn của ta rất nhiều, liền sợ ngươi không tiếp nổi. Nói, hắn đã động. Từ đối phương muốn giết bọn hắn thời điểm, là hắn biết không có đường lui, trước mắt người này quá kinh khủng, nếu là không thể giải quyết, lưu cho hắn chính là vô tận sát cơ. Vâng! Hắn đột nhiên bước ra một bước, đại địa bị hắn bước ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ, mượn nhờ đạp một cái chi lực, cả người nhanh chóng như thiểm điện, chém giết tới. Diêm Túc vẫn như cũ huy quyền, sói đen khiếu không, từng nhánh màu đen huyền tử trụ như là mưa kiếm hướng phía hắn kích xạ mà tới. Đinh đinh đinh! Chu Lâm vung đao, không ngừng đẩy ra huyền tử trụ. Tốc độ của hắn vẫn như cũ, thỉnh thoảng nhanh chóng trốn tránh, nhưng mà tăng tốc đi tới, muốn rút ngắn khoảng cách của song phương. Thực lực của đối phương quá cao, cho dù bị thương thật nặng, một thân thực lực 10 không còn một, nhưng là chỉ cần dù là khôi phục một chút điểm, đối với hắn mà nói, chính là áp lực cực lớn, hắn nhất định phải rút ngắn khoảng cách, tới gần về sau mới có thể có một tuyến quyết chiến cơ hội. Loại trang cảnh đó có chút dọa người, vô số huyền tử trụ bị đẩy ra, như là con nhím nổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất, đại địa trực tiếp nổ tung, vùng đất này đá bay tung trời, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Sắt. Chu Lâm vọt tới trước mặt, vung đao chém ra một mảnh đao màn. Ngươi có thể làm được một bước này thật đúng là làm cho người kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Diêm Túc ánh mắt u lãnh, lật tay bắt lấy viên kia tiên kiếm kiếm thai, chân nguyên kích phát về sau, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra. Xuy. Kiếm khí nhẹ nhõm đâm rách đao màn, Chu Lâm đột nhiên giật mình, nghiêng đầu né qua, trước mắt mấy sợi phiêu tán toái phát thổi qua, biểu hiện ra vừa mới hung hiểm. Đao màn thế mà tùy tiện bị phá vỡ, đây tựa hồ chọc giận Trảm Long đao đao linh, cái đó run rẩy, trở nên càng ngày càng nóng rực, tựa hồ muốn cầm không được. Kinh người cảnh tượng phát sinh, cái đó tự hành phun ra một tia ô quang, hướng về đối phương bổ tới. Đây một vòng ô quang tương đương đáng sợ, làm cho đối phương kinh dị, cấp tốc tránh né, sau đó tế ra tiên kiếm kiếm thai, đồng dạng đánh trả một đạo xích hà. Đinh. Ô quang cùng xích hà giữa không trung gặp nhau, ầm vang bạo tạc, tiếng vang chói tai, nguyên khí khuấy động. Diêm Túc lui lại, sắc mặt có chút khó coi. Dài như vậy thời gian thế mà bắt không được một cái nho nhỏ võ hoàng, cái này khiến sắc mặt hắn có chút không nhịn được. Chu Lâm càng thêm vững tin, đối phương là thật bị thương cực nặng, khó mà điều động võ thánh lực lượng kinh khủng, bằng không, hơn phân nửa sẽ không bị bước đến một bước này, cảnh giới kia có quá nhiều thủ đoạn có thể đối địch, hoàn toàn không cần thiết ỷ vào binh khí chi lợi. Xem ra binh khí của ngươi cũng là một kiện chí bảo, trên người của ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Diêm Túc sắc mặt ngưng trọng, hắn chợt phát hiện, thiếu niên ở trước mắt đơn giản chính là hơn một cái bảo đồng tử, tùy thân xuất ra bảo vật rõ ràng đều là chí bảo, hắn đã đủ tự tin, cho là mình bảo vật đủ nhiều, nghĩ không ra đối phương đồng dạng nhiều, tại không thể vận dụng võ thánh lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn thế mà không có gì phần thắng. Càng mang xuống, đối với hắn càng bất lợi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quản ngươi có bao nhiêu bí mật, một cái tiểu tiểu võ hoàng còn có thể bắt không được. Đi chết đi. Vâng. Hắn nhảy đến giữa không trung, xuất kỳ bất ý một tay hất lên, đột nhiên tế ra tiên kiếm kiếm thai, lấy tự thân lực lượng mạnh nhất đánh ra ngoài, thẳng đến Chu Lâm đầu lâu. Tiên kiếm kiếm thai cứng rắn cùng cường hạn không gì sánh kịp, hắn tin tưởng vững chắc, ngắn như vậy khoảng cách, nếu là có thể đánh trúng, tuyệt đối có thể tuyệt sát đối phương. Tiên kiếm kiếm thai thái sáng chói, như thái dương rơi xuống, cảnh tượng dọa người, mang theo ngập trời quan mang, tốc độ nhanh đến kinh người. Ai có thể nghĩ tới trọng yếu như vậy binh khí, hắn thế mà lại vãi ra xem như ám khí. Chu Lâm mặc dù thấy được, nhưng là khoảng cách quá gần, muốn tránh né quá khó khăn, một chiêu này đơn giản âm hiểm. Cao thủ tranh đấu chính là một nháy mắt, trực tiếp phân sinh tử. Phốc phốc. Khoảng cách gần như thế, không hề nghi ngờ, thân thể của hắn bị xuyên thủng, trực tiếp nổ tung. Người hay là quá non. Đáng tiếc một bộ thịt ngon thân. Diêm Túc cười lạnh, lòng có đáng tiếc, dạng này hoàn mỹ nhục thân không cách nào lại đi đoạt xá, thật sự là đáng tiếc. Bất quá vừa nghĩ tới tòa kia thần kỳ tiểu đỉnh còn có cái kia có thể xương trí bảo bảo đao sắp được thu vào trong túi, hắn cũng có chút hưng phấn. Đông nhiên, thổi phù một tiếng, một thanh đoạn đao từ ngực thấu ngực mà xuất, huyết hoa hoa mùi đao ở trước mắt trở nên dần dần mơ hồ. Một thanh âm bên thai sau nhẹ nhàng vang lên, ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi! Diêm Túc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chật vật muốn quay đầu, đao thể phía trên chợt buộc phát ra mãnh liệt thôn vệ chi lực, trôi này hấp thu thôn thiên thần quyết tổng cương. Lấy tham lang chi chủy cùng Trảm Long đao dung hợp mà thành tuyệt thế hung nhận triệt để bộc phát ra hung uy. Chương 506, phá thiên thần quyền cùng thiên biến vạn hóa. Cuồng bạo khí tức nổ tung, Trảm Long đao nóng rực như thiêu thiết, một cỗ hùng hồn đến kinh người kinh hãi tinh thuần năng lượng xuyên thấu qua Trảm Long đao phản hồi đến thể nội, Chu Lâm thân thể như là khí cầu thổi phồng bành trướng. Sắc mặt hắn biến đổi, thôn thiên thần quyết vận chuyển, đem những cái kia năng lượng tinh thuần chứa đựng tại khiếu huyệt ở trong. Thể nội cảnh giới áp chế ở võ hoàng 9 tầng đỉnh phong không được tiến thêm, loại thời điểm này cấp thiết muốn lấy được đạo kinh quyển thứ 3 suy nghĩ phá lệ mãnh liệt. Đáng chết bắt đầu thần quyền. Chu Lâm nói thầm một tiếng, tại bắt đầu thần quyền không có luyện thành trước đó, chỉ sợ đấu không có cách nào giải khai tinh đồ bí mật, càng thêm không biết đạo kinh quyển thứ 3 bí mật. Ẩm. Thân thể kinh lịch mấy lần bành trướng sau lại thu nhỏ, trước mắt võ thánh nhục thân trực tiếp nổ tung, bên trong tinh túy bị hấp thu không còn, tứ khiếu huyệt cũng tương tự bị nồng đậm năng lượng lấp đầy. Hắn hôm nay đã đem bắt đấu thần quyền tu luyện đến thứ tứ trọng, đã thông mắt, hai. Đưa tay chụp tới, đem nhẫn chữ vật của đối phương nắm trong tay, Chu Lâm ánh mắt có chút nóng rực, đây chính là võ thánh cất giữ, tuyệt đối có không ít đồ tốt, chỉ riêng cái kia tiên kiếm kiếm thai cũng làm người ta đỏ mắt. Tùy tiện xóa đi phía trên linh thức, Chu Lâm tâm thần thăm dò vào đi vào. T. Hắn hít một hơi lãnh khí, cả người lăng ở nơi đó. Dù là thường thấy các loại cổ quái kỳ lạ tài nguyên, vẫn là bị người này trong chữ vật giới chỉ gì đó chấn kinh. Đây cũng quá nhiều a. Hắn là đa bảo đồng từ sao? Chu Lâm theo bản năng nuốt một chút nước bọt, hồi lâu còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Trong chữ vật giới chỉ không gian không đủ để làm cho người kinh ngạc, cũng có một tòa hai gian dân cư lớn như vậy, bên trong tất cả đều là sắp xếp chỉnh tề tủ gỗ, mỗi một cái trong hộp tủ chia nhỏ vì rất nhiều ngăn chứa, mỗi một cái ngăn chứa phía trên trưng bày một kiện bảo vật. Từ các loại cực phẩm dược liệu, đến hy hữu kim loại, tinh kim, bí ngân, nguyên thiết các loại, lại đến những cái kia thành hình binh khí, đan dược, còn có rất nhiều những chủng loại khác bảo vật. Phân loại, quả thực là cái gì cần có đều có, đếm đều đếm không đến. Không nói những cái khác, chỉ riêng những dược liệu kia, liền giá trị liên thành, càng không nói đến cái khác tài liệu chân quý. Lấy Chu Lâm bây giờ tầm mắt kiến thức, rất nhiều hiếm có đan dược đều cần đặc thù linh tài, mà ở trong đó, hắn thế mà thấy được trên trăm loại nhiều. Tại hạ giới lúc, phía sau hắn có một cái long lâm cát, tại hắn quật khởi những trong năm này dần dần có trở thành đại lục thứ nhất vật liệu thương xu thế. Long lâm các cất chứa hải lượng vật liệu, nhưng mà chân chính chân phẩm đều thông qua kênh đặc thù tụ tập đến Chu Lâm trên thân, có thể nói Chu Lâm trên người chân tài nhiều, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Dù vậy, trên người hắn cất giữ cũng còn kém rất rất xa người này cất giữ, đây mới là hắn kinh ngạc nhất địa phương. Chu Lâm hành tẩu ở trong đó, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục, cuối cùng tại chữ vật không gian nhất nơi hẻo lánh bên trong, hắn phát hiện mấy cái giá sách kinh thư điện tàng, tất cả đều là một chút tông môn bút tích thực. Gia hỏa này, hắn là cướp sạch nhiều ít môn phái a. Nơi này bút tích thực đều so ra mà vượt chân vũ điện thứ lục trọng những cái kia chân quý điện tịch, có chút thậm chí cực kỳ cổ lão, là dùng ban sơ trang giấy viết, tồn thế chi cửu viễn có thể thấy được lốm đốm. Tinh tế xem một lần những này điện tịch, dù sao cũng là thương lan giới tuyệt học, rất nhiều đều là hạ giới không có. A, nơi này thế mà lại có phá thạch quyền đến tiếp sau công pháp. Chu Lâm lông mày nhíu lại, có chút hưng phấn. Hắn tại đây một đống cổ lão trong điển tịch phát hiện một bản tên là Phá Thiên công pháp trước tam trọng giống như đã từng quen biết, lại là ban đầu ở học được một gia trang phá thạch quyền. Phá thạch quyền cực kỳ quỷ dị, lại có thể phát động bội số công kích, đáng tiếc chỉ có trước tam trọng công pháp, mỗi lần ý niệm tới đây, Chu Lâm cảm thấy dị thường tiếc nuối, thậm chí đang đi ra thần tuyển trấn sau đều đang nỗ lực tìm kiếm đến tiếp sau công pháp, một mực không thể được, nghĩ không ra lại là thượng giới một cái tên là Thần Quyền Tông cổ lão tông môn truyền thừa tuyệt kỹ. Đáng tiếc cái này tông môn gần ngàn năm sự suy thoái, dần dần không cách nào duy trì tông môn vận chuyển, cuối cùng bị diệt mất, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đương nhiên trong lúc này có hay không người kia cản trở, không được biết, ít nhất là bảo điện rơi xuống trong tay của hắn, cuối cùng lại tiện nghi Chu Lâm. Môn này phá thạch quyền câu dẫn lên rất nhiều hồi ức, Chu Lâm từng tờ đem quyền phổ xem hết, đưa tay diễn luyện mấy lần, tự nhiên là đem môn này cuối cùng có thể phát ra gấp 10 công kích phá thiên thần quyền học được. Về sau, hắn rốt cục nhìn thấy một bộ mặt khác một bộ tương đương cổ lão điển tịch, trên đó viết bốn chữ, thiên biến văn hóa. Chính là nó. Chu Lâm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay nâng lên môn này điển tịch. Tận mắt chứng kiến qua người này quỷ dị mà kinh khủng trở mặt chi thuật, muốn nói không đỏ mắt đây tuyệt đối là giả. Bây giờ Chu Lâm tại Thông Thiên Cung bên trong tự nhiên là an toàn, nhưng nếu là ra Thông Thiên Cung, Tiên Kiếm Sơn có thể hay không phái người chặn giết, vậy thật là nói không chính xác. Bây giờ Tiên Kiếm Sơn cùng Thông Thiên Cung như nước với lửa, trong lúc này chưa chắc không có làm sơ kia một trận đánh cược nhân tố. Nếu là ta cũng có thể thiên biến vạn hóa, có được thần kỳ trở mặt chi thuật, chắc hẳn về sau có thể tung hoành giữa thiên địa. Hắn một đầu xông tới, bắt đầu nghiêm túc học tập. Người tu hành linh trí viễn siêu phàm nhân, học đồ vật đặc biệt nhanh, Chu Lâm linh hồn càng là cường đại, cơ hồ chỉ dùng nửa canh giờ liền đem thiên biến vạn hóa chi thuật học được. Sắc mặt của hắn đang không ngừng biến hóa, một hồi là thỏ ra, một hồi lại biến thành tinh tĩnh, còn biến thành thần phong quốc chủ, nam nam nữ nữ, nghị biến liền biến, biến xuất hoàn mỹ tự do thân. Hô! Thằng đến triệt để nắm trong tay môn này thần kỳ thuật pháp, hắn mới đưa thiên biến vạn hóa điển tịch thu vào, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc, cảm khái nói, thật không biết người này từ nơi nào được bộ công pháp kia, quá thần kỳ, hoàn toàn thoát ly thuật pháp phạm chủ, có thể nói là chân chính thần thông. Bộ công pháp kia phía trên ghi lại đồ vật, khá cao sâu, Chu Lâm nghiêm túc học tập một lần mới phát hiện, nguyên lai người kia nắm giữ, bất quá là thiên biến vạn hóa chi thuật một điểm ra lông. Hắn suy đoán, nếu là thật sự đem thiên biến vạn hóa chi thuật tu luyện tới cực hạn, có thể lừa qua thiên địa, tùy tâm sở dục ngụy trang thành mình muốn ngụy trang đối tượng, mà lại vô cùng chân thực. Đây là một cái từ giả biến thành thật quá trình, nếu quả như thật gặp được loại người này, mới là đáng sợ. Chu Lâm trong lòng có chút cảm khái, cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn gặp phải địch thủ không có thể đem môn thuật pháp này tu luyện tới loại kia thần kỳ cảnh giới, bằng không, hiện tại chết, chính là mình. Nhưng là hiện tại, lại tiện nghi ta. Mặc kệ bộ công pháp kia lai lịch gì, Mặc kệ chết đi tên kia võ thánh tu luyện tới không tới nơi tới chốn, những bảo vật này đều là chính mình. Nghĩ tới đây, thiếu niên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Khuôn mặt của hắn đang không ngừng biến ảo, dần dần trở nên mơ hồ, ngoại nhân muốn nhìn rõ đều cực kỳ gian nan. Siêu. Hắn đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, tiện tay một vòng, đem thỏ ra cùng Tĩnh Tĩnh mang ra ngoài. A, Chu Lâm, ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng thấy được, nhưng thật giống như căn bản không nhớ nổi. Tĩnh Tĩnh dương mắt nhìn một chút, dịu dàng nói, mặt của ca ca tựa hồ thay đổi. Chu Lâm nghe vậy, trong lòng đại định, ha ha cười nói, đi, về sau đây thương lang giới, chúng ta cũng không tiếp tục lo lắng bị người phát hiện. Chương 507, điên cuồng tiên kiếm sơn. Tiên kiếm. Ai động ta tiên kiếm? Ngày đó, tiên kiếm sơn chấn động, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ tiên kiếm sơn trong cấm địa truyền đến. Phùng Khánh Lâm đơn giản muốn hận muốn điên, thật vất vả đem thương thế áp chế, chuẩn bị vận dụng tiên kiếm chống cự thông thiên cung từng bước ép sát, kết quả. Tiên kiếm không thấy. Ta dựa vào. Hắn đều muốn phát điên, làm sao lại không thấy? Đây chính là toàn bộ tông môn trọng yếu nhất trí bảo, tiên kiếm đều không thấy, vậy còn gọi tiên kiếm sơn sao? Không có tiên kiếm, hắn làm sao đi đối mặt tiên kiếm sơn liệt tổ liệt tông? Phùng Khánh Lâm triệt để phát điên, cha cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên kiếm làm sao lại không thấy? Có ai tại gần đây xuất hiện tại cấm địa phụ cận? Ngày đó, tiên kiếm sơn gà bay chó chạy, cơ hồ lật cả đáy lên trời. Không có. Không có tìm được. Nơi này cũng không có, toàn bộ tông môn đều lật khắp, không có tiên kiếm khí tức. Chẳng lẽ, tiên kiếm thật không thấy? Toàn bộ tiên kiếm sơn cao tầng đều kinh động, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Từ đầu đến cuối không có tiên kiếm tin tức. Trôi này thuộc về tiên kiếm sơn trí bảo cứ như vậy đột ngột biến mất, để tiên kiếm sơn đám người có chút chân tay luôn cuống. Chuyện này quá lớn, tiên kiếm sơn vài vạn năm đến hao hết vô số tài nguyên thủ hộ cùng ôn tiên kiếm, nghe đồn đã dưỡng thành một bộ kiếm thai, sắp triệt để xuất thế, tại cái này khẩn yếu con đầu, thế mà mất đi, đây quả thực so thông thiên cung tiến sắt còn muốn làm cho người kinh dị. Sơn chủ, cái cuối cùng tiếp xúc tiên kiếm chính là Diêm Túc phó sơn chủ. Có người tra ra một chút manh mối. Diêm Túc người đâu? Chính là đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm cho ta ra. Phùng Khánh Lâm gào thét, đơn giản giận không kèm được, đầu đều đau đớn. Vừa mới chấn áp thần hồn thống khổ lần nữa phát tác, đau đến ánh mắt hắn đỏ lên, nội tâm có một loại dự cảm, đây hết thể nhất định là Diêm Túc dở cho quỷ, nhất định phải bắt hắn lại. Diêm Túc phó sơn chủ hắn. Hắn đã rời đi tông môn hai ngày. Môn hạ đệ tử trong lòng lo sợ, không đúng nói ra một câu, trực tiếp đem. Cái gì? Phùng Khánh Lâm đầu co lại, lập tức trời đất quay cuồng. Mắt tối sầm lại, thân thể lung la lung lay kém chút ngã sắp xuống. Sơn chủ, phụ thân, sư tôn. Đám người kinh hô, nhao nhao tiến lên ôm lấy Phùng Khánh Lâm thân thể, lại là mớm thuốc lại là đưa vào chân khí, trước trước sau sau loạn cả một đoàn. Để đường đường nửa bước võ thần co giật thành dạng này, có thể thấy được tiên kiếm mất tích đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Thật lâu, Phùng Khánh Lâm chậm rãi tỉnh lại, thần xác mỏi mệt, cảm giác lập tức già nua mấy chục tuổi, đi. Phái người nói cho Tề Cảnh Xuân, giết người bất quá đầu chạm đất, liền nói ta Phùng Khánh Lâm nhận thua, cần gì, ta tiên kiếm sơn tự sẽ bồi cho hắn, để hắn như vậy bãi binh. Hai tông lưu tại nơi đây nguyên bản là lẫn nhau giám thị, nếu là diệt ta tiên kiếm sơn, bên trên trách tội, hắn thông thiên cung cũng không chịu được nổi. Sơn chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận thua? Ta không phục. Có người cao giọng kháng nghị.